đừng như vậy, eo, ta chỉ là mang na. Diana ngượng ngùng hồi đáp, sau đó nhu tình mật ý nhìn về phía Lý Húc. Ân, Kiều chỉ chữ thập huân chương cùng nữ tước sĩ danh hiệu đều đã thu phục, tốn một chút công phu, nhưng cuối cùng vẫn là đại đế quốc anh quan lão gia nhóm cùng lão các quý tộc gật đầu. Dù sao, hiện tại đại đế quốc anh thuộc về Lạn Thuyền còn có hai cân đinh, Tát Thiết Nhĩ mở ra cuối cùng bán một chút bán hình thức, có thể di chứng không có 10 năm sau còn nhìn không ra, cho nên nữ tước sĩ danh hiệu cũng càng đáng giá. Nếu đổi thành 30 năm sau. Nói ngắn lại, Diana hiện tại coi như là đại đế quốc anh thượng lưu vòng tròn minh tinh nhân vật, quý tộc trong nhà đi ra mặt khác phong tước người cũng không thiếu, nhưng muốn hạn định đến nữ tính trên người liền thật là ít ỏi. Này không coi vào đâu, mang na, nhớ rõ ta nói rồi cái gì không? Người nhất định có thể làm được, Lý Húc cười nói, phải biết hắn cho nàng chuẩn bị mục tiêu, cuối cùng ít nhất đều là cái nam tước danh hiệu. Ta biết. Nhưng là không có ngươi cổ vũ cùng duy trì, ta vẫn là làm không được. Diana khoác ở cánh tay của hắn, nụ cười càng ngày càng ngọt ngào. Không chỉ là bởi vì cuối cùng cầm đến huân chương cùng danh hiệu, lật năm sau liền có thể chính thức đính hôn, cũng bởi vì gia gia thái độ đối với nàng cuối cùng hòa ái lên. Vốn là tính toán lễ Giáng sinh qua đi liền cử hành đính hôn nghi thức, nhưng cùng mẫu thân đại nhân dự tính ngày sinh xung đột. Từ trước đến nay, Gia Gia cũng không phải là thực nguyện ý Lý Húc cưới Diana, trong lòng hắn thích hợp tôn nàng dâu chọn người vẫn là Caro Lâm Kennedy, cứ việc không phải là bắt buộc yêu cầu, tại Lý Húc làm ra tuyển chọn sau cũng thầm chấp nhận. Nhưng là rất ít tại Diana trước mặt lộ ra nụ cười, trên cơ bản đều là nghiêm túc lấy đúng, thế cho nên Diana tại trước mặt Gia Gia đều thực cẩn thận một chút. Nhưng là lần này đã trở lại lễ Giáng sinh về sau, Gia Gia thật giống như thay đổi cái bộ dáng, không chỉ có nụ cười tăng nhiều. Thường thường còn có khả năng cố gắng nàng vài câu, nói vài lời cùng loại ra bàng về sau liền giao cho ngươi chiếu cố lời nói, làm nàng rất là kinh ngạc vui mừng. Gia Gia vì sao sẽ có biến hóa như vậy, Lý Húc tự nhiên là rõ ràng, này cùng Diana bản thân cũng không có gì quan hệ. Ngươi về sau biết làm được rất tốt, Lý Húc trấn an nói, sau đó lại tiếp tục nhìn ai lị nặc, nàng mặc dù là một bộ cười khanh khách bộ dáng, nhưng trong mắt bất mãn cùng ghét bỏ cũng là như vậy rõ ràng. Cho nên, rốt cuộc làm sao vậy? Tìm cái thời gian cùng ai lị nặc lén lút ở chung thời điểm, Lý Húc lúc này hỏi như vậy nói. Người cứ nói đi, ai lị nặc tác lười biếng hồi đáp, thay đổi phía trước bất mãn cùng ghét bỏ chi sắc. Cũng thế, bọn hắn lúc này chính tại lầu các bên trong. Ai lị nặc mở dựa vào bức tường, hai chân kẹp ở Lý Húc eo phía trên, váy ngắn váy bị kéo, bên trong quần lót bị đẩy đến một bên, dương vật chính cắm ở nàng hũ thịt bên trong. Nhẹ nhẹ dâm dịch đang hướng đến hạ nhỏ giọt rơi, vừa nhìn chỉ biết phía trước đã trải qua cái gì. Trên thực tế so với này còn kịch liệt, Lý Húc hoàn toàn là bá vương ngạnh thượng cung, trực tiếp đem ai lị nặc khiêng đến trong lầu các mặt tiến hành. Bán cưỡng gian. Nàng chỉ cần đang bị khiêng đi lên quá trình chung kêu một câu, Lý Húc đều có khả năng dừng lại, nhưng nàng nhìn qua dãy dụa được kịch liệt, lại là hôi quyền lại là duỗi chân, còn cắn hắn một ngụm. Mà khi cây dương vật kia vững vàng cắm vào hũ thịt sau đó, rất nhanh liền mềm xuống, cũng cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, cho nên chỉ có thể coi là bán cưỡng gian. Ta làm sao mà biết, đã lâu không gặp, gặp mặt liền cho ta đến một chút, ngươi nhưng là ta đường tỷ, eo. Lý Húc cố ý dùng bất mãn giọng điệu nói, đồng thời hạ thân còn hướng lên đỉnh đỉnh, còn nửa cứng ngắc dương vật lúc này tại miệng âm đạo nội ma thẳng hai cái, làm ai lị nặc rung rung hai cái. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, ai lị nặc mới căm giận nói ngươi còn biết ta là ngươi đường tỷ. Đem ta làm lên giường chính là ngươi đối đãi đường tỷ thái độ ư, SD. Lý Húc càng ngày càng không hiểu được, lại không phải là lần đầu ân ái, như thế nào đột nhiên cầm lấy cái này nói việc. Muốn nói khó chịu hắn tìm nàng số lần quá ít, nhưng là không được đến cho phép không thể thượng nàng, đây chính là nàng chính mình nói, cũng liền vừa mới phá lệ. Ai lị nặc cũng là càng thêm khó chịu lần này là đường tỷ, lần sau là cái gì? Mẹ ngươi sao? Hắc, đừng nói như vậy nói. Lý Húc dọa nhảy dựng, tuy rằng đã sớm cùng mẫu thân đại nhân có nhiễm, nhưng từ trước đến nay đều là tuyệt mật nội dung, trừ hắn ra cùng mẫu thân đại nhân, không có người biết cái này. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi mà bắt đầu dùng nhỏ như vậy tiểu nữ hài làm bên người nữ hầu. Ai lị nặc hừ nói. Lý Húc lúc này mới phản ứng. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, như thế nào lần này mang từ ra tìm muội, còn mang ra khỏi loại tình huống này. xem như vừa mới chính thức trở thành hắn nữ hầu từ Bội Du cùng Từ Nhược Tuyên, mặc dù có Lý gia tỉ muội chỉ đạo, còn có Bắp thêm vào, nhất thời cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân. Vì thế Lý Húc lần này mang nàng nhóm hồi gia gia trang viên qua lễ Giáng sinh, hầu hạ tự mình rót vẫn là tiếp theo, chủ yếu là nhìn trang viên bên này người giúp việc là làm như thế nào việc. Nhưng là, từ Bội Du cùng Từ Nhược Tuyên, một cái 9 tuổi, một cái 7 tuổi, đều là hoàn toàn tiểu cô nương, lại tăng thêm Á Châu nhân phát dục tương đối mà nói, nhìn qua so với Âu Mỹ nhân chậm chạp. Có thể nghĩ, tại đã thói quen Âu Mỹ loli hình thái ai lị nặc trong mắt, từ gia tỉ muội mới bao lớn. Đối với loại này hiểu lầm, Lý Húc có thể làm chỉ có. Trước cạn vì kính, cho nên Lầu Các rất nhanh vang lên ngươi lại muốn làm gì linh tinh lời nói, tiếp lấy biến thành các loại phu trông tức giận mắng, cùng với rên gì cùng dâm đãng kêu la. Cho nên, các nàng là của ta nữ hầu không giả, nhưng không có nghĩa là các nàng hiện tại liền phải cho ta ấm giường, chẳng lẽ ta nhìn rất giống biến thái sao? Lý Húc như thế cảm thán thời điểm chính ngồi ở trên đất, ai lị nặc tắc nằm tại bên cạnh. Cứ việc trên người quần áo coi như hoàn hảo, cũng không có quá nhiều dấu vết, nhưng nàng khuôn mặt phía trên tràn đầy mê ly thần sắc, vẫn như cũ mò lên đến váy ngắn phía dưới, hỗn hợp tinh dịch dâm thủy đang từ hai miếng mông trắng bên trong thong thả mà kiên định ra bên ngoài sấm. Tính tình của nàng chính là dạng, nhận định sự tình rất khó thay đổi, cho nên cùng với giải thích nhiều như vậy, không bằng trước đem nàng làm được nương tay chân nhũn ra, lại theo vào hành giải thích, dù sao không có nữ nhân chống cự được cái kia căn đại dương vật. Hiện tại ngươi có biết chính mình sai ở địa phương nào đi à nha? Lý Húc nói tiếp nói, đáng tiếc trong tay không yên, hắn cũng không hút thuốc lá, nếu không lúc này ngậm một điếu thuốc tại miệng bên trong, liền quá phù hợp giường việc thích xong rồi chuẩn bị đi nhân cha nam hình tượng. Hỏi ngươi nói đâu, hắn còn cố ý đá một chút ai lị nặc bắp chân. Ai lị nặc rên rỉ âm thanh, cuối cùng mở to mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó lại đóng lại, buồn buồn hỏi ra ra nhất định phải để cho ta trở về, rốt cuộc có chuyện gì. Lý Húc rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trả lời đi ra xác thực có một số việc, bất quá vậy cũng là chúng ta sự tình. Mặc dù nói không rõ ràng, có thể ai lị nặc lại làm sao có khả năng nghe không ra. Lúc này hừ đi ra đúng vậy a, đều là một chút chỉ thuộc về nam nhân sự tình. Nói xong cũng đạp Lý Húc một cước đi cho ta tìm cái quần lót đến, còn có thể lau đồ vật. Thật tốt tốt, cái này đi, vốn là còn tính toán an ủi vài câu Lý Húc, bật cười đứng dậy ra Lầu Các. Rất bình thường, gia gia chính là loại già cũ kỹ tư duy, bên ngoài sự tình đều là nam nhân sự tình, nữ nhân liền ngoan ngoãn tại trong nhà nán lại. Mặc dù hắn đối với ai lị nặc đi làm muốn làm sự tình cũng đưa cho nhất định duy trì, nhưng tại sự tình trong nhà theo không cho nàng tham dự, nhưng là Lý Húc liền có thể. Kỳ thật đây là chuyện tốt, nếu như không đúng trong nhà thất vọng, vị này đừng tỉ như thế nào đầu nhập chính mình ôm ấp, trở thành chính mình kiện tướng đắc lực, đối với ai lị nặc năng lực, hắn từ trước đến nay cũng chưa hoài nghi tới. Hơn nữa, tính là không được lại như thế nào, hắn lại không phải là không thể cấp chính mình nữ nhân thêm bắp. Không sách cái này, bị Lý Húc ngoan địt một phen, ai lị nặc không nữa cầm lấy nữ hầu nói việc, đêm Giáng sinh đại tiệc sau khi kết thúc, đối mặt ra ra làm cha cùng Lý Húc đi thư phòng hành động, cũng khó được cái gì cũng chưa tỏ thái độ. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bị địt được quá ngoan, toàn bộ buổi tối đều không yên lòng sở đến. Thực thuận lợi, Hoàng Kim Tài bảo xử lý, hiện tại có thể bắt đầu tiến thêm một bước động tác. Thư phòng bên trong, ra ra nói như vậy nói. Đối mặt tự nhiên là cha, Lý Húc chính là cái dự thính. Cùng một chỗ, vẫn chỉ là anh quốc, cha trực tiếp hỏi lại. Đương nhiên là cùng một chỗ, ra ra không chút do dự hồi đáp. Đương nhiên, tiểu ma bên kia có thể chậm rãi sẽ đến, hiện tại mục tiêu chủ yếu là ma căn xây phú. Như vậy lời nói, trừ bỏ chúng ta chính mình người mạch, tư tân bỏ vào bên kia cũng cần chuyển động. Cha nói như thế nói, cũng nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái. Đây là ra ra đối với Diana tốt nguyên nhân, kia phê Hoàng Kim Tài bảo xử lý con đường đã thành lập được đến, còn lại đúng là vấn đề thời gian. Phía trước nói qua, đồng dạng là giá trị 130 ức đô la tài bảo, tại chính phủ Trung Quốc trong tay chính là thật đưa đến 130 ức đô la tác dụng, nhưng ở ra ra trong tay lại có thể tạo được 200 ức thậm chí nhiều hơn tác dụng. Có khổng lồ như vậy một khoản tài chính nhập sổ sách, rất nhiều chuyện liền có thể chạy, ví dụ như thu mua ma căn xây phú cùng JP ma căn, một lần nữa tổ kiến tập đoàn Morgan. Lúc trước tập đoàn Morgan chia ra làm ba, Đại ma sĩ Đan Lợi phụ trách đầu ngành nghề vụ, tiểu ma JP phụ trách cửa hàng nghiệp vụ, đều còn tại nước Mỹ quốc nội, nhưng ma Kansai Phú phụ trách chính là hải ngoại nghiệp vụ, cho nên tổng bộ là đang tại London. Cứ việc vô luận ra ra vẫn là cha đều rất rõ ràng, tại lý căn phía trên sau đài, muốn tại chiến lược phía trên một lần nữa ép quá liên bang Xô Viết, cởi bỏ tài chính nghiệp nhà giam là tất nhiên sự tình, nhưng đồng thời cũng sẽ là một cái rất dài quá trình. Cách lập từ từ đế nhĩ cách dự luật một ngày không hủy bỏ, đại ma cùng tiểu ma vốn không có xác nhập khả năng, cho nên tại hải ngoại ma Kansai Phú liền trở thành mục tiêu thứ nhất. Chương 604. Ma Kansai Phú nếu tại London, như vậy tất nhiên muốn dùng đến Anh quốc bên kia người mạch, mà như muốn hoàn toàn bắt, nhân mạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt, không thể có thất ha. Cho nên, tự thân bỏ vào gia tộc điểm kia nhân mạch tuy rằng không coi là nhiều, lại rất hữu dụng. Cho nên Lý Húc lúc trước kiên trì không thể nghi ngờ là phi thường chính xác sự tình. Đáng tiếc ra ra là sẽ không thừa nhận này chút đó, tựa như hắn sẽ không thừa nhận mẫu thân đại nhân xem như cha thê tử, đồng dạng là phi thường xuất sắc, lão nhân gia nha. Gia bàng, cùng cha lại nói vài câu về sau, ra ra cuối cùng nhìn về phía Lý Húc, về. Cái kia, nghe nói người muốn đem độc quyền rời đi cấp, cái kia người Hong Kong. Xác thực mà nói, là ba ba tư sinh tử. Lý Húc nghiêm trang nói, đây là an bài xong thiết lập. Cái này, cha không khỏi có chút lúng túng khó xử, ta nhớ được ta trước đó. Như vậy có thể rất tốt thông qua hắn, tại Trung Quốc cái này tương lai là rộng rãi nhất thị trường chiếm cứ nhất khối lớn bánh ngọt. Lý Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, dù sao, nếu như không phải là cha tư sinh tử, ta như thế nào bỏ được đem như vậy một cái độc quyền đưa cho hắn đâu này. Nói xong đối với cha lộ ra thực nghiêm túc biểu cảm vì tương lai. Ba ba chỉ ủy khuất một chút đi. Cha quất khóe miệng, đã nói không ra lời đến, nhưng là ra ra hoàn toàn không hề động dung, vẫn là bộ kia nghiêm túc biểu cảm ra bàng, người hẳn là minh bạch cái này độc quyền giá trị. Đương nhiên, ra ra, Lý Húc mỉm cười, ba ba đã nói với ta đồng dạng lời nói, mà câu trả lời của ta là, tuyệt đối không có khả năng không khống chế được, tựa như ma phương cùng khăn đức mã nạp ba sử ngõa mễ thần miếu bảo tàng như vậy. Gia Gia vốn là còn muốn nói gì nữa, nhưng là nghe được câu này sau lại lần nữa đóng thượng miệng, tốt một lát sau mới gật gật đầu một khi đã như vậy, vậy giao xử lý cho ngươi. Nghe được câu này, Lý Húc không khỏi dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng làm Gia Gia không hỏi qua chuyện này nắm chắc rất lớn, mà dù sao không phải là 100%, nếu như Gia Gia thật muốn hắn đem độc quyền cầm lại đến, lại không biết muốn phí bao nhiêu võ mồm. Cũng may, Gia Gia tuy rằng cũ kỹ. Lại không đến mức cũ kỹ đến cổ hủ. Hơn nữa Lý Húc cũng cố ý lấy ra ma phương cùng Ấn Độ bảo tàng, để chứng minh chính mình hoàn toàn có năng lực xử trí cái này độc quyền, dù sao trên mặt ngoài đây là hắn theo Hong Kong làm trở về phối phương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Gia Gia cùng cha mặc dù biết vĩ ca cái đồ vật này sẽ là món lãi cách xù, sẽ ở Wall Street dẫn tới chấn động, nhưng không ngờ tới cuối cùng phát triển đến như vậy một cái trình độ. Rất nhiều chuyện không đến đều là cuối cùng thực khó có thể tưởng tượng. Như vậy, chậm nhất sang năm tháng một trung tuần liền có thể tại FDA làm thứ nhất kỳ lâm sàng thí nghiệm. Theo Gia Gia thư phòng sau khi ra ngoài, cha lại lần nữa cùng Lý Húc nói lên Tây kia phi độc quyền thời điểm, sách như vậy một câu. Rất nhanh sao, Lý Húc nhíu mày. Có người cung cấp công thức phân tử, còn có nhiều như vậy xuất sắc nhân viên nghiên cứu, rất bình thường. Cha cười cười. Được rồi. Lý Húc nhìn hắn sau một lúc lâu thở dài, ngươi chỉ cần phải biết, ba ba, nó độc quyền từ đầu tới đuôi đều tại tay ta phía trên, thủy chung tại tay ta phía trên, như vậy đủ rồi. Vĩ ca một cái khác thời không không có nhiều như vậy lâm sàng thí nghiệm, cái này thời không đồng dạng không có khả năng, chỉ cần chứng minh có hiệu quả, vừa không có quá lớn tác dụng phụ, Wall Street đầu tư nhân vung vẩy các loại tiền mặt khiến nó mau chóng tại ở chợ phía trên bắt đầu lưu thông. Cho nên chỉ cần hợp thành đi ra. Trên cơ bản liền có thể đuổi theo cái bán hoa ngang bằng. Lý Húc nhớ rõ hợp thành công nghệ tuy rằng không nhiều lắm, hơn nữa bản thân cũng không phải là y khoa đệ tử, nhưng là cha tìm phòng thí nghiệm đều là nhất lưu tiêu chuẩn, tăng thêm hắn mình cũng thường thường, dùng các loại lấy cớ đem nhớ rõ hợp thành công nghệ điểm mấu chốt đưa qua. Vì thế cũng không có thực phiền toái đã đem này hoàn toàn trưởng cầm. Vâng, như vậy phải không, cha sờ lên cằm phá lệ tò mò. Người có thể tận tình suy đoán. Đoán đoán ta là làm như thế nào đến. Lý Húc đắc ý mở ra tay, tốt lắm, ta đi xem mụ mụ. Cha chỉ có thể tùng bả vai. Cho nên, ngươi liền thuyết phục như vậy ba ngươi cùng ra ra ngươi. Mẫu thân đại nhân mặc lấy rộng thùng thình quần áo, ngồi ở trên ghế nằm nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tròn trịa bụng lớn, đầy mặt đều là tự ái thần sắc. Yên tâm, mẫu thân đại nhân, mặc kệ ra ra vẫn là ba ba, đều biết chính mình phải làm gì, Lý Húc vỗ về nói, ta cũng không có khả năng đối với bọn hắn dùng năng lực gì, dù sao đều là người nhà. Mẫu thân đại nhân mắt đẹp đưa ngang một cái, liền muốn nói chút gì, Lý Húc vội vàng đem để tay tại bụng của nàng phía trên tốt lắm, mẹ, nhiều nhất lại có hai ngày liền muốn sinh nở rồi, cũng đừng nghĩ công việc bề bộn như vậy. Được rồi, vừa nhắc tới sắp sinh ra tiểu gia hỏa, mẫu thân đại nhân ngay tại này trở nên tự ái lên. Sau đó, Lý Húc phán đoán sai lầm, đêm Giáng sinh sau lại qua ba ngày, mẫu thân đại nhân mới bị đưa đến bệnh viện, lại đang VIP phòng sinh ngây người không sai biệt lắm thất 8 giờ, tài trí vãn xuống một cái bảy bảng trái phải khỏe mạnh bé gái. Thật sự là đáng yêu tiểu gia hỏa, với người mẹ quả thực một cái khuôn mẫu đi ra. Cha ôm lấy tiểu nữ anh ha ha cười nói. Lý Húc tại bên cạnh có chút lúng túng cười xòa, theo là mẫu thân đại nhân một mực lấy ánh mắt hoành hắn, cười mà không cười, cảm giác. Như thế nào như là tới cửa bắt kẻ thông dâm. Mẹ đàn, đây là cái gì quỷ cách nói. Lý Húc tại trong lòng hừ hứ vài tiếng, kéo kéo cha ống tay áo ba ba, để ta cũng ôm một cái a. Thật tốt tốt, cẩn thận một chút, cha lúc này đem muội muội giao cho tay hắn bên trong, vẫn không quên dặn dò, cẩn thận, cánh tay hướng bên trong một điểm, không nên quá dùng sức. Dù sao hắn là lần thứ hai đương phụ thân, mà Lý Húc là lần thứ nhất đương phụ thân. Nói lên cũng rất kỳ diệu, nhìn vật nhỏ này vừa sinh ra thời điểm Lý Húc còn không có quá lớn cảm giác. Lúc này ôm tại trong lòng, đã có loại không hiểu tiểu kích động. Chẳng sợ hoàn toàn là thông qua mẫu thân thể tế bào tiến hành clone nhân bản, cùng hắn tại huyết thống phía trên không có. Ân, cũng không thể bảo hoàn toàn không có cảm giác, dù sao lẫn nhau có ít nhất một nửa DNA là giống nhau. Thậm chí, theo phía trên sinh vật học tới nói, hắn còn có khả năng đem nàng kêu mẹ. Mẹ đàn, cái này thú vị, trong ngực vật nhỏ này từng là muội muội của hắn. Lại là nữ nhi của hắn, hay là hắn mẹ? Ba ba, người cấp, ân, muội muội nghĩ tên rất hay sao? Lý Húc không thể không nghĩ biện pháp rời đi chú ý của mình lực. Đương nhiên, cha gương mặt đắc ý, liền kêu Angela. Tuy rằng không biết làm sao hồi sự, nghe được tên này thời điểm có chút muốn quất khóe miệng, Lý Húc vẫn gật đầu một cái tên này rất tốt. Hắn vốn là còn muốn hỏi hỏi ở giữa danh. Bất quá kia phải đợi tiểu gia hỏa rửa tội sau mới có thể lấy, toàn bộ người nhà đều là thánh công hội giáo đồ, tiểu gia hỏa lại làm sao có khả năng chạy thoát. Đây là cái gọi là nhà khoa học cũng tin giáo chân tướng, ít nhất rửa tội tính là giáo đồ, chỉ cần bất công nhiên tuyên bố lui giáo, bình thường cũng sẽ đem bọn hắn tính làm giáo đồ, cho nên phi thường thuận tiện cơ đốc giáo lăng xê. Tốt lắm, hai người các ngươi, làm nàng nghỉ ngơi đi. Mẫu thân đại nhân lúc này lên tiếng nói. Lý Húc vội vàng đem nhu thuận tiểu gia hỏa hồi giường trẻ nít, cùng cha cùng một chỗ theo bên trong gian phòng tạm thời lăn đi ra ngoài. Angela Giáng sinh, làm trong nhà nhân khí tăng lên không ít, chẳng sợ nàng vẫn chỉ là cái mới ra đời trẻ nít nhỏ. Cũng không phải là nói ra ra trang viên bên trong không có nhiều người, mà là ra ra trang viên bên trong không có nhiều người của Lý gia, ấn một gia đình hai cái hài tử tính, quá tiết thời điểm nơi này ít nhất cũng có 10 họ Lý người. Đáng tiếc nãi nãi đã mất. Bá phụ bá mẫu lại ra ngoài ý muốn, vì thế tính thượng Diana cái này còn không có đính hôn vị hôn thê, cũng mới 6 cá nhân. Hiện tại cuối cùng gia tăng một cái, như thế nào cũng là món đáng giá ăn mừng sự tình, gia gia cũng đối với tiểu tử này gia hỏa phá lệ yêu thích, thế cho nên tại bình thường lời nói chung cũng nhiều một ít nội dung. Gia bàng, ngươi phải biết, trong nhà đối với ngươi một mực rất khoan dung, cho nên khi nào thì cử hành hôn lễ vẫn như cũ từ ngươi chính mình quyết định, chính là... Ta vẫn như cũ hy vọng ngươi không quá quá kéo dài. Gia Gia đối với Lý Húc nói như vậy nói. Lúc này, trang viên mặt cỏ phía trên rất là náo nhiệt, khách nhóm top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ cao đàm khoát luận, mà ăn mặc đoan trang thanh lịch Diana thì bị một đống nữ nhân vây quanh ở giữa khen tặng. Ân, hôm nay là 1983 năm tháng 1 ngày 3, cũng là tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Diana tư tân bỏ vào cử hành đính hôn nghi thức thời gian. Khách không nhiều lắm. Trừ bỏ hai bên thành viên gia đình, chỉ có một chút cùng hai nhà quan hệ đặc biệt tốt người, ít nhất bỉ nhĩ cái tỷ là không đủ tư cách, tuy rằng Lý Húc thực nhớ hắn. Bất quá suy nghĩ đến hắn về sau nhất định phải tham gia hôn lễ của mình, cho nên đính hôn nghi thức đến không đến cũng không sao. Lại sau đó, Gia Gia rút cái không kéo lấy hắn nói phía trên kia lời nói, thế cho nên Lý Húc có chút kinh ngạc, Gia Gia đây là bị ai bám vào người vẫn bị ai đoạt xá, hơn nữa nhất định là cái người Trung Quốc, nếu không không lại nhanh như vậy liền ám chỉ muốn sớm một chút ôm trọng tôn tử. Kỳ thật tiểu P có thể nhiều tìm vài cái nữ nhân, sau đó làm lớn bụng của các nàng nha, tư sinh tử không có danh dự, nhưng tại nơi này lại không nhất định nha. Mẫu thân đại nhân ôm ấp tiểu gia hỏa cười híp mắt nói ví dụ như đem ngươi dùng một thân phận khác an trí tại San Francisco cái kia mang về đến A. Nhưng mà Lý Húc lại thở dài mẫu thân đại nhân, ngươi thật đúng là thay đổi A, lực chú ý đều đặt ở NG trên người, liền lời nói ác độc đều so bình thường yếu đi không ít ai. Sau đó tại Mỹ trí tử nhíu mày đồng thời, thật nhanh vọt đến đám người trong đó, sẽ ở mẫu thân đại nhân bật cười ánh mắt bên trong, thì thi nhiên trở lại Diana bên người. Được rồi, hắn thừa nhận hơi chút có chút ăn Angela giấm chua, hoặc là ban đầu mẫu thân đại nhân đối với chính mình bụng đứa bé này cũng là tò mò quá nhiều bản năng. Dù sao cũng là nhà mình con dùng siêu năng lực chế tạo ra đến, có thể tại dưới sinh đến từ sau nàng còn là hoàn toàn lấy một cái thân phận của mẫu thân đến che chở khởi cái này cái gọi là clone nhân bản thể nữ nhi. Một cách tự nhiên, tựa như Lý Húc phía trên nói như vậy, công kích tính đều thiếu rất nhiều, cả người đều trở nên càng ôn hòa. Làm hắn có một chút như vậy đần độn vô vị cảm giác. Ân, Lý Húc tuyệt đối không phải là M, hắn chính là càng yêu thích cái kia đứng ở ngạn thượng bình tĩnh quan sát toàn bộ, lại không chút khách khí tiến hành phân tích mẫu thân đại nhân. Bất quá hắn cũng không có như thế nào lo lắng, theo là mẫu thân đại nhân khẳng định khôi phục lại, nàng là cường đại như vậy nữ tính, lại làm sao có khả năng một mực xa vào tại thứ tình cảm này trong đó đâu này. Chính là, vẫn có một chút không cam lòng a. Ngay tại Lý Húc nhớ nhớ mong mong thời điểm Diana âm thanh tại bên cạnh tai vang lên Honey, người đáp ứng ta sự tình đâu này. Cái gì, Lý Húc còn không có phản ứng, nhưng khi nhìn đến kia tràn ngập bỡn cợt ý cười xanh lam con ngươi về sau, ý thức được cái gì tựa như, lập tức kẹt. Chương 605. Xe tại trang viên ngoại dừng lại, Lý Húc cười híp mắt nhìn đã chính thức trở thành chính mình vị hôn thê Diana muốn phản hồi còn kịp Nga, thân ái. Vốn là hai tay nắm tay, còn có chút khẩn trương Diana, nghe được câu này về sau, không tự chủ được ưỡn ngực một cái thang, khó được bày ra ngạo kiều thần thái không cần. Lý Húc bật cười âm thanh, đối ngoại mặt lên tiếng chào, thủ tại bên cạnh hai cửa xe Lý Gia Minh, Lý Gia Hân tìm muội chợt mở cửa xe ra, cũng tại dưới Diana đến sau cúi đầu phu nhân. Diana giả bộ gật gật đầu, sau đó đối với Lý Húc nâng lên tay trái, Lý Húc cười ha ha một tiếng, tiến lên cầm chặt. Dắt nàng cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Mới qua tiền đình suối phun, Diana liền rõ ràng động đất chấn, bởi vì ra ngoài đón nhận lấy nữ nhân, theo cửa phân trái phải một mực sắp xếp đến bên ngoài. Đây là Đặng Lệ Quân, Trung Quốc Đài Loan người. Lý Húc giới thiệu khởi chạm tại bên cạnh tà thứ nhất nữ nhân. Đặng Lệ Quân đối với Diana mỉm cười hạ thấp người phu nhân. Tự nhiên hào phóng, không hề khiếp ý, tuyệt không giống tình phụ bái kiến nữ chủ nhân. Được rồi, Diana cũng không thể phân rõ sở, tiểu thiếp, ngoại thất cùng tình phụ khác biệt, lúc trước cùng Lý Húc nói tiểu thiếp thời điểm cũng là chỉ biết này âm, không biết ý nghĩa. Cho nên đem mấy cái này khái niệm tại trong lòng cùng tình phụ hoa ngang bằng nàng, đối mặt Đặng Lệ Quân bộ dáng này, hơi có chút như vậy điểm bất khoái, nhưng cũng không có biểu hiện ra đến, chính là lạnh nhạt gật gật đầu. Bất quá bên phải Trần Thục Hoa ngược lại phù hợp trong lòng nàng mong muốn, sợ hãi, cẩn thận. Hạ thấp người động tác có chút không tới vị, câu kia phu nhân cũng nói được có chút miễn cưỡng, làm nàng nhiều hơn một chút cảm giác yêu việt. Nhưng là kế tiếp hai cái nữ nhân, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, lại để cho Diana có chút tiểu tiểu bất mãn, các nàng không có giống Đặng Lệ Quân như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn ẩn mang theo điểm khiêu khích ý vị. Dù vậy, Diana thần sắc vẫn không có biến hóa, bảo trì nhàn nhạt, có chút cao cao tại thượng nụ cười. Cùng các nàng gật đầu thăm hỏi. Sau nữ nhân liền muốn thành thật rất nhiều, vô luận Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối, Trần Thu Hà, vẫn là Ứng Hiểu Vi, Trần Sung, đều là một bộ cẩn thận bộ dáng, mặc dù không có Trần Thục Hoa khẩn trương như vậy, nhưng là thông qua thân thể cùng tư thế biểu đạt phải có cung kính. Lại sau đó, Diana liền lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy Giản Tây Ma Nhĩ. Phu nhân, Giản hạ thấp người vấn an. Ngươi, tốt. Diana lần đầu gật đầu đáp lại. Được rồi, Đây không tính là kỳ thị, dù sao giản phía trước mấy bộ phim thành tích đều rất tốt, tại nước Mỹ danh khí coi như là chuẩn một đường. Diana vài lần theo lấy Lý Húc đi Los Angeles, tại một ít party thượng đều có cùng nàng đánh đối mặt. Hôm nay đột nhiên phát hiện, như vậy nữ minh tinh cũng là chính mình vị hôn phu tình phụ, loại tâm tình này có thể nghĩ. Tốt lắm, tất cả vào đi. Giác Diana thông qua thẩm chí trưởng, hai bên đường hoan nghênh đội ngũ, đến tới cửa, Lý Húc xoay người đối với các nàng nói như thế nói. Vâng, ở đây các nữ nhân đồng thanh hồi đáp, sau đó cùng tại phía sau bọn họ nối đuôi nhau mà vào. Đi đến phòng khách, cảnh tượng sớm đã bố trí xong, hai hàng ghế dựa phân trái phải cất xong, còn có hai tờ an trí tại thượng thủ, Lý Húc sát Diana ngồi lên. Mà khác nữ nhân theo thứ tự sau khi đi vào, đứng ở thuộc về cái ghế của mình phía trước, giống một ít phim truyền hình như vậy đem hai tay đặt tại bụng tả nghiêng, nghiêng nghiêng đối mặt phía trên thủ hai người. Cùng các nàng nói, ngồi xuống đi. Lý Húc tiến đến Diana bên tai nói như vậy câu. Diana tâm lĩnh thần tất cả ngồi xuống a. Tạ phu nhân, các nữ nhân đồng thanh hồi đáp, còn thấp người vén áo thi lễ, liền giản tây ma nhĩ cũng là như vậy. Chính là đều mặc hiện đại phong liên y váy dài, vừa không là sườn xám cũng không phải là cung trang, có chút chẳng ra cái gì cả. Đợi các nàng sau khi ngồi xuống, hiện trường như vậy yên lặng xuống, hai bên tọa nữ nhân nói cái gì cũng không nói. Lấy ánh mắt hướng đến Diana trên người phiêu, làm đồng dạng không biết nên nói cái gì nàng đứng ngồi không yên. Tùy tiện nói chút gì là được, các nàng là của ta phi tử, nhưng ngươi là của ta hoàng hậu, các nàng đều tính từ ngươi quản lý. Nhận được xin giúp đỡ ánh mắt về sau, Lý Húc tại nàng bên tai nói như thế nói. Nhưng là, Diana có chút hơi khó, nhưng lại có một ít kích động. Được rồi, ngươi đã nói, chư vị muội muội. Từ nay về sau chính là người một nhà, hy vọng chúng ta có thể thật tốt ở chung, cũng cùng một chỗ thật tốt hầu hạ lão gia. Lý Húc lại nhỏ giọng nói. Diana cau lại hạ mi, mặc dù có rất nhiều từ ngữ đều có một chút lý giải không thể, nhưng ở thêm vào bắp dưới tác dụng, vẫn là đem những lời này hoàn chỉnh nhớ phía dưới. Cần tuân tỷ tỷ dạy bảo, khi nàng nói những lời này về sau, tại tọa sở hữu nữ nhân cùng nhau hạ thấp người trả lời. Như vậy, cứ như vậy đi. Hôm nay chỉ là bắt đầu, về sau ở chung thời gian còn rất dài. Diana tiếp tục dựa theo Lý Húc yêu cầu đã xong trận này hoàn toàn mới gặp, sau đó tại hắn dắt phía dưới một đường đi đến thư phòng. Thượng đế a, ta cũng không biết chính mình đang làm cái gì rồi. Đóng cửa lại sau Diana liền thở phào một hơi dài, phát ra như vậy cảm thán. Không cần lo lắng, mang na, ngươi làm rất tốt. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Diana trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trở nên khí phình phình ta cũng không biết, ngươi tại bên ngoài lại có nhiều như vậy nữ nhân. Hiện tại chẳng phải sẽ biết, Lý Húc cười mở ra tay. Diana lập tức hừ một tiếng mới đính hôn ngươi liền có nhiều như vậy nữ nhân, về sau khi kết hôn còn chịu nổi sao. Dừng lại về sau, nàng cắn môi lại mang lên ngón tay sổ ngươi bốn cái bên người nữ hầu, người bên người nữ quản gia, người bên người nữ tài xế, người bên người nữ bí thư. Trời ạ, Eddie, ngươi chỉ có một cây, cái kia. Yên tâm, mang na, đây chỉ là mới bắt đầu, xem như của ta hoàng hậu, ngươi về sau phải quản lý phi tử chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lý Húc nghiêm trang nói. Phải biết, đến yết kiến nữ nhân tuy nhiều, nhưng cũng không phải là đến đông đủ. Ít nhất vì Lý Húc tuyển định Hong Kong người đại diện Hà Siêu Quỳnh, tương lai Mỹ quốc người nhậm chức đầu tiên nữ tổng thống do đi Phúc Tư Đặc, cùng với tư nhân luật sư Monica Bellucci. Cùng tư nhân ứng triệu nữ lang Cindy Crawford toàn bộ không đến, lại càng không nói Trương Hạo Hiên bên kia còn có một cặp nữ nhân. Ta hối hận, Eddie, ta hối hận với người đính hôn. Diana ôm lên cánh tay căm giận nói. Thật vậy chăng, Lý Húc nhíu mày, lúc này tiến lên ôm nàng, tay thuận theo vòng eo hướng xuống đi vòng quanh, tại khe mông ở giữa nhẹ nhàng câu dưới. Diana thân thể lập tức một trận run nhẹ, khuôn mặt cũng hồng, ánh mắt trở nên u hoán vừa thẹn khiếp. Bởi vì nói hay lắm màng trinh phải đợi kết hôn nọ vậy thiên tài bị khai phá, cho nên đoạn thời gian này đến nay, vì thỏa mãn hắn, nàng không phải là dùng miệng, chính là dùng cúc mắt. Mấy ngày hôm trước cử hành đính hôn nghi thức buổi tối, chính là bị hắn làm cúc mắt làm được chết đi sống lại, đã thành phản xạ có điều kiện. Ngươi tại sao muốn ta bảo các nàng tìm muội? Này lại không phải là giáo hội, ngượng ngùng được Diana theo bản năng nói sang chuyện khác. Không phải là tìm muội sister, là muội muội younger sister. Lý Húc giải thích nói, nhưng đặt ở nàng mông tròn thượng con kia tay lại không có thả ra ý tứ. Vì sao à, Diana vặn vẹo mấy phía dưới, Tây Ma Nhĩ rõ ràng so với ta đại. Bởi vì ngươi là trong nhà nữ chủ nhân a, Lý Húc dùng đương nhiên giọng điệu nói, ngươi là trong nhà duy nhất nữ chủ nhân, dĩ nhiên chính là sở hữu phi tử tỷ tỷ elder sister, hơn nữa không theo tuổi khác biệt mà biến hóa. Diana mắt sáng rực lên, thông qua hôm nay nghi thức, nàng đã ẩn ẩn bắt đầu cảm giác được trường khống người khác, hoặc là nói làm người khác nghe lời lạc thú. Chẳng sợ, về sau so với ta nhỏ hơn mấy chục tuổi nữ hài bị ngươi cái kia, tiến vào, cũng muốn gọi ta tỷ tỷ. Nàng bỗng nhiên có chút lắp bắp hỏi như vậy. Đó là đương nhiên, Lý Húc gật đầu. Ta biết ngay, Diana lại lần nữa lộ ra căm giận thần sắc, nhưng không có tiếp tục so đo, mà là lại lần nữa chuyển rời chủ đề. Mấy cái đứng ở các nàng sau lưng cô nương, chính là ngươi cho các nàng bên người nữ hầu rồi. Giống như, Lý Húc cười khanh khách gật gật đầu, đã đoán được nàng muốn nói gì. Quả nhiên, Diana hất cằm lên hừ lạnh một tiếng ta đây đây này. Lý Húc ha ha cười, sau đó dụng lực vỗ tay một cái, cửa thư phòng liền mở ra, tại Lý gia tìm muội dẫn dắt phía dưới, đi vào ba cái bạch nhân nữ tính. Đợi chính mình bên người nữ hầu đi ra ngoài, Lý Húc mới chỉ lấy ở giữa cái kia thân cao tròn, nhìn 18 đến 25 tuổi mái tóc xù nữ tính nói đây là Elizabeth Hackley, 18 tuổi, sinh ra ở Anh Hán Phổ quận, đàn dương cầm cùng ca hát, trước đây còn luyện qua múa bêu, là ta chuẩn bị cho ngươi bên người nữ hầu. Phu nhân, Elizabeth nhắc tới không tồn tại váy, một chân sau này giao nhau được rồi cái quỷ gối lễ. Diana gật gật đầu, xem như đáp ứng đến, sau đó lại tiếp tục hỏi Lý Húc chỉ có một cái. Đồng thời còn hướng đến mặt khác hai cái nữ nhân trên người phiêu, hiển nhiên, nàng đã minh bạch, làm cho này cái trong nhà nữ chủ nhân, nàng có đặc quyền là có thể càng nhiều một chút. Đương nhiên không chỉ á, Lý Húc cũng không có lại giới thiệu hai cái kia nhìn qua 30 tuổi đầu nữ nhân. Ta sau khi suy tính, có hai cái phương án, một cái phương án là bốn cái bên người nữ hầu, anh Mỹ chung ngày các cái địa phương đều chọn một cái. Một cái khác phương án là năm bên người nữ hầu, ngũ đại lâu dài xử lý công việc quốc các chọn một cái. Người muốn loại nào phương thức, thân ái? Các chọn một cái có ý tứ là, Diana có chút không hiểu, nhưng lại hình như minh bạch cái gì? Đúng vậy à, muốn theo quốc gia của các nàng trong đó chọn lựa. Tốt nhất chính là địa phương sinh ra. Lý Húc gật đầu nói. Kia liên bang Xô Viết đây này. Diana trợn tròn hai mắt, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng. Về Hy Lạp nữ thuyền vương đoạn kia cùng liên bang Xô Viết nhân thất bại hôn nhân, đã thành các quốc gia phía trên lưu xã hội báo cho chính mình con gái mẫu mực, Âu Mỹ quốc gia tại hình thái ý thức phía trên đấu tranh nhưng là một chút cũng không buông lỏng quá. Yên tâm, Lý Húc cười. Nếu như ngươi chọn sau một loại lời nói, ta cố hết khả năng dùng một chút bí ẩn thủ đoạn, làm cho ngươi cái tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề liên bang Xô Viết bên người nữ hầu. Diana rõ ràng có chút tâm động, dù sao ngũ thường nữ hầu vẫn rất có mánh lưới, nhưng là thực do dự, nàng không phải là lòng tham không đáy nữ nhân, một lòng cũng sớm đã bị Lý Húc toàn ở trong tay, không nghĩ vị hôn phu của mình hoa nhiều lắm khí lực tại này phía trên. Không vội vàng, dù sao mặc kệ loại nào phương thức, anh Mỹ hai nước nữ hầu cũng là muốn có. Lý Húc cười nói, cho nên ngươi có đầy đủ thời gian đến suy nghĩ, thân ái. Chương 606. Liên bang Xô Viết bên người nữ hầu so Diana tưởng tượng còn khó hơn làm, bởi vì ấn Lý Húc biến thay ý tưởng, muốn trở thành bên người nữ hầu tất nhiên là tương lai có danh tiếng nữ minh tinh, nữ diễn viên, nữ nghệ nhân. Nhưng mà Lý Húc đối với tương lai liên bang Xô Viết hoặc là Russia có cái gì nổi danh? Nhưng bây giờ còn chưa thành công trưởng nữ minh tinh nữ diễn viên, còn thật không có ấn tượng gì. Nếu đi lấy đã thành danh hoặc là đã tiến vào liên bang Xô Viết vui chơi giải trí thể hệ cô nương, KGB cao hứng vô cùng, hơn nữa không thêm che giấu địa mang về đến lời nói, FBI cùng CIA cũng sẽ phi thường chú ý. Cho nên việc này cấp bách không đến, Lý Húc trước mắt suy nghĩ chính là vài cái tương lai thành danh, bây giờ còn chưa danh khi múa bêu diễn viên, thật sự không được. Mễ kéo kiểu ốc duy kỳ cũng có thể kéo cho đủ số. Hai vị này là quản gia. Lý Húc bắt đầu giới thiệu hai cái kia nhìn qua chừng 30 bạch nhân nữ tính. Tuy rằng các nàng bộ dạng cũng không giống với, nhưng là ngũ quan đường nét dịu dàng lại cứng lãng, mang theo một loại khó có thể hình dung, phảng phất từ Hollywood hoàng kim niên đại thanh lịch khí chất. Chris Khải Lợi, hắn chỉ lấy bên trái cái này nói, đến từ Pennsylvania, Pennsylvania Châu Philadelphia, 30 tuổi. Sau đó lại chỉ trích bên phải cái này Ingrid Baumann, đến từ Thụy Điển Tư Đức Nhĩ Ma, 33 tuổi. Hai cái nữ nhân song song tiến lên hành quỳ gối lễ phu nhân. Grace là chúng ta tại nước Mỹ nữ quản gia, mà Ingrid là chúng ta tại Anh Quốc nữ quản gia. Lý Húc nói tiếp nói, các nàng đều tiếp thụ qua lương hảo huấn luyện, tăng thêm Elizabeth phối hợp, mặc dù chỉ có hai người, cũng có thể tốt lắm vận hành chỗ ở của chúng ta. Dừng lại hắn mới lại nói đương nhiên, này còn chưa đủ, cho nên sau này ta huấn luyện càng nhiều nữ quản gia, làm được Pháp Quốc, Nhật Bản thậm chí này nọ bờ biển các một cái. Đợi, chờ một chút, Eddie. Đã có một chút chóng mặt Diana không thể không lên tiếng ngắt lời nói, vì sao? Ta cảm thấy các nàng. Nàng chỉ lấy Grace cùng Ingrid muốn nói điều gì, nhưng nhíu mày đầu, thủy chung tại đầu óc bên trong tìm không thấy tương ứng từ ngữ. Giống như, các nàng cùng năm nay qua đời Monaco Vương Phi, cùng với Hollywood Hoàng Kim thời đại nữ minh tinh cùng tên. Lý Húc cười hì hì nói, không chỉ có như thế, bộ dáng đều có 7-8 phần tương tự. Khó trách ta luôn cảm thấy nhìn quen mắt, Diana lộ ra giật mình thần sắc, hoàn toàn không có nghĩ nhiều, hình như nhận định Lý Húc nói chính là sự thật. Vậy ta đây phí hết tâm tư thực hiện, là không phải nên là được đến khen thưởng à? Lý Húc hắc hắc cười trêu nói. Diana lật cái bạch nhãn sau này hãy nói a. Nói xong đi nhanh hướng đến ngoài thư phòng mặt đi đến ta một người đi vòng vòng, người không muốn cùng. Không thành vấn đề, Lý Húc cười nhún nhún bả vai. Nhưng là Elizabeth chung quy vẫn là muốn mang theo a. Vừa dứt lời, Elizabeth hách lợi liền cùng đi lên, chế ở tại Diana phía sau phu nhân. Đã biết, Diana bất đắc dĩ lại chế nhạo hồi đáp, bộ pháp khoảnh khắc cũng chưa dừng lại. Đợi nàng đi ra ngoài cũng đóng cửa phòng về sau, Lý Húc mới vừa nhìn về phía Grace cùng Ingrid là ngon lắm. Đa tạ chủ nhân khích lệ, Grace khải lợi phi thường kích động, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt quý. Ingrid bao mạn bảo trí nghiêm túc đạm mặc bộ dáng, nhưng trong mắt cuồng nhiệt cũng không so Grace ít hơn bao nhiêu, nếu như không phải là Lý Húc mệnh lệnh nàng phải bày ra bộ kia lãnh diễm bộ dáng, nàng cũng có khả năng giống Grace kích động như vậy. Sự thật phía trên, Ingrid đối với Lý Húc tín ngưỡng so với Grace mạnh lên gấp mấy lần, Grace chính là tại đối với nhân sinh vô vọng, không thể không tìm kiếm tôn giáo gây tê khi bị Lý Húc kích thích về sau, lại dùng thần tích khôi phục thanh xuân cũng tẩy não, cuối cùng trở thành quy theo người. Ingrid là nằm tại giường bệnh phía trên, bởi vì ung thư mà thống khổ không chịu nổi, nỗ lực không sai biệt lắm 10 năm, còn làm 2 lần sự giải phẫu, vẫn như cũ không thể khỏi hẳn, sắp đi hướng tử vong sau bị Lý Húc kéo trở về còn khôi phục thanh xuân, quy theo cảm xúc tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Cho các ngươi làm nữ quản gia, hẳn không có ủy khuất các ngươi à? Lý Húc trêu đùa hỏi. Đương nhiên không, có thể đi theo chủ nhân bên người, chẳng sợ chính là làm một con chó đều là có thể. Grace lộ ra mê người nụ cười, khôi phục lại 30 tuổi vừa vặn, phong tình vạn trùng bộ dáng không thua cấp hoàng kim thời đại điện ảnh. Làm chủ nhân kính dâng toàn bộ là vinh hạnh của ta. Ingrid tác bảo chỉ bộ kia đoan trang bộ dáng, đồng dạng tựa như theo tát bố lan tạp trung đi ra tựa như. Tốt lắm, như vậy còn có yêu cầu gì không? Lý Húc hỏi, vô luận yêu cầu gì đều có thể, làm cho các ngươi khen thưởng. Chờ ta đi ra cái cửa này, về sau các ngươi lại lược thuật trọng điểm cầu. Nhưng mà muốn suy nghĩ cân nhắc. Không cần phải cầu, chủ nhân, hầu hạ ngài là chúng ta vốn là phải làm sự tình. Ingrid nói đến phi thường kiên quyết. Nhưng Grace khác biệt ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, chủ nhân, ta hy vọng chủ nhân có thể đem chúng ta đã từng tìm muội đều mang về đến, tốt cùng một chỗ hầu hạ chủ nhân. Nga, Lý Húc nhíu mày, thần sắc kinh ngạc chợt lóe lướt qua, sau đó ha ha cười, đi tới tại các nàng khuôn mặt cùng trên ngực phân biệt bóp một cái. Ta thì toàn quốc lo. Nói xong cũng rời đi thư phòng. Đợi thư phòng an yên tĩnh xuống về sau, Ingrid bao mạn mới nhìn về phía Grace khải lợi, rất là bất mãn nói ngươi vượt qua, Grace. Làm sao có khả năng, Grace lại hoàn toàn không đem nàng trách cứ đặt ở trong lòng, chẳng lẽ ta chủ không có tâm tư như thế sao? Kia cũng không phải là ngươi vượt qua lý do, Ingrid giận tái mặt, chúng ta đều là ta chủ công cụ, ngươi hẳn là rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ con gái của mình, y toa bối rồi, cũng thành cho ta chủ thân thuộc sao? Grace ha ha cười nói. Ingrid trầm mặc xuống, một lát sau mới nói ta chủ nếu là coi trọng nàng, tự nhiên là vinh quang của nàng, ta chủ nếu là không có vừa ý nàng, thì phải là nàng thất bại. Grace hừ tiếng tùy ngươi, nhưng là ta có thể không vứt bỏ, đem Carlo Lâm cùng Stephanie đề cử cho ta chủ. Muốn nói ngoạn tà giáo, Âu Mỹ cũng không so Đông Nam Á bên kia tốt bao nhiêu, sự thật phía trên, toàn bộ thế giới vốn không có cái nào địa khu cùng quốc gia không ngoạn tà giáo, cho dù là Trung Quốc, không nói khác, Bạch Liên giáo đây chính là chuyên trách tạo phản 1000 năm. Cho nên, đường Lý Húc giống đối với Mai Diễm Phương, làm khiết anh các nàng như vậy, đối với Grace, Ingrid cũng đưa vào hư cấu kiếp trước ký ức mảnh nhỏ về sau, tín ngưỡng rất sâu các nàng lúc này lại bắt đầu một phen não bổ. Nhất là Lý Húc còn là dựa theo các nàng là hắn bên người thiên sứ, bởi vì sai lầm mà bị phạt rơi nhân gian loại này, cơ đốc giáo loại hình thiết lập, lại tăng thêm các loại thần kỳ năng lực, còn có thể khôi phục thanh xuân vân vân, cũng đủ làm cho các nàng cuồng nhiệt đi lên. Đây là vì sao, Lý Húc làm cho các nàng kêu chính mình chủ nhân là được rồi, các nàng trên mặt ngoài cũng làm theo, nhưng lén lút cũng là lấy ta chủ đến xưng hô hắn. Các nàng vẫn là không có thấy rõ ràng bản chất của hắn, mà một ít thấy rõ ràng, lại sớm đã là võng trung điệp. Cái này tốt lắm, chúng ta tiểu thiếp danh phận đã hoàn toàn tỏa thật. Đứng ở trên sân thượng, nhìn hoa viên bồi tiếp Diana một bên chuyển động một bên nói chuyện Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ ra quyệt miệng ba nói. Tiểu thiếp, ngươi là tại nghĩ thi ăn, ngồi ở không xa thản nhiên xem sách hồ theo mộng, nói theo tiểu ái đức hoa lý chỗ đó học đến thô tục nói, rõ ràng chính là đồ chơi, còn nghĩ làm cái gì tiểu thiếp. Vừa dứt lời, trước mặt sách vở đã bị hai cây thon thon ngón ngọc cấp nói lên, Trương Nghệ ra mặt không biểu cảm từ trên nhìn xuống nhìn nàng ngươi nếu nhìn xem như vậy thông thấu, như thế nào không nghĩ biện pháp. Biện pháp gì, hồ theo mộng lười nhác nhún nhún bả vai, cũng đã nói với ngươi. Hắn không chế lòng người tà thuật, đã sớm đem chúng ta từ trong ra ngoài, dạy dỗ được dễ bảo được rồi. Cam chịu số phận đi, ra ra, cùng với nghĩ cái này, không bằng đi tự hỏi một chút lão gia cho ngươi khảo đề a. Phiền chết rồi, ta làm sao mà biết hắn nói rốt cuộc là cái gì, nơi nào có vấn đề, nơi nào có khác biệt. Nói đến đây cái Trương Nghệ ra mà bắt đầu khó chịu. Hồ theo mộng lúc này lật cái bạch nhãn, kéo dài thanh âm nói ta không phải nói cái này a. Gia gia, ta nói đúng lão gia cho ngươi khảo đề, không phải là cấp khảo nghiệm của ngươi. Trương Nghệ gia sừng sốt tốt một lát mới bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói cái này a, ngươi như thế nào không nói sớm đâu này. Vì thế lại lần nữa nghênh đến hồ theo mộng thật to bạch nhãn. Bất quá nàng không có để ý, mà là tự mình nói ta cảm thấy cái này vở thực có ý tứ, tuy rằng thoát thai ở tiểu hồng nương, nhưng mấy chỗ điểm mấu chốt đều bản thổ hóa được không tệ, ký có Hong Kong phong tình, cũng có Đài Loan hương vị. Của ta linh cảm rất nhiều, hiện tại phân cảnh chân vốn đã hoàn thành một nửa. Tính toán khi nào thì chụp ảnh à? Hồ theo mộng lại lần nữa hồi phục bộ kia lười biếng bộ dáng, tiếp tục đọc sách đồng thời, còn cầm lấy bút tại phía trên viết viết vẽ vẽ. Không biết, muốn nhìn lão gia an bài. Vốn là còn có hưng đến bừng bừng Trương Nghệ gia, nghe được câu này sau không khỏi hít đi ra ngoài, giống như là. Lão gia coi trọng một cái chỉ có 11 tuổi tiểu cô nương. Muốn dùng nàng làm nữ nhân vật chính. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, mới 11 tuổi ai. Rất bình thường a, người không thấy được lão gia hai cái kia tân nữ hầu, một cái 9 tuổi, một cái 7 tuổi sao. Hồ theo mộng cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Không giống với, Trương Nghệ gia khoát tay áo. Có cái gì không giống với, lão gia lợi hại như vậy, muốn cái gì dạng nữ nhân không được. Hồ theo mộng vẫn như cũ chính là nhún nhún bả vai. Không phải như vậy, Trương Nghệ gia nhìn chung quanh phía dưới, tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, ta làm địch oanh nghe phía dưới, lão gia hình như muốn đem cái tiểu cô nương kia, đưa cho hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Cái này hồ theo mộng ngẩng đầu lên, trong mắt có chút khác thường hiện lên, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đọc sách này nhiều bình thường, chúng ta trước kia lại không phải là chưa thấy qua, hơn nữa, chúng ta lúc đó chẳng phải bị. Ha ha, đưa cho lão gia sao? Trương Nghệ gia còn muốn nói điều gì? Nhưng hồ theo mộng đã chạm tốt lắm, ra ra, ta có linh cảm rồi, lập tức muốn bầm bài soạn trước viết một đoạn, đừng quấy rầy ta. Đã biết, Trương Nghệ gia hữu khi vô lực đáp lại nói. Nhưng mà hồ theo mộng nhất định không có cách nào đi tiếp tục sáng tác, bởi vì cửa phòng rất nhanh được mở ra, quen thuộc âm thanh mang theo một loại tràn đầy ác liệt chế nhạo vang lên a nha, các ngươi đều tại a, vậy là tốt rồi. Làm gì a, lão gia, chúng ta đều còn có việc. Đừng như vậy a, lão gia, ban ngày ban mặt. Không muốn a, lão gia, phu nhân hôm nay còn tại. Thật lớn. Địt chết, địt chết. Chương 607. An bài chính công tuần tra hậu cung chuyện này là phía trước cũng đã định ra, hơn nữa còn là Diana chủ động sách đi ra, bất quá đã qua đã lâu, Lý Húc vốn là cho là nàng đã quên, không nghĩ tới cư nhiên còn nhớ rõ, cũng tại đính hôn nghi thức sau nói ra đi ra. Một khi đã như vậy, đương nhiên muốn an bài xong xuôi a, chính là thời gian thượng hơi chút căng thẳng một chút, nếu như sớm một tháng trước lời nói, hắn không đúng có thể đem do đi phúc tư đặc cùng với y tòa bối nhĩ A Giai Ni đều lắc lư, không đến mức làm hậu cung có vẻ đông thịnh tây suy. Bất quá bây giờ như vậy cũng không quan hệ, thậm chí có thể nói vừa vặn, hậu cung bên trong đông phương nữ tính chiếm đa số lời nói, vừa vặn có thể vỗ về Diana. Dù sao, tính là Lý Húc là con lai, nhưng cũng là phương Tây thế giới người, những cái này đông phương nữ tính đối với nàng hình không thành khiêu chiến. Diana mặc dù là cái ngốc bạch ngọt, cũng tại Lý Húc ảnh hưởng phía dưới càng ngày càng ngốc bạch ngọt, mà dù sao không có tẩy não thành Kathleen Turner cái loại này bán con rối bộ dáng, có ý nghĩ của chính mình, thẹn thùng lo lắng cũng là chuyện rất bình thường. Hiện tại nàng yên tâm, về sau hậu cung tăng thêm nữa nữ nhân, nàng sẽ không để ý như vậy rồi, Lý Húc cũng liền có thể tùy ý thu người, cho nên hắn tại thông báo Grace Khải Lợi cùng Ingrid bao mạn sau đó, liền đi Trương Nghệ ra, hồ theo mộng bên kia ngoạn song phi. Đương nhiên, trên mặt ngoài lấy cớ vẫn là kiểm tra bố trí cấp nhiệm vụ của các nàng. Hồ theo mộng liền không nói, đem săn bắn khoái trá đại cương giao cho nàng cũng có một đoạn thời gian, tại có thần kinh dạo chơi người sáng tác kinh nghiệm về sau, hoàn thành bộ này steampunk tiểu thuyết khoa huyễn cũng không có vấn đề. Về phần Trương Nghệ gia, tại nàng bỏ đi cái kia điện ảnh quỹ, tại hắn dẫn đường phía dưới đi làm đạo diễn về sau, Lý Húc liền cho nàng làm cái kịch bản, kỳ thật sớm liền chuẩn bị tốt, chẳng qua một mực không có thích hợp nữ nhân vật chính chọn người, cho nên có điều kéo dài. Điện ảnh cần phải chính là cái 11, nhị tuổi, có thể một người phân sức hai sừng xinh đẹp tiểu loli, giống như, đúng vậy, chính là một cái khác thời không làm Lindsay La Hàn vấn đề này cô nương cấp đại chúng lưu lại khắc sâu ấn tượng trời sinh một đôi. Bộ phim này phục chế chính là 60 đầu thập niên kinh điển tác phẩm Tiểu Hồng Nương, cho nên muốn khuôn vác đến Hong Kong đến thực dễ dàng, thậm chí, kịch bản hơi chút trao chuốt, liền bản quyền cũng không dùng cấp. Sau đó, tại Phú Quý dọa người lên ngựa về sau, Lý Húc tìm đến chọn người thích hợp Lê Tư Tiểu Loli. Tuổi thích hợp không nói, đang ở tại cần phải trợ giúp thời gian điểm, hơn nữa đáng yêu vừa đáng thương, phi thường đáng giá xuống tay, cho nên tại phát hiện Lê Tư sau đó, đều còn không có sao định Phú Quý dọa người nhân vật, Lý Húc liền thông chi Trương Nghệ gia có thể bắt đầu chuẩn bị. Dĩ nhiên, tựa như đối với Hồ Theo Mộng thực yên tâm như vậy, hắn đối với Trương Nghệ gia cũng là thực yên tâm. Chẳng sợ đây là nàng lần đầu đương đạo diễn. Trước không nói nàng đã thử vỗ mấy chi tràn ngập thí nghiệm tính chất, khi trường mỗi lần chỉ có mấy phút phim ngắn, thật sự không được còn có khả năng gian lận nha, vỗ lấy dĩ nhiên là. Cho nên cái này liền không cần nhiều lời, lần này chính công tuần tra hậu cung sự tình vừa xong, Lý Húc đã đem tinh lực chuyển trở lại Hong Kong. Tuy rằng nữ nhi mới ra đời, dù sao trên danh nghĩa là muội muội, cha cũng quá yêu thích tiểu nữ nhi. Hắn không tốt nhúng tay cũng không xen tay vào được. Dù sao mẫu thân đại nhân còn muốn tại nước Mỹ ở một đoạn thời gian, cuối tháng mới có thể chính thức phản hồi Nhật Bản chủ trì đại cục nếu như không có người muốn chết nói. Mà nước Mỹ bên này cũng không đại sự tình gì, hoàng kim thời đại nữ minh tinh thu nhận kế hoạch có, nhưng trước mắt Grace Khải Lợi cùng Ingrid bao mạn đã đầy đủ sử dụng, khác nữ nhân có thể chậm rãi sẽ đến, hơn nữa này thực phí tín ngưỡng lực. Muốn phi tiếp xúc khôi phục, còn muốn đi vào giấc mộng tẩy não, đã tại các nàng khắc ấn lưu lại tương đối mạnh lực pháp thuật. Làm người ta không có khả năng tại đã gặp các nàng cùng với nghe được tên của các nàng thời điểm, cùng hoàng kim thời đại nữ minh tinh nhóm liên hệ, tựa như phía trước đem các nàng giới thiệu cho Diana khi cái kia dạng. Trừ lần đó ra, còn muốn cho các nàng chế tạo lễ tang, làm toàn bộ mọi người tin tưởng các nàng đã chết, ví dụ như Thiên Hy năm sau còn sống 10 năm Elizabeth Taylor. Kỳ thật Lý Húc đại khái không cần như vậy lao lực, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm xinh đẹp nữ nhân, đem bên ngoài sửa chữa thành hoàng kim thời đại nữ minh tinh để làm vật thay thế, tiêu hao tín ngưỡng lực tuyệt đối không có phía trên cái loại này. Lại là khôi phục thanh xuân, lại là tổ chức giả dối lễ tang, lại là giả tạo thân phận phương pháp nhiều, ai có thể làm hắn có chút nguyên giáo chỉ chủ nghĩa đâu. Nếu nguyên bản còn tại thế, vậy tại sao còn muốn làm bản chế hàng nhái đâu này? Đơn giản chính là phiền toái nhất chút thôi, liền trước mắt tới nói, Lý Húc làm cho tín ngưỡng lực hệ thống tuần hoàn coi như là ngon lắm, cần phải gia tăng dùng lượng thời điểm nhiều địch vài cái nữ minh tinh là được. Đáng tiếc, Phí Văn Lệ, Jordi Zalan, Marilyn Monroe những cái này cũng chỉ có thể sơn trải. Đương nhiên, này đều là về sau sự tình, trở lại Hong Kong đến, Phú Quý dọa người chiếu phim sau không có gì bất ngờ xảy ra nhận được nhiệt liệt hoan nghênh, dễ dàng đã vượt qua 100 vạn phòng vé, 20 triệu phòng vé cơ vốn cũng là sắp tới. Dù sao dùng lực lượng có sẵn, đạo diễn cùng hai cái diễn viên chính cũng chưa thay đổi, về phần ba đứa con gái, đó bất quá là thêm đầu. Về phần Quan Chi Lâm vai diễn mang đệ bạn trai, cũng theo từng chí vĩ đổi thành Lưu Đức Hoa, đương nhiên, bộ phận cười điểm cũng làm thay đổi, cái này ngược lại không thành vấn đề, Cao Chí Sâm những người này ở đây phương diện này vẫn có chút tài năng. Tóm lại, hôm nay Phiêu Thúc cùng Phỉ Tỷ là nhân vật chính, mà Sâm Ca là lớn nhất công thần, cho nên không muốn ngại ít. Bàn rượu phía trên, 3 tuần qua đi, Lý Húc trực tiếp lấy ra 3 cái đỏ thẫm bao giao cho đạo diễn cùng nam nữ nhân vật chính trên tay. Này làm sao có ý tứ, A Hiên, Thẩm Điện Hà hơi chút từ chối hạ liền nhận lấy, mở ra vừa nhìn, vốn là còn có một chút làm bộ béo nữ nhân trực tiếp mở to hai mắt. Nguyên bản tiếp nhận thời điểm cảm giác hồng bao khinh phiêu phiêu, thật giống như không giả trang cái gì tiền, cho nên nàng cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Ai biết cầm lấy lại là một tấm 66.666 chi phiếu. Bốn phía có người thấy rõ ràng về sau, lúc này hít một hơi khí lạnh, mà Đồng Phiếu hút khí lạnh âm thanh lớn nhất, bởi vì hắn cũng đem cấp chính mình hồng bao cầm ra đến, là một tấm 88.888 chi phiếu. Hút khí lạnh âm thanh lớn hơn, một đôi đối với hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Đồng Phiếu cùng Thẩm Điện Hà, đều nói Trương tiên sinh hào phóng, bây giờ mới biết là cái gì hào phóng pháp. Chỉ có Cao Chí Sâm vẫn như cũ lão thần khắp nơi ngồi ở, tuy rằng sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên nói, hắn là lần đầu cùng Trương Hạo Hiên hợp tác, nhưng là tin đồn biết được nhiều a. Là cùng tiểu ái Đức Hoa Lý đánh nhau đối mặt, phi thường rõ ràng hai người bọn họ có nói không rõ ràng chỗ tương tự. Giống như, đây là Lý Húc tại rõ ràng là giống nhau như đúc gương mặt, tại cái khác mắt người trung chính là không liên lạc được sau đó, thì triển lại một cái năng lực. Muốn cho những người khác cảm thấy Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý rất giống, nhưng lại nói không rõ ràng nơi nào giống, do đó tăng mạnh tư sinh tử, cùng cha khác mẹ mấy cái này ấn tượng. Tóm lại, Cao Chí Sâm biết chút tiền ấy đối với Trương Hạo Hiên thật sự mà nói không coi vào đâu, cho nên hắn chỉ liếc mắt nhìn chính mình hồng bao 10 vạn chi phiếu liền thu lại. Hiên ca, ta có hay không à? Mắt thấy tịch ở giữa các loại kinh ngạc, Quan Chi Lâm nhịn không được đưa tay cử thật cao hỏi, ta cũng thực cố gắng. Ngươi và Tiểu Phượng Hoàng không có, Lý Húc không khách khí chút nào nói. À, vì sao à, Quan Chi Lâm mở to hai mắt, hơn nữa đẩy một cái tỏa tại bên người ăn này nọ Lý Tái Phượng. Lý Tái Phượng dừng lại, đầy mặt đều là mờ mịt, hiển nhiên phía trước căn bản không có đang nghe. Không tại sao, chính là không có, Lý Húc cười híp mắt nói. Này không công bằng, hoa tử đều có, Quan Chi Lâm gọi dậy khuất. Tốt lắm, Chi Chi. Ngồi ở Lý Húc tay phải một bên Lâm Thanh Hà cười kéo Quan Chi Lâm một chút, A Hiên nếu nói như vậy, nhất định là có rất tốt cho các ngươi a. Ai, là thế này phải không? Quan Chi Lâm chợt thu hồi ủy khuất, lại lần nữa nhìn Lý Húc mở to hai mắt. Lý Húc cười hắc hắc, lại lần nữa lấy ra một cái hồng bao, di rời ghế dựa, đưa tới ngồi ở sát vách bàn tiểu lô ly trước mặt tiểu Lê, đây là cho ngươi nha. Tạ, cảm ơn ca ca, Lê từ tiểu lô ly nhanh chóng đứng lên. Dùng hai tay nhận lấy hồng bao. Lý Húc cười sờ sờ đầu của nàng, không có nói nhiều, mà Lê Tiểu Lô Ly đem hồng bao cho cùng đi chính mình cùng một chỗ đến mẹ, mở ra sau đó, mẹ nàng nhịn không được cúi đầu kinh hô tiếng. Mẹ, Lê Tư nhỏ giọng hỏi một câu. Không có việc gì, A Tư, không có việc gì. Mẹ lắc lắc đầu, sau đó nhìn đã ngồi trở lại đi Lý Húc liếc nhìn một cái. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Này lại là cái 6.666 hồng bao, tuy rằng so Thẩm Điện Hà thiếu một cái 6, nhưng cũng đã phi thường hào phóng cùng khẳng khái. Vốn chỉ là muốn cho nữ nhi diễn bộ phim trợ cấp gia dụng, lại không nghĩ đến cư nhiên diễn như vậy một bộ đại bạo điện ảnh, còn thu hoạch lớn như vậy một cái hồng bao, thật sự là vận khí, trong nhà đoạn thời gian này. Lê Tư mẫu thân nhịn không được liếc nhìn nữ nhi, lại lần nữa nhìn về phía Lý Húc, trên mặt nổi lên kỳ dị thần sắc. Một bên ăn cái gì một bên xem mụ mụ tiểu lô ly vẫn là một bộ tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng. Thật sự là, Hiên ca chỉ thích như vậy. Bên kia bàn phía trên, Quan Chi Lâm còn tại cùng Lâm Thanh Hà oán giận, hơn nữa không có đè thấp chính mình âm thanh. Tốt lắm, người cũng không phải không biết, hắn chỉ thích như vậy trêu cợt người. Lâm Thanh Hà cười tủm tỉm an ủi. Hai cái nữ nhân chung đụng được phi thường hòa hợp, thật giống như lúc trước căn bản không là cái gì tình địch, làm xung quanh kia một vài người đại khai nhãn giới. Dù sao, lúc trước gây ra song Lâm Đoạt Hiên sự tình thời điểm, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm cùng Trương Hạo Hiên sự tình coi như là quảng làm người biết. Chẳng qua song Lâm Đoạt Hiên mánh lưới thật sự quá lớn, tăng thêm Quan Chi Lâm chưa từng có tại phóng viên trước mặt nói thêm cái gì, cái này đã bị che giấu đi xuống. Nhưng là tại tọa đều tại vòng lăn lộn thời gian không ngắn, lại đang phú quý dọa người trong đó cùng Quan Chi Lâm hợp tác quá, làm sao có khả năng nghĩ không ra đoạn chuyện cũ này. Càng huống Chi Lâm Phượng Kiều mang thai cũng đi nước Mỹ dưỡng thai, tuy rằng không là mọi người đều biết, nhưng là tùy theo báo nhỏ đưa tin, đại bộ phận mọi người là rõ ràng. Nhưng mà vị này nếu làm liền muốn thừa nhận cùng phụ trách đại tình thánh, lại thừa dịp lão bà tại nước Mỹ dưỡng thai, không chỉ có ngang nhiên mang theo song Lâm một khác Lâm nơi nơi tham gia party. Là cùng đã từng bạn gái Quan Chi Lâm mắt đi mày lại, thậm chí hình như cùng Lý Tái Phượng đều có như vậy điểm không bình thường quan hệ. Chậc chậc, đương nhiên, tại tọa đều có ánh mắt người, đơn xem người ta Trương Hạo Hiên có thể lấy độc lập chế tác hình thức tại Thiệu Thị Viện tuyến chiếu phim chỉ biết, nhân ra bối cảnh đại. Thậm chí còn có người rất bội phục hắn, dù sao, có thể đem chính mình nữ nhân biến thành dễ bảo. Không ầm ĩ không làm khó theo lấy ra tới tham gia các loại hoạt động, đó cũng là bản sự. Chương 608. Thật, thật nhiều như vậy, Lê Trụ Lật Hồng bao cầm lấy tiền mặt, có chút kinh ngạc hỏi. Khẩu âm của hắn có chút lạ, dù sao mất đi thính lực, thời gian dài tại trong trao đổi không chiếm được chính xác tặng lại, có biến hóa là tất nhiên. Đúng vậy à, vị kia Trương tiên sinh thật rất lớn phương. Lê mẹ than thở, vui mừng thật sự phức tạp. Nàng không tự chủ được hướng đến nữ nhi phòng ngủ liếc mắt nhìn, bởi vì không gian nhỏ hẹp, nữ nhi cùng con phòng ngủ hoàn toàn là dùng đơn giản mộc đầu khuôn cách đi ra, theo bên trong khe hở liền có thể nhìn đến bên trong toàn bộ. Trong phòng ngủ còn có quang, Lê Anh tại thượng tầng, đã ngủ, Lê Tư tại hạ tầng, còn mượn đầu giường đèn bình tĩnh nhìn thượng tầng giường trải. Lê mẹ biết, chỗ đó dán vào phú quý dọa người ảnh gia đình áp phích, tuy rằng Lê Tư tại bên trong bài vị thực dựa vào về sau. Cũng là nàng đời này lần đầu thượng hải báo. Cái này, có thể chống đỡ một đoạn thời gian a. Lê Trụ hự hự lại nói. Ân, tỉnh điểm dùng lời nói, nửa năm cũng không có vấn đề. Lê mẹ tuy rằng trả lời như vậy, trên mặt sầu lo lại một chút cũng không ít. Vốn chỉ là làm Lê Tư diễn cây phối hợp diễn trợ cấp gia dụng, tiểu loli phía trước đã ở một chút vũ đài kịch thượng lộ quá mặt, nhưng ai biết phú quý dọa người lửa thành như vậy. Đoạn thời gian này, hàng xóm láng giềng toàn bộ cũng đang thảo luận bộ phim này, tuy rằng nam nữ nhân vật chính là Đồng Phiếu, Thẩm Điện Hà, nhưng Lê Tư vai diễn Chiêu Đệ vẫn có vài cái thường mắt màn ảnh, cho nên bọn hắn nhìn nhà mình ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Này kỳ thật đều còn không có gì, mấu chốt là Lê gia bên kia. Lê mẹ nghe qua một chút về Trương Hạo Hiên tin tức, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng biết hắn đến đây rất lớn, đối với phía dưới người rất rộng rãi. Đến đây đại thành bộ dạng gì nàng không biết. Nhưng là hào phóng tối nay là nhìn thấy rồi, như vậy như thế nào phòng ngừa Lê gia bên kia người đến tống tiền, liền trở thành phải giải quyết vấn đề. Loại chuyện này không phải là không có quá, Lê Trụ một nhà tuy rằng đã bị chạy đi ra, nhưng là ít nhiều vẫn có một chút hương khói tình tại, ai có thể làm Lê Trụ viêm màng não mất thính giác, phản ứng lại lúc nào cũng là chậm nửa nhịp, mà Lê Tư, Lê Anh lại nhỏ, trong nhà chỉ có thể dựa vào Lê mẹ. Cho nên khó tránh khỏi có người tranh những người khác không tranh hơn. Đã đem chú ý đánh tới bọn hắn trên người. Tính là những cái này ra hỏa không biết bọn hắn được cái đỏ thẫm bao, thông qua bọn hắn cùng Trương Hạo Hiên đặt lên quan hệ, hay hoặc là thừa dịp Lê Tiểu Loli có điểm danh khí, sau đó giúp đỡ giới thiệu nhân vật thu lấy xong chỗ phí vân vân, cũng là có khả năng. Bởi vậy, đêm nay lúc đi, Trương tiên sinh thư ký tìm được ta, nói là có nhân vật muốn cho A Tư thử xem, nhưng không phải là Trương tiên sinh đạo diễn. Lê mẹ lúc này lại nói. Nếu như, có thể, Lê Trụ do dự một chút, vẫn là đáp ứng xuống. Kỳ thật, hắn có nguyện ý hay không đều không sao cả, dù sao cái nhà này là Lê mẹ làm chủ, có thể hỏi như vậy hắn một câu đã rất tốt. Hắn không nhìn thấy Lê mẹ kia lập lòe ánh mắt. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. phú quý dọa người đại bán, không nghi ngờ làm Trương Hạo Hiên quang hoàn tại Hong Kong trở nên càng thêm lóng lánh, phía trước đều là chỉ cần là hắn đạo diễn điện ảnh, liền nhất định đại bán, hiện tại tác thành chỉ cần là hắn nhìn trúng kịch bản, tìm người chế tạo ra đến liền nhất định đại bán. Gia Lúa bên kia đối với điểm ấy biết được sớm hơn một chút, dù sao cái này thời không bên trong ngũ phúc tinh, A kế hoạch cùng cảnh sát chuyện xưa đều đã thành hắn kịch bản. Cảnh sát chuyện xưa kịch bản tại năm trước cuối năm cũng đã cấp Gia Lúa rồi, Thành Long nhìn sau phi thường yêu thích, nhất là mấy cái liều mạng phân cảnh kịch bản gốc, hắn cảm thấy chỉ cần làm được rồi, chính mình thật có thể trở thành Á Châu thứ nhất. Nhất thời ở giữa, có càng nhiều phim Hồng Kông nhân đều mơ tưởng cùng Trương Hạo Hiên hợp tác, chẳng sợ hắn không có chính mình viện tuyến. Dù sao, Thiệu Lục Thúc thị phi bình thường cho hắn mặt mũi, hơn nữa nhìn qua một mực cấp đi xuống. Bất quá Lý Húc chính mình cũng không phải là như vậy cho rằng, rất đơn giản, bởi vì Hạ Mộng mang đến tin tức, hắn muốn tại tiết mục cuối năm phía trên hát cái kia tam bài hát, đều đã thông qua nội địa thẩm tra. Người thật phải làm như vậy sao? Shangri-La tửu điếm căn hộ bên trong, Hạ Mộng nhìn lật xem tư liệu Lý Húc, nhịn không được hỏi như vậy nói. Như thế nào, đại công chúa chẳng lẽ không hẳn là thực đồng ý sao? Lý Húc ngẩng đầu đến, nhìn nàng trêu chọc nói. Hạ Mộng muốn nói lại thôi. Nhị công chúa, đại công chúa tại quan tâm ta nha. Lý Húc ha ha cười nhìn về phía đang ngồi ở trước bàn trang điểm sắp xếp quần áo Thạch Tuệ. Thạch Tuệ quay đầu đến, lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói cái gì đều không có nói. Ngược lại Trần Tư Tư, chân thành đi qua đến tại Lý Húc bên người ngồi xuống đại công chúa lo lắng là có đạo lý, người nếu thật làm như vậy, tính là anh quốc nhân có chỗ cố kỵ, cũng không khỏi không đối với người xuống tay. Lại tăng thêm tự do cuối cùng cũng sẽ, vạn nhất ngươi bị buộc ra càng đảo, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Có thể a, tam công chúa, Lý Húc nhíu mày, lần này kiến giải không thể so với ngươi khác hai vị công chúa kém a. Chỉ lúc trước nghe được nhiều, mới có một chút như vậy tâm đắc. Trần Tư Tư ngượng ngùng cười, thành thục phong tình hạ có vẻ phá lệ kiều mị, vì thế Lý Húc một tay lấy nàng kéo vào ngực bên trong. Chờ một chút không, mới thu thập xong. Trần Tư Tư giọng nhẹ nhàng kêu, đã bị hắn chặn miệng, đến đây tốt trưởng hôn nồng nhiệt. Các ngươi để ý như vậy làm gì, đợi hai người bọn họ sau khi tách ra, Thạch Tuệ mới đứng dậy đi đến, vẫn là bộ kia cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dáng lãnh đạm, liền hướng hắn mấy tháng này, ba ngày hai đầu không ở Hong Kong chỉ biết, khẳng định có cũng đủ chuẩn bị ở sau. Đoạn thời gian này Lý Húc tinh lực đều đặt ở nước Mỹ bên kia, tuy rằng có thể truyền tống về Hong Kong, nhưng cũng chỉ là cả tồn tại cảm. Gần nhất phú quý dọa người muốn lên ánh rồi, tăng thêm nước Mỹ bên kia sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian, mới đưa tinh lực vòng vo trở về. Bất quá tại xuất sắc thời gian quản lý phía dưới, tăng thêm các nữ nhân não bổ, không ở các nàng nơi này, khẳng định tại nữ nhân khác chỗ đó, hơi chút thi triển một chút năng lực, sẽ không nhân cảm thấy được vấn đề trong đó. Chẳng lẽ thì không thể là, ta nhiệt tình yêu thương vĩ đại Tổ quốc, muốn tẫn một phần lực sao? Ôm ấp Trần Tư Tư Lý Húc cười hỏi. Ngươi, Thạch Tuệ hừ lạnh một tiếng, loại người như ngươi nhân sẽ có Tổ quốc. Loại người như ngươi nhân vừa không chung với Anh quốc, cũng không có khả năng chung với Trung quốc. Nhị công chúa, Hạ Mộng có chút bận tâm kéo giữa nàng, nhưng mà Thạch Tuệ nhất hạ bỏ qua rồi tay nàng, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Húc tính là. Tính là ngươi còn muốn như vậy ô nhục ta, ta cũng muốn nói, loại người như ngươi nhân chỉ chung với tư bản. Nói xong Lý Húc đều còn không có đáp lại. Nàng chính mình khuôn mặt ngược lại trước hồng, còn nghĩ đầu xoay đến đi sang một bên, ngực không ngừng phập phồng. Phía trước theo thường lệ tam phi, Lý Húc không chỉ có chơi một phen nhan bắn, còn cuối cùng đối với Thạch Tuệ tiến hành miệng bảo, cũng làm nàng đem Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư khuôn mặt thượng tinh dịch cũng liếm sạch sẽ. Mấu chốt là, nàng lúc ấy liếm thời điểm nhưng là thật nhanh sống, thanh tỉnh sau nghĩ lại, tự nhiên là vừa xấu hổ. Nhìn, nhị công chúa Mã Liệt cùng Mao Trọn đều học được không tệ. Đáng tiếc tại thực tiễn phía trên lại chẳng ra sao cả. Lý Húc lười biếng nói, cũng tại Thạch Tuệ muốn phản bác phía trước dựng lên tay cài cấp bách, chúng ta có thể nhìn phía Bắc là như thế nào tại sửa mở trung biến hóa, vài thập niên công phu, vẫn là chờ nổi. Nói xong liền nhìn về phía Hạ Mộng nói thật, ta có chút ngoài ý muốn, phía trước hai bài hát còn chưa tính, đệ tam thủ nhưng là Diêu Cồn, Ương Thị bên kia cơ nhiên cũng thông qua. Ban đầu là bị đánh lại rồi. Nhưng là không biết làm sao hồi sự, hướng đến báo lên sau đó, lấy về phúc thẩm sau lại thông qua. Hạ Mộng nói đến đây bên trong lộ cổ quái chi sắc. Đi, Lý Húc cười, bất quá ta phỏng chừng phía Bắc không có thích hợp ban nhạc, đến lúc đó ta sẽ dẫn một cái. Mặt khác chính là, tập luyện thời gian khả năng cần phải đại công chúa giúp đỡ câu thông một chút, bởi vì cuối tháng ta muốn đi nước Mỹ, Phượng Kiều tại bên cạnh đó dưỡng thai. Nói xong liếc mắt nhìn muốn mở miệng Thạch Tuệ, hắn đưa ngón tay dựng thẳng đến bờ môi làm cái hư động tác, giống như đang nói ngươi muốn dám mở miệng, ta lần sau khiến cho ngươi mang thai. Nhìn ra điểm ấy Thạch Tuệ, đành phải đem đến bờ môi châm chọc nuốt xuống, khuôn mặt cũng chướng đến có chút hồng. Thời gian có khả năng hay không quá khẩn trương điểm, Hạ Mộng đôi mi thanh tú nhíu lại. Quả thật có chút khẩn trương, nhưng ta có thể cam đoan lấy trạng thái tốt nhất lên đài, Lý Húc nhún nhún bả vai, ta nghĩ, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ vẫn là có thể thỏa mãn a. Ta nhắn dùm, Hạ Mộng tự hỏi một lát sau gật đầu nói. Như vậy, ta hôm nay rời đi, Lý Húc đứng lên, cười tủm tỉm mở ra hai tay. Ba cái nữ nhân lúc này hoặc bất đắc dĩ hoặc không sao cả đứng lên, ấn theo lớn đến tiểu đứng vững, hắn lần lượt hôn sau đó, mới xuất môn nghênh ngang mà đi. Kỳ thật, so sánh với kia thủ diêu cồn có khả năng hay không thông qua, Lý Húc phía trước lo lắng hơn chính là thứ hai bài hát. Lấy Trương Hạo Hiên trải qua, cùng với tham gia này giới tiết mục cuối năm chính trị ý nghĩa, tác phẩm nhất định phải đưa đến ba người kia nhân trên bàn phía trên. Chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, tuyệt đối có thể thông qua. Mà thôi đại địa giản dị ca từ, bất kể là tiếng Việt vẫn là quốc ngữ, đều hẳn không có vấn đề. Hơn nữa muốn phát huy lời nói, còn có khả năng nói thành là hải ngoại du tử, bị bắt đi Đài Loan du tử, muốn trở về ý tứ. Cho nên, thật muốn so đo lời nói, thứ hai thủ thanh minh Thượng Hà Đồ về điểm này kinh kịch giọng hát, ngược lại có khả năng bị một chút cái gọi là đại sư công kích cùng chống lại. Dù sao có cướp miếng ăn ngại nghi ngờ. Tại tiết mục cuối năm phát hình phía trước, băng ghế không có khả năng quá mức rõ ràng cấp Trương Hạo Hiên sân ga, dù sao có một số việc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể để cho nhân sinh ra liên tưởng. Nếu như đám người này đem làm ầm ĩ phạm vi khống chế tại văn nghệ vòng bên trong, ví dụ như tại báo chí phía trên phát biểu loại hình thức này đối với kinh kịch là một loại tổn thương vân vân, ngược lại có chút không tốt xử lý. Bất quá về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Húc cảm thấy chính mình quá mức buồn lo vô cớ, chứ không nói hiện tại kinh kịch vòng còn chưa tới 30 năm sau như vậy nghèo túng, cần phải giống như con nhím, đem bất kỳ khó chịu nào hợp bọn hắn tiêu chuẩn đồ vật bài xích bên ngoài. Tính là đúng như này, băng ghế cũng có một vạn loại phương pháp làm những người này câm miệng. Nghĩ nghĩ thì nhân ngươi không thể như vậy viết là như thế nào xử lý sạch sẽ. Đính thiên chính là Trương Hạo Hiên về sau sẽ bị cơ chế nội một bộ phận người đố kỵ hận. Do đó bắt lấy cơ hội liền tiến hành các loại công kích, nhưng là loại tình huống này hiện tại không có, về sau liền không có khả năng. Hắn không có khả năng thỏa mãn toàn bộ mọi người, mà chỉ cần kế hoạch thuận lợi tiến hành, nhất là sang năm, cũng chính là 84 năm thời điểm chuyện nào đó làm xong, lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không thấp hơn dẫn đội đem Ấn Độ bảo tàng chuyển về đến, phía Bắc rất nhiều người đều có khả năng càng thêm quỷ liếm. Chương 609. Mấy ngày nữa. Ta muốn đi nước Mỹ bồi Phượng Kiều rồi, đến lúc đó Thanh Hà tỷ không muốn ghen nha. Trở lại Thái Bình Sơn eo biệt thự, Lý Húc thứ nhất thời đem Lâm Thanh Hà ôm tại trong lòng trấn an nói. Ta biết, ta có thể ghen cái gì, có thể đều cho ngươi. Lâm Thanh Hà tuy rằng trả lời như vậy, khuôn mặt thượng u oán chi sắc nhưng lại chưa bao giờ thiếu quá. Lý Húc bật cười âm thanh, đem nàng ôm càng chặt hơn đợi cho năm bên trong, ta liền cùng Phượng Kiều ly hôn, sau đó đến cuối năm. Liền cưới Thanh Hà tỷ. Thật Lâm Thanh Hà giật mình mở to hai mắt, nàng tuy rằng đã bị dạy dỗ được dễ bảo, nhưng đại thế tính cách vẫn là không có thay đổi. Đương nhiên là sự thật, Lý Húc hôn nàng một ngụm, ta cẩn thận tự hỏi quá, chính mình nội tâm chỗ sâu khát vọng nhất ý nghĩ, vẫn là hy vọng Thanh Hà tỷ làm ta thê tử, cho nên đợi Phượng Kiều sinh nở về sau, điều chỉnh tốt cảm xúc, ta hãy cùng nàng ngả bài. Nhưng là, Lâm Thanh Hà lại là hoan hỉ lại là lo lắng. Nếu ta cùng Thanh Hà tỷ đều nói như vậy, nhất định là chuẩn bị kỹ càng, có nắm chắc làm Phượng Kiều đáp ứng xuống. Lý Húc mỉm cười bất quá đến lúc đó Thanh Hà tỷ liền muốn cùng ta ăn một đoạn thời gian khổ, tuy rằng không thể nói lau ra hộ, nhưng là không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa ta phía trước nói, tháng sau muốn đi đại lục tham gia tiết mục cuối năm, đến lúc đó cảng phủ là muốn tìm phiền toái. Lâm Thanh Hà cái gì cũng chưa nói, đột nhiên nhào vào hắn trong ngực, đem hắn thật chặt ôm lấy. Đầu gắt gao mai tại bả vai phía trên, thân thể hơi hơi run rẩy. Lý Húc cũng không nói thêm, vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng tiến hành vỗ về. Như thế sau một lúc lâu, Lâm Thanh Hà mới lại bật người dậy, hốc mắt cũng có một chút phím hồng, cắn môi một cái sau mới lại nói khá tốt chi chi đêm nay không ở, muốn không nhất định hội. Lời còn chưa nói hết, nàng khuôn mặt liền hồng, ngượng ngùng xoay đến một bên không dám nhìn hắn. Đoạn thời gian này, hoặc là nói theo Phú Quý dọa người ăn mừng rượu đêm đó đến ngày hôm qua mới thôi, chỉ cần Lý Húc tại biệt thự này qua đêm, hai người bọn họ liền cùng một chỗ ra trận. Thế cho nên Lâm Thanh Hà hiện tại đã bắt đầu nếm thử dùng dương vật giả địch quan chi lâm, cùng với bị quan chi lâm dùng dương vật giả địch. Yên tâm, nàng nay thiên đã trở về. Lý Húc cười hắc hắc, hai tay bắt đầu không thành thật, đồng thời hôn môi khởi Lâm Thanh Hà cổ trắng. Lâm Thanh Hà hô hấp lập tức trở nên có chút dồn dập, nheo lại ánh mắt mặc cho hắn thưởng thức, nhưng ngay tại hắn tóm lấy chính mình cặp vú bắt đầu vuốt ve vân vê thời điểm đột nhiên đẩy hắn một phen, thần sắc cũng biến thành ngượng nghịu lên. Ngươi nên không biết, 3 năm sau lại ly hôn với ta, sau đó cùng Chi Chi kết hôn à? Nàng cắn môi hỏi như vậy nói. Lý Húc thiếu chút nữa ho khan đi ra, tuy rằng đây chính là kế hoạch của hắn, nhưng là đột nhiên nghe nàng nói như vậy đi ra, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta hội, tận lực không cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn chủ trừ một chút sau trả lời như vậy. Lâm Thanh Hà thần sắc lập tức trở nên có chút ai oán, lại cũng không nói gì thêm, chính là chủ động quyên góp đi lên cùng hắn hôn nồng nhiệt, sau đó liền tại phòng khách sofa, cưỡi lên hắn trên người bắt đầu kịch liệt giao cấu. Lý Húc cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, trong bóng tối khen ngợi một tiếng, đây chính là hắn muốn Thanh Hà tỷ. Cho nên không chỉ có tại phòng khách bên trong đem nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên, cái này buổi tối càng là một đối một tẫn cực triền miên, đem Lâm Thanh Hà hoàn toàn địch thành một bãi dỉ ra, ngày hôm sau nằm không sai biệt lắm cả một ngày mới tính khôi phục khí lực. Kế tiếp vì sắp đến Lâm Phượng Kiều sinh nở, cùng với tháng 2 sơ tiết mục cuối năm làm chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có gì hay chuẩn bị, Hoàng Mạn Ngưng xem như quản gia kiêm nữ hầu vẫn là thực đủ tư cách. Tuy rằng thuộc về tự học thành tài, nhưng có Lý Húc ban cho bắp tăng thêm, cũng liền tại hệ thống lưu trình phía trên không bằng Lý Gia Hân, Từ Nhược Tuyên, càng huống chi cũng không cần đặc biệt chuẩn bị cái gì. Về phần tiết mục cuối năm bên kia sự tình, liền hơi chút có chút phiền phức, muốn hát siêu cồn, liền cần muốn ban nhạc, đại lục hiện tại còn tìm không ra vài cái ngoạn cắm vào điện nhạc khí, kiểu hát cũng phần lớn đều là tưởng rất là, Lý Cốc nhất cái loại này. Thôi Kiện hiện tại cũng còn tại thổi biệt danh. Cùng với cùng Bắc Kinh ban nhạc một chút thành viên dựa vào cấp ngoại tân diễn tấu nước ngoài âm nhạc kiếm chút sinh hoạt phí, cho nên ban nhạc nhất định phải theo Hong Kong mang. Vì thế vấn đề đến đây, Trương Hạo Hiên là không lo lắng cảng phủ cùng tự do cuối cùng cũng sẽ, hơn nữa còn làm cũng đủ chuẩn bị, đến lúc đó khẳng định cho hắn nhóm lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Nhưng là những cái này ban nhạc thành viên liền không nhất định có thể thoát khỏi rồi, không đúng đến lúc đó còn có khả năng trở thành cho hả giận đối tượng. Cho nên nhất định phải tinh khiêu tế tuyển, ký phải có nhất định kỹ thuật, ít nhất không thể ra hiện ra chỉ bắp đều bắn không ra tốt tiết tấu tình huống, có thể đủ thủ được bí mật. Muốn thật sự không được lời nói, cũng không quan hệ, cùng lắm thì hắn theo nước Mỹ bên kia chọn người tốt. Trừ lần đó ra, Lý Húc mấy ngày nay cũng không ít đi ra ngoài xã giao 1-2, phía trước nói qua đoạn trước thời gian lại là lễ Giáng sinh lại là tân niên lại là đính hôn nghi thức, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở nước Mỹ. Cho nên tại Hong Kong rất nhiều người trong mắt, chính mình có vẻ xuất quỷ nhập thần, thường xuyên tìm không được người. Hiện tại cuối cùng đem tinh lực rời đi tới rồi, tự nhiên muốn thật tốt bù đắp một chút, dù sao hắn bây giờ còn chưa có tại Hong Kong lấy thúng úp voi. Kỳ thật cũng không có gì lớn việc, chính là một ít nhân tình đến hướng đến, tham gia cái này cái kia party, cùng trong vòng ngoài vòng các đại lão gặp mặt, liên lạc hạ cảm tình. Đương nhiên, kinh ngạc vui mừng cũng là có. Thật vậy chăng, người rất lợi hại Nga, thiếu nữ trước mặt không chút nào che giấu chính mình trong mắt sùng bái chi ý. Đây chỉ là đơn giản nhất địch làm, sự thật đi lên năm tam giai ma phương trận đấu, đã đem thời gian đẩy mạnh đến 10 giây, lợi hại hơn ta nhiều. Lý Húc cười nói, nhưng là Hiên ca ngươi cũng nói, ngươi ngoạn chính là hình thoi ma phương, cùng tam giai ma căn thức vốn không là cùng một cấp bậc A. Diệp Ngọc Khanh không chút do dự vì hắn biện hộ. Ánh mắt sùng bái kia đều phải tràn đầy đi ra, làm Lý Húc nhịn không được có chút hoài nghi, chính mình tại thân thể nàng bên trong tăng thêm khắc ấn có phải hay không hiệu quả tốt hơi quá. Khá tốt Diệp Chí Minh lúc này đi đến tiểu muội, chúng ta phải đi về. À, sớm như vậy liền phải đi về nhìn, Diệp Ngọc Khanh ngạc nhiên trả lời, đem không tình nguyện ba chữ rõ ràng viết tại khuôn mặt phía trên. Đã không còn sớm, Diệp Chí Minh có chút căm tức, lại có một chút bất đắc dĩ, đều phải 11 điểm. Ta có thể hay không tối nay trở về à? Diệp Ngọc Khanh năn nỉ hỏi. Diệp Chí Minh sắc mặt có chút biến thành màu đen, sau đó Lý Húc lên tiếng, Khanh Khanh vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, quá muộn nghỉ ngơi đối với da rẻ không tốt. Thật vậy chăng? Diệp Ngọc Khanh rất là giật mình, ta đây liền đi về trước, Hiên ca, về sau nhất định phải gọi điện thoại cho ta à? Thật tốt tốt, nhất định điện thoại cho ngươi. Lý Húc cười sờ sờ đầu của nàng, sau đó đối với Diệp Chí Minh gật gật đầu. Diệp Chí Minh sắc mặt vẫn như cũ biến thành màu đen, nhưng lại mang theo một loại khó có thể hình dung không thể làm gì, thật giống như không nghĩ nhà mình cải trắng bị heo cùng rồi, có thể cố tình heo không có cùng không nói, cải trắng còn mặt dày mày dạn cấp lại. Diệp Ngọc Khanh lưu luyến không rời rời đi, nhưng này một chút tại bốn phía như hổ rình mồi các nữ nhân cũng không có như nguyện lấy thường đi lên cùng hắn đến gần, bởi vì Châu Văn Ngực tới rồi. Lý Húc đêm nay tham gia đúng là hắn tổ chức party, dù sao năm trước làm ra lúa kiếm lớn ngũ phúc tinh, cùng với đang tại quay chụp A kế hoạch, còn có đã từng đưa đi, làm Thành Long phi thường yêu thích cảnh sát chuyện xưa, đều xuất từ Trương Hạo Hiên tay. Ta cùng Diệp tiên sinh cũng chỉ là hời hợt chi giao, Châu Văn Ngực thăm dò hắn cùng Diệp Chí Minh quan hệ thời điểm, hắn không chút do dự đã đem đối phương bán đi, ta phân tích quá Diệp tiên sinh cái này người, có tranh đấu giành thiên hạ năng lực, không có nắm chính quyền năng lực. Hắn dám đánh dám hợp lại, luôn có thể bắt lấy cơ hội xông ra một con đường đến, nhưng là thấy không rõ con đường phía trước đồng thời tự tin được đầu, rất khó phân quyền đi ra ngoài làm người khác giúp đỡ cầm lái, cho nên lúc nào cũng là cuối cùng này hưng cũng bột yên, này vong cũng chợt yên. Dừng một chút sau đó, Lý Húc tiểu tiểu thổi phồng Châu Văn Ngực một phen, giống Châu lão bản, Hà lão bản như vậy thân thiết khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau, mới là thích hợp nhất kết cấu. Đã giả a, Châu Văn Ngực thở dài, giống như già thật rồi, chính là nghĩ thừa dịp còn có thể động, nhiều chế tác mấy bộ tốt điện ảnh, cho nên có cơ hội hợp tác, Trương đạo không muốn chậm lại. Nếu như chính là kịch bản lời nói, ta có rất nhiều linh cảm, chỉ là cần phải thời gian đi chuyển hóa, Lý Húc mỉm cười. Nhưng là phương diện khác, chỉ sợ đến lúc đó tính là ta nguyện ý, Châu lão bản cũng không nhất định nguyện ý. Làm sao lại như vậy? Châu Văn Ngực rất là kinh ngạc. Đừng vội, Châu tiên sinh, tiếp qua 2 tháng đàm cái này cũng không muộn. Lý Húc nụ cười trở nên có chút thần bí. Kỳ thật chính là đợi tháng 2 phân tiết mục cuối năm qua nói sau, phải biết, Thiệu Lục Thúc chính là thân Anh Quốc, Châu lão bản liền hoàn toàn là cầm lấy Đài Loan tiền. Cũng không thể nói như vậy, hẳn là Châu Văn Ngực lúc trước theo Thiệu thị trốn đi thành lập ra lúa thời điểm, Đài Loan bên kia là ra một chút khí lực. Cho nên ra lúa cùng Đài Loan bên kia liên hệ cũng so Thiệu thị càng sâu, này theo Trương Nghệ ra lần đầu đến cảng phát triển cùng ra lúa ký ước liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, đây cũng không phải là giống một cái khác thời không có chút dân trên mạng nói như vậy, ra lúa chính là Đài Loan con rối, Châu Văn Ngực, Lý Tiểu Long đều là vì quốc dân đảng phục vụ. Như vậy cùng lão tử anh hùng nhi hảo hán, lão tử cầu hùng nhi hỗn đản có cái gì khác biệt. Nhưng là gia lúa tất nhiên có thể so với Thiệu thị càng không chịu nổi Đài Loan tiểu động tác, đợi Trương Hạo Hiên bác thượng tham gia tiết mục cuối năm trở về, Châu lão bản không đến mức duy sợ tránh không kịp, nhưng là tuyệt đối sẽ phá lệ chứng đau. Tính là Lý Húc vận dụng chuẩn bị ở sau thu thập tự do cuối cùng cũng sẽ, thuận tiện gõ Đài Loan bên kia người, nhưng Châu lão bản vẫn là muốn nhìn một bên sắc mặt. Cho nên phía sau liền không muốn hứa hẹn nhiều lắm, miễn cho Châu Văn Ngực đến lúc đó phá lệ nan kham. Về phần về sau, Châu lão bản là một thương nhân, mà Tân Nghệ Thành tốt nhất partner 2 sắp tại tháng 2 sơ chiếu phim, đây là Trương Nghệ ra tin tức, chờ hắn bị Tân Nghệ Thành đánh cho quân lính tan rã về sau, tự nhiên sẽ lại thứ hướng đến Trương Hạo Hiên dựa. Một cái khác thời không, vì ngăn chặn Tân Nghệ Thành, hắn đều có thể cùng Thiệu thị viện tuyến liên thủ. Càng huống chi cái này thời không cùng Trương Hạo Hiên lợi ích liên lụy thật nhiều đâu này. Được rồi, một cái khác thời không có thể liên thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì Đức Bảo muốn Thiệu thị viện tuyến, nếu như còn tại Thiệu Lục Thúc trong tay, kết quả vẫn như cũ rất khó nói. Nhưng cái này thời không Trương Hạo Hiên cũng không phải là không có ưu thế, ít nhất liền trước mắt tới nói, ai có thể mượn sức hắn, ai có thể tại hạ một cái niên độ điện ảnh thị trường thượng phân một khối đại bánh ngọt. Tân Nghệ Thành lại như thế nào lợi hại, phòng vé niên độ quán quân vẫn như cũ tại Trương Hạo Hiên tay bên trong, thậm chí, nhân ra nếu cố gắng một chút, bắt bảng xếp hạng top 3 cũng không có vấn đề gì, càng huống chi hiện tại còn khai chi tán diệp. Chương 610. Ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Hội sở cửa bao xương mở, nhất làn gió thơm đập thẳng vào mặt, thanh lịch mỹ nhân xuất hiện ở trước mắt. Không có việc gì à, dù sao nhân cũng còn chưa tới tề. Đồng dạng đoan trang Triệu Nhã Chi đứng lên, lộ ra nụ cười ấm áp. Kia cũng may, ta không phải là một cái cuối cùng. Chu Linh Linh phá lệ hài lòng, cùng Triệu Nhã Chi cùng với cùng tại ghế lô bên trong Trịnh Văn Nhã, Từng Khánh Du phân biệt nhẹ ủng một chút. Hôm nay đề tài thảo luận là cái gì? Sau khi ngồi xuống Chu Linh Linh lại hỏi. Về điều cảnh lĩnh cứu tế công tác, Trịnh Văn Nhã đem một phần văn kiện đưa tới, Nhã Chi cảm thấy, chỉ là đưa một chút lương thực, không đủ để theo phía trên dễ giải quyết khốn cảnh của bọn hắn, mấu chốt vẫn có thể không thể chính mình nuôi sống bản thân, là nhân nên công tác. Chu Linh Linh lập tức lưu tâm, tiếp nhận kia phần văn kiện cẩn thận lật nhìn, người khác đều thấy nàng gả hào môn phong cảnh, lại nhìn không tới nàng gả hào môn sau sự đau khổ. Đừng nói kia có chút lớn được hù chết nhân quy củ, riêng là đi ra hít thở không khí, cùng bằng hữu tiểu tiểu tụ tập cái, đều phải bị đề ra nghi vấn bị dặn dò, sống được tựa như triển lãm quỹ quý danh dương búp bê. Cho nên Chu Linh Linh một mực thực cảm kích Triệu Nhã Chi, nếu như không phải là nàng tìm chính mình dẫn đầu thành lập cái này làm từ thiện, tên là Tuệ Nghiên Nhã Tập Càng Tỷ Liên Hợp, chính mình còn không biết muốn buồn khổ đến cái gì tình cảnh. Tâm tình sung sướng lật xem văn kiện Chu Linh Linh, tự nhiên không có chú ý tới Triệu Nhã Chi, Trịnh Văn Nhã, Từng Khánh Du các nàng kia, hoặc là vặn vẹo hoặc áy náy hoặc ánh mắt hưng phấn. Ta cảm thấy phần này phương án còn có một chút thô ráp, nhìn qua. Càng giống như một cái đại cương. Phóng gửi văn kiện về sau, Chu Linh Linh tự hỏi sau đó nói như vậy nói, đương nhiên, các ngươi cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể làm cái đại cương đã rất tốt, đợi hôm nay trở về, ta sẽ tìm cái đại trạng nhìn nhìn, đem bổ sung hoàn chỉnh. Nói tiếp nhận Triệu Nhã Chi đưa tới chén trà trực tiếp hớp một ngụm. Nhìn Chu Linh Linh uống vào Triệu Nhã Chi, ẩn nấp nhẹ nhàng thở ra, cùng Trịnh Văn Nhã trao đổi cái ánh mắt về sau, người sau lúc này lên tiếng hỏi thật sự là phiền toái Linh Linh. Vấn đề nhỏ mà thôi, Chu Linh Linh khoát tay áo, khuôn mặt thượng treo nụ cười, cùng các nàng lại nói đến chi tiết. Mắt thấy nàng đem chén kia trà sau khi uống xong, Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Văn Nhã mới vừa khởi nhìn về phía Từng Khánh Du. Từng Khánh Du hoàn toàn không giống các nàng còn có phong phú nội tâm diễn, trực tiếp cùng Chu Linh Linh nói Linh Linh, có món khác muốn mời ngươi giám thưởng. Nga, là vật gì à, đi ra thông khí Chu Linh Linh hiển nhiên tâm tình tốt lắm. Từng Khánh Du theo treo tại giá áo phía trên bao bên trong lấy ra một quyển A4 lớn nhỏ tạp chí, phóng tới Chu Linh Linh tay bên trong, mới nhìn mắt bìa mặt, Chu Linh Linh liền sắc mặt đại biến. Tạp chí bìa mặt phía trên là một cái nữ nhân. Một cái chỉ mặc món áo sơ mi trắng nữ nhân, ngồi tại trên sofa hai chân mở rộng. Nhất cái cánh tay để ngang ngực, che chắn trước ngực hai điểm, đồng thời đem vú bài trừ mương máng, một con khác cánh tay nghiêng nghiêng cắm vào giữa hai chân, vừa vặn đem thật to tách ra giữa hai chân thần bí ngăn cản ngăn trở. Nguyên bản tràn ngập khí chất xinh đẹp khuôn mặt, tất cả đều là nói không ra mê ly chi sắc, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, có vẻ phá lệ cái cầu. Bìa mặt tác viết như vậy vài cái chữ to hào môn phóng tung tức. Cho dù không có viết tên, Chu Linh Linh lại làm sao có khả năng nhìn không ra, cái này thân thể trần truồng, phóng đãng không chịu nổi nữ nhân đúng là chính mình. Các ngươi, nàng vừa sợ vừa giận, nắm tạp chí trong tay liền muốn chất vấn Triệu Nhã Chi các nàng, sau đó càng đáng sợ hơn sự tình đến đây, tay nàng vừa mới nâng lên liền nhuyễn xuống, thế cho nên tạp chí rầm một tiếng rớt xuống đất phía trên. Đây là... xảy ra chuyện gì, chấm than, Chu Linh Linh càng ngày càng hoảng hốt, nàng phát hiện thân thể mình cơ hồ một chút khí lực cũng không có, tuy rằng còn có thể động, nhưng mỗi lần cũng muốn giỏi hơn vài giây mới có thể phản ứng, hơn nữa không làm được quá lớn động tác. Để cho nàng cảm thấy sỉ nhục chính là, rơi ở trên mặt đất tạp chí phân tán ra, lộ ra vài chương nội trang, nàng tại phía trên hoặc đẩy ra tiểu huyệt hoặc vuốt ve vân vê cặp vú, đồng dạng đầy mặt mê ly chi sắc, có vẻ phá lệ hạ lưu hạ tiện. Thực xin lỗi, Linh Linh, Triệu Nhã Chi tại bên cạnh cúi đầu nhỏ giọng nói, chúng ta cũng không có cách nào. Các ngươi, Chu Linh Linh khiếp sợ nhìn các nàng, cuối cùng hoàn toàn đã minh bạch nàng, lộ ra không thể tin biểu cảm. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Nàng kêu đi ra. Chúng ta thật không có biện pháp, Linh Linh, Trịnh Văn Nhã chua xót nói. Được rồi, hai người các ngươi, liền không muốn đương kỹ nữ còn muốn lập bài phường. Từng Khánh Du khinh thường nói, nhanh chút bắt đầu đi, chủ nhân rất nhanh liền muốn tới. Chủ nhân, chấm than, Chu Linh Linh trợn tròn hai mắt, lại lần nữa chấn kinh đến không kềm chế được, liền thấy Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Văn Nhã xấu hổ thẹn ngồi vào chính mình hai bên, Từng Khánh Du ở trước mặt mình quỳ xuống. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có ai không? Có ai không? Tâm giác không tốt Chu Linh Linh cuối cùng nhớ tới chính mình còn có thể làm cái gì, lớn tiếng hô to, nhưng mà kêu vài tiếng cũng không trông thấy có người tiến đến. Được rồi, quỳ gối tại trước mặt nàng Từng Khánh Du cười lạnh âm thanh, ngươi bây giờ tính là kêu nát hỏng, cũng sẽ không có nhân đến, ngoan ngoãn theo chúng ta cùng một chỗ, trở thành chủ nhân đồ chơi a, Chu tiểu thư. Đồng thời, hai bên Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Văn Nhã cũng bắt đầu vuốt ve Chu Linh Linh thân thể, cũng thường thường tại nàng cổ thượng hôn môi hai cái. Chu Linh Linh da gà khúc mắc đều muốn đứng lên, lúc này thét to dừng tay. Mau dừng tay, các ngươi không cần loạn đến. Về sau mặt đều mang lên nức nở, càng là cuối cùng phát ra tràn ngập kinh cụ đắc ấy ra ra, bởi vì quỳ gối tại trước mặt Từng Khánh Du, xốc lên quần của nàng, dùng ngón tay vuốt ve nàng kia bị quần tất cùng màu đen quần lót bọc lấy nơi riêng tư. Không muốn hay không không muốn. Nước mắt theo Chu Linh Linh khuôn mặt phía trên trượt xuống, nàng liều mạng nghĩ dãy giụa, nhưng là vô lực tứ chi chỉ độn đong đưa, càng giống như là tình thú. Ta công công là Hoắc Anh Đông, ta là Hoắc gia con dâu, muốn là bọn hắn đã biết, các ngươi liền xong đời, các ngươi liền xong đời. Nàng bắt đầu không lựa lời nói kêu. Như thế nào, người công công không có dạy qua ngươi, tại không có cách nào phản kháng thời điểm tốt nhất không muốn kích thích bọn cướp, miễn cho bọn hắn một không làm nhị không ngừng sao. Từng Khánh Du quỳ ở phía dưới cười lạnh, cái gì con dâu, bất quá là chỉ chứa điểm mặt tiền cửa hàng chim hoàng yến thôi. Nói xong nàng liền bấm tay tại Chu Linh Linh kia bị tất chân cùng quần lót bọc lấy nơi riêng tư hạt đậu phía trên bắn một chút, làm cho đối phương hoảng sợ la hét lại là một trận co giật. Không chỉ có như thế, Từng Khánh Du còn rất bất mãn nhìn về phía Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Văn Nhã hai người các ngươi còn tại cọ sát cái gì. Vốn chỉ là hôn môi vẫn thích phủ hai cái nữ nhân. Nhanh chóng gia tăng động tác, không chỉ có bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm, tay càng là trực tiếp theo áo váy cổ áo duỗi đi vào, đẩy ra áo ngực sau trực tiếp nắm Chu Linh Linh vú tiến hành vuốt ve vân vê. Các ngươi, xuất sinh, các ngươi làm sao dám? Này cái đầu gả vào hào môn càng tỷ cuối cùng bắt đầu xấu hổ giận dữ vừa buồn sảng mắng, nhưng mà không vài câu sau liền thay đổi thấp không nói, còn bắt đầu hơi hơi thở gấp lên. Có cảm giác đúng hay không? Quỳ ở phía dưới Từng Khánh Du giọng nhẹ nhàng cười. Nữ nhân nha, cái nào không muốn bị nam nhân địt đâu này. Nhất là có đại dương vật nam nhân, nghĩ đến Hoắc gia thiếu gia dương vật cũng không khá lớn, nếu không Chu tiểu thư, Hoắc phu nhân làm sao có khả năng như thế nào sắp có phản ứng, quần lót ở giữa đều có vết ướt rồi hả? Chu Linh Linh ô yết đi ra, nàng thực nghĩ thống mạ đối phương vài câu, nhưng nàng mắng không xuất khẩu, bởi vì vô số làm người ta vừa mềm vừa tê điện lưu tại thân thể bên trong nơi nơi lưu truyền, làm nàng co giật không thôi. Ban đầu bị Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Văn Nhã đầu lưỡi liếm cổ thời điểm, nàng cảm thấy phi thường ghê tởm, nhưng bây giờ đã từ từ trở nên muốn. Nhưng là để cho Chu Linh Linh xấu hổ thẹn này ra chính là, chỗ kín của mình cư nhiên cũng truyền đến ẩm ướt ý, cư nhiên bị một cái nữ nhân ngoạn ra thủy. Ồ âm thanh vang lên, quỳ trên đất Từng Khánh Du cư nhiên xé mở nàng tất chân, lại đẩy ra quần lót của nàng, ngón tay trực tiếp tại nàng khe thịt phía trên hoa làm lên. Nơi riêng tư bị trực tiếp kích thích khoái cảm, làm Chu Linh Linh run rẩy càng thêm lợi hại, cố tình Từng Khánh Du còn nhẹ cười không ngừng thủy cũng thật nhiều. Chu tiểu thư, Hoắc phu người, cư nhiên như vậy dâm đãng, thật sự làm người ta đại khai nhãn giới. Càng ngày càng xấu hổ giận dữ hào môn nàng dâu, trong đầu dần dần trở nên chỗ trống, nàng cố gắng muôn mắng nữa vài tiếng, để tránh bị nhục dục sở chi phối, nhưng là đầu vú lúc này lại truyền đến càng mãnh liệt kích thích. Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Văn Nhã lúc này đã đem nàng áo váy cởi đi xuống, hai vú chói lọi lộ ở bên ngoài, sau đó các nàng một ngụm một cái đem ngậm tại trong miệng mút hút liếm. Các ngươi, vì sao? Chu Linh Linh nước mắt thủy không ngừng hướng xuống trượt xuống, rõ ràng trước kia trung đụng được tốt như vậy, như thế nào đột nhiên liền biến thành cái bộ dạng này? Thực xin lỗi, Linh Linh, Triệu Nhã Chi phun ra nàng từ hồng đầu vú, ửng hồng khuôn mặt phía trên tất cả đều là xấu hổ thẹn, chúng ta. Cũng không có cách nào, chúng ta không có cách nào phản kháng. Chủ nhân đem chúng ta dạy dỗ thành tình nô. Trịnh Văn Nhã đồng dạng xấu hổ thẹn đem nàng một con khác đầu vú cũng nhổ ra, trong mắt lộ vẻ mê ly, đợi hôm nay về sau. Người cũng có khả năng trở thành, chủ nhân tình nô. Chu Linh Linh chỉ nghe sợ nổi da gà, dâng mà ra nước mắt cơ hồ phải dung trang đều làm tốn, sợ hãi trong lòng cùng thân thể khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng cả người đều tại co giật, lúc này hạ thân truyền đến càng thêm mãnh liệt kích thích. Từng Khánh Du tại đem chỗ kín của nàng trêu đùa được dâm thủy liên tục về sau, bỗng nhiên cúi đầu, tiến đến nàng tỏa ra mùi vị hũ thịt trước mặt, lè lưỡi tại hạt đậu phía trên nhẹ nhàng liếm láp. Ấy ra ra, không muốn a, không muốn liếm a. Chu Linh Linh cuối cùng lại lần nữa kêu đi ra, thân thể cũng là một trận loạn xoay. Nhưng mà căn kia đầu lưỡi vẫn như cũ bám giết không tha tại nàng hũ thịt bên trong hoạt động câu làm, đầu lưỡi mỗi kích thích một chút miệng âm đạo tường thịt, đều có khả năng làm nàng run rẩy muốn thượng thiên. Hỏa vô đơn chí chính là, Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Văn Nhã cũng lại lần nữa ngậm nàng hai vú, không chỉ có tiếp tục liếm mút hút, còn dùng hàm răng rất có tiết tấu cắn nhẹ, cùng ở phía dưới liếm hũ thịt Từng Khánh Du tiến hành phối hợp. Trời ạ, ôi trời ơi, mau cứu ta, nơi nào nhận được quá loại kích thích này. Chu Linh Linh, lúc này ngửa đầu cuồng hô, cả người hướng lên vừa kéo, hình như tại hướng đến thiên thượng phi, hơn nữa muốn bay đến đỉnh ngọn núi. Như vậy khắc, cùng cục một tiếng cửa được mở ra, tràn ngập trêu tức nam tính âm thanh vang lên. A, cái này không phải là Hoắc gia con dâu, càng tỷ Chu Linh Linh nha, cư nhiên còn yêu thích ngoạn một bộ này a. Vì thế giống như đứt đoạn huyền, Chu Linh Linh chính là a a a thét chói tai, giữa hai chân cuồn cuộn nước lũ phun ra, toàn bộ tưới vào Từng Khánh Du khuôn mặt phía trên. Chương 611. 333, 333, theo bên trong ngất tỉnh lại Chu Linh Linh, đầu tiên nghe thấy chính là như vậy âm thanh, thật giống như hai miếng thịt tại chạm vào nhau tựa như. Nằm sấp tại sofa phía trên nàng miễn cưỡng mở mắt ra, thấy rõ ràng trước mặt hình ảnh về sau, thân thể không tự chủ được run rẩy run run. Trịnh Văn Nhã, Triệu Nhã Chi, Từng Khánh Du ba cái nữ nhân, song song tại cùng một chỗ, hai tay chống đỡ tại bàn trà phía trên, mông thật cao sau này vểnh lên, váy bị vén, khoát lên các nàng lưng phía trên. Một người cao lớn nam nhân đứng ở giữa Triệu Nhã Chi phía sau, hạ thân dùng sức va chạm mông của nàng bộ, hai tay tắc đặt ở Trịnh Văn Nhã, Từng Khánh Du phía sau, đưa vào các nàng bờ mông phía trên hạ hoạt động. Để cho Chu Linh Linh sợ hãi chính là... Song song nằm sấp tại cùng một chỗ ba cái nữ nhân, khuôn mặt phía trên đều là một bộ hình như muốn hư mất nụ cười, ánh mắt vãng thượng phiên, đầu lưỡi duỗi tại bên ngoài, hồng hộc thở gấp, hình như phi thường khoái hoạt. A, Hoắc phu nhân tỉnh a. Địch Triệu Nhã Chi nam nhân chú ý tới tỉnh lại Chu Linh Linh, lúc này nhếch miệng cười. Chu Linh Linh sau này rụt một cái, bản năng muốn cách hắn xa một chút, nhưng thân thể vẫn như cũ không khí lực gì, làm nàng không thể hoạt động. Chỉ có thể cuối cùng nhắm mắt lại không đi nhìn hắn. Nhưng mà nam nhân hung hăng một chút đánh vào Triệu Nhã Chi mông phía trên, làm nàng a nha một tiếng kêu đi ra, dị thường mất hồn cùng phóng đãng, làm nhắm mắt Chu Linh Linh lại là run run. Bị Khánh Du liếm mấy phía dưới liền cao trào, ngươi là có bao nhiêu lâu không có hưởng qua? Hoắc Chấn Đình không thỏa mãn được ngươi sao? Nam nhân cười đùa tiếp tục hỏi, đồng thời đem Trịnh Văn Nhã cùng Từng Khánh Du cũng móc được a a dâm đãng kêu la. Ngươi câm miệng, Chu Linh Linh thét to, ngươi rốt cuộc là người nào? Lại muốn ta câm miệng, lại nếu ta nói minh mình là ai, ngươi làm thật khó khăn a, Hoắc phu người. Nam nhân cười hắc hắc nói, lại hướng mặt trước đỉnh đầu, ba đem Triệu Nhã Chi đỉnh đến cơ hồ muốn cao trào. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mặc dù Chu Linh Linh ép nhắm mắt, nước mắt còn chưa phải không chịu thua kém chảy xuống. Đương nhiên là phải ngươi làm một thống khoái, nam nhân đương nhiên nói. Sau đó tại ngươi tiểu lỗ thịt nhiều bắn mấy phát, tranh thủ làm đại bụng của ngươi, đem cuối cùng ngươi biến thành cùng các nàng giống nhau thịt đồ chơi. Ngươi, kinh sợ Chu Linh Linh cơ hồ nói không ra lời. Yên tâm, người công công cùng trưởng phu của ngươi đều không cảm thấy được, ta lại tìm lớn như vậy công phu cho ngươi hạ sáo, cho ngươi không để phòng chút nào đem chính mình đưa phía trên đến, không ngoạn cái tận hứng sao được. Nam nhân ung dung nói. Không muốn, van cầu ngươi. Chu Linh Linh tĩnh mơ hồ nước mắt mắt, phát ra như vậy cầu xin. Nhưng mà nam nhân trả lời cũng là, tại Triệu Nhã Chi miệng âm đạo nội liền cắm 17, bát phía dưới, trực tiếp đem nàng đỉnh tối cao chiều. Ấy ra ra nha nha, Triệu Nhã Chi ngửa đầu khoái hoạt thét chói tai, là tốt rồi giống như điện giật bắt đầu điên cuồng co giật cùng giật giật, khuôn mặt thượng đã có treo khó nói thành lời sung sướng, giống như đây là vô thượng hưởng thụ. Mà Chu Linh Linh lúc này cũng cuối cùng đem trước mặt nam nhân nhận đi ra, nàng dù sao cũng là càng tỷ xuất thân, cùng giới giải trí ít nhiều vẫn có như vậy một chút liên hệ, đối với Trương Hạo Hiên cũng không tính xa lạ, càng huống chi công công cũng đề cập qua cái kia bao phủ tại trong sương mù thân thế. Cho nên nàng cơ hồ không có cách nào tự hỏi, như vậy một cái danh tiếng lừng lẫy đạo diễn, thế nào lại là như vậy nhất ác ma. Cuối cùng, Triệu Nhã Chi dừng lại giật giật, đồng thời tại liên tục hít vào Trương Hạo Hiên, cũng theo lấy thở phào nhẹ nhõm, ba một tiếng đem dương vật rút đi ra, còn dùng sức quăng quăng. Cứ việc trong lòng mờ mịt lại sợ hãi, Chu Linh Linh vẫn không tự chủ được hô nhỏ âm thanh, bởi vì mặc dù nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng vẫn như cũ có thể nhìn ra được đối phương côn thịt là cỡ nào thật lớn. Muốn không, Hoắc phu nhân. Sự thật phía trên, vừa mới bắn tinh, cho nên có chút nhuyễn, cái đồ vật này thật hoàn toàn đứng thẳng, so với ngươi bây giờ thấy lớn hơn nữa, chờ ngươi hưởng qua sau đó, rốt cuộc không muốn rời đi ta. Nam nhân cười hắc hắc nói, đồng thời vỗ vỗ Triệu Nhã Chi mông. Triệu Nhã Chi rên rỉ một tiếng, nhuyễn thủ nhuyễn chân theo bàn trà phía dưới đi, leo đến bên cạnh nghỉ ngơi lên. Mà Trịnh Văn Nhã cùng Từng Khánh Du ít dùng Trương Hạo Hiên nhắc nhở, liền chủ động leo đến rộng thùng thình trên bàn trà, mông đối với mông dọn xong tư thế. Sau đó Trương Hạo Hiên không biết theo bên trong thế nào tìm một cây plastic song đầu long, tại các nàng riêng phần mình hạ thân phía trên lau vài thanh dâm thủy, đem hai cái đầu đều trơn trượt tốt về sau, phân biệt cắm vào huyệt của các nàng nhi trong đó. Hai cái nữ nhân theo lấy rên rỉ một tiếng, nhếch lên mông sau này di chuyển, làm tiểu huyệt đem song đầu long một chút nuốt đi xuống, đợi tứ phiến bờ mông chống đỡ long sau đó, bắt đầu ba ba lẫn nhau va chạm lên. Yên tâm, chờ ta đem ngươi địch thượng hai ba lần, liền cũng có khả năng giống các nàng như vậy, trở nên dâm đãng hạ tiện. Nam nhân dùng giọng lười biếng nói, cùng đi theo qua đá Triệu Nhã Chi một cước. Triệu Nhã Chi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng bò lên, lại tìm ra một cây dương vật giả, đem chung một đầu nhét vào chính mình hũ thịt chi về sau, chậm rãi leo đến đã lại lần nữa nhắm chặt hai mắt, làm phí công chống cự Chu Linh Linh trước mặt. Triệu Nhã Chi trước đem Chu Linh Linh đỡ, sau đó ngồi vào trên ghế sofa, lại đem nàng đỡ đến trên thân thể của mình, từ phía sau lưng ôm lấy, theo lấy tách ra hai chân của nàng, đem có chút đống hỗn độn hũ thịt bại lộ tại trong không khí. Chu Linh Linh phát ra ô một tiếng, có vẻ rất là bi thương, nhưng này cũng không có ngăn cản Triệu Nhã Chi, nàng tại nàng hũ thịt phía trên ma sa, cũng rất nhanh đem dâm thủy sờ soạng đi ra. Ngượng ngùng a, Linh Linh, ta hiện tại muốn dùng dương vật giả địch ngươi. Thần sắc mê ly Triệu Nhã Chi tại Chu Linh Linh bên tai nói như thế nói, theo lấy đỡ lấy dương vật giả, đem từng điểm đút vào Chu Linh Linh tiểu huyệt trong đó. Chu Linh Linh nhịn không được kêu đi ra, không biết vì sao thân thể của chính mình bỗng nhiên trở nên thực mẫn cảm, rõ ràng chính là một cây dương vật giả, nhưng ở thong thả nhét vào thời điểm làm chính mình cảm thấy tuyệt vời nóng rực. Không muốn, không nên như vậy, này hào môn nàng dâu không ngừng cầu xin, nhưng Triệu Nhã Chi vẫn là đem ngay ngắn plastic dương vật đều nhét vào, sau đó liền bắt đầu hướng lên đội lên. Chỉ đỉnh gần 10 cái, Chu Linh Linh rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, không tự chủ được mở mắt không nói, càng là tùy theo tiết tấu, một bên phát ra ừ a a âm thanh, một bên lay động ướn hẹo thân thể, cũng không biết là tại cự tuyệt vẫn là đang phối hợp. Mà ghé vào trước mặt nàng trên bàn trà, đụng nhau tư cánh hoa mông tròn, lập tức cũng bị đâm cho càng mừng hơn. Ba ba ba âm thanh mãnh liệt kích thích nàng. Lại tăng thêm Trương Hạo Hiên tại bên cạnh thưởng thức đủ sau đó, khi thì đi đến Từng Khánh Du trước mặt, làm nàng liếm dương vật của mình, khi thì đi đến Trịnh Văn Nhã trước mặt, đem dương vật bỏ vào miệng của nàng bên trong quất cắm, làm run rẩy Chu Linh Linh cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Cố tình Triệu Nhã Chi tuy rằng tăng nhanh quất cắm tần suất, nhưng thủy chung khống chế tại một cái trình độ phía trên, làm Chu Linh Linh có tiểu tiểu thỏa mãn, nhưng lại không chiếm được càng nhiều thỏa mãn. Nếu như phía trước nàng chưa từng thường cao trào mùi vị ngược lại cũng thôi, nhưng là đã từng thường, cho dù là bởi vì xấu hổ mà cao trào, như vậy loại tình huống này đối với nàng mà nói liền rất khó chịu, cả người cơ hồ muốn nổi điên. Như thế nào a, Hoắc phu người, cần dùng dương vật của ta cho ngươi sắp xếp giải nhu cầu sao? Lại lần nữa tại Trịnh Văn Nhã trong miệng đút vào hai cái lý húc, nhìn bị tra tấn Chu Linh Linh, cười hỏi như thế nói. Này hào môn nàng dâu lúc này cắn môi. Hình như không nghĩ cùng hắn trao đổi, nhưng mặt sau Triệu Nhã Chi chính là hơi chút tăng nhanh tần suất đỉnh hai phía dưới, nàng sẽ thấy thứ rên rỉ lên. Đáng tiếc không hề có tác dụng, Trương Hạo Hiên hoàn toàn không vội, tiếp tục trêu đùa Trịnh Văn Nhã cùng Từng Khánh Du miệng nhỏ, chính là một lát, Chu Linh Linh ngay tại Triệu Nhã Chi trêu đùa phía dưới không nhịn nổi. Muốn, Nàng xấu hổ thẹn nhỏ giọng nói, đầu cũng biến thành mơ hồ lên. Sớm một chút nói nha, Hoắc phu người, không có ngoạn lạt mềm buộc chặt Trương Hạo Hiên ha ha cười, sớm một chút nói sẽ không cần chịu khổ như vậy. Hắn lúc này nâng lấy dương vật đi đến Chu Linh Linh trước mặt, trực tiếp đem liên tiếp nàng và Triệu Nhã Chi tiểu huyệt cái kia căn plastic dương vật một phen xé đi ra, kéo lại cấp bách vừa nhanh, thế cho nên nàng phát ra ừ a a chưa thỏa mãn dục vọng thét chói tai. Yên tâm, ngươi lập tức liền nếm được một cây thật dương vật mùi vị, hơn nữa cam đoan có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ nhục dục. Trương Hạo Hiên dương dương đắc ý quang quang cao thẳng côn thịt cười nói, đồng thời đối với Triệu Nhã Chi phất phất tay, làm nàng vội vàng từ Chu Linh Linh dưới người rời đi. Sau đó, hắn đem Chu Linh Linh hai chân thật to tách ra, cơ hồ muốn thành 180 độ rồi, có hai miếng phì nộn môi mật lỗ thịt, như vậy hoàn toàn bại lộ tại không khí trong đó. Tiếp lấy hắn lại đem dương vật của mình, cùng đối phương lỗ thịt hiện lên vuông góc hình thái, quỳ đầu ngay tại sáng bóng hạt đậu phía trên lơ lửng, hơn nữa còn nhất lay một cái. Ta liền muốn đi vào, thật liền muốn đi vào Nga, Trương Hạo Hiên cười hì hì nói, từ nay về sau, ngươi tiểu lỗ thịt sẽ không chỉ bị nhĩ lão công địch qua nha. Tiến, đi vào, lý trí còn dư lại không có mấy. Chu Linh Linh dùng run rẩy giọng điệu nói, mang theo khó nói thành lời bi thương, còn có thật nhiều cam chịu, cùng với một tia không hiểu hưng phấn. Như ngươi mong muốn, Trương Hạo Hiên ha ha cười, dương vật cứ như vậy từ trên xuống dưới rơi xuống, đẩy ra ướt sũng hũ thịt sau cả gốc đừng nhập, văng lên vô số dâm thủy. Ấy ra ra nha nha. Chu Linh Linh ưỡn hẹo thân thì cũng giống phía trước Triệu Nhã Chi như vậy hét lên, nóng bỏng đại côn thịt thật sâu đút vào, nàng đã khát cầu quá lâu tiểu huyệt bên trong, chớp mắt làm nàng quên mất toàn bộ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Nói thật, đối với trận này Mưu Hoa đã lâu săn bắn hào môn người vợ hành động, Lý Húc vẫn là rất hài lòng, không chỉ là bởi vì Chu Linh Linh thân phận tăng thêm lỗ thịt cũng đủ hăng hái. Triệu Nhã Chi cầm lấy tay cầm camera tại bên cạnh quay chụp thời điểm Chu Linh Linh trực tiếp liền cao trào, miệng âm đạo cắn vào lực độ cơ hồ có thể ở hắn hậu cung bên trong đạt tới một đường tiêu chuẩn, hơn nữa vẫn là không có bị Lý Húc dùng năng lực ưu hóa quá một đường tiêu chuẩn. Trừ lần đó ra, Tuệ Nhiên Nhã tập vài cái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Triệu Nhã Chi, Trịnh Văn Nhã, Từng Khánh Du đều biểu hiện coi như xuất sắc, cơ bản đạt được đến Lý Húc yêu cầu. Nhất là Triệu Nhã Chi. Này xinh đẹp người vợ thiếu phụ trên cơ bản tại Tuệ Nhiên Nhã tập có thể độc tính nhất đương. Phía trước mỗi lần tính kế Chu Linh Linh hoặc là làm cái gì chuyện xấu, ví dụ như đem Chu Linh Linh mê choáng chụp ảnh nút, đều có khả năng về nhà lầu các điện thờ bên trong, một bên cầu nguyện một bên tự an ủi, lần này sau khi trở về càng là trực tiếp từ độc đến cao trào. Tóm lại, làm Lý Húc tại chính thức cách xa càng trước thật tốt đánh một pháo. Chương 612. Thật sự là rất cảm giác thành tựu a. Để điện thoại xuống Lý Húc nhẹ nhàng cười. Làm sao vậy? Phu che mặt màng trung sờ hồng, theo bên trong phòng tắm ló đầu ra hỏi. Không có gì, đái thư ký điện thoại, nói hạ công ty điện ảnh bên kia an bài. Lý Húc hồi đáp. Phải không? Trung sờ hồng tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là không có hỏi nhiều, đem đầu thu về. Cái này mặt màng hiệu quả rất tốt ai? Nàng tại bên trong lại nói như vậy nói. Đó là đương nhiên. Nước Mỹ hàng vẫn có bảo đảm chất lượng. Lý Húc tuy rằng phụ họa, lại tại trong lòng thở dài. Mặc dù trọng sinh, còn có cái kim đùi, hắn vẫn như cũ không hiểu nổi, vì sao nữ nhân sẽ như thế hứng thú với dưỡng da. Rõ ràng Trung Sở Hồng làn da tại hắn thêm vào hạ đã là vô cùng mịn màng, đối mặt hắn làm đến nước Mỹ bài từ mặt màng, còn chính là yêu thích vô cùng, trực tiếp đem hắn dùng năng lực thêm vào công lao tính ở tại mặt màng phía trên. Không chỉ có Trung Sở Hồng như thế, Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm các nàng, cái nào đều là như thế này, cũng liền mẫu thân đại nhân phong cách khác biệt, mỗi ngày muốn hắn thi triển danh viết bảo trì thanh xuân pháp thuật ba lượt. Nhân không ở lời nói, khắc ấn muốn tự động thi pháp, có thể để cho nàng cảm nhận được cái loại này. Được rồi, nữ vì duyệt mình người dung, các nàng không biết hắn có siêu năng lực, Lý Húc có thể tìm ra một đống lớn lấy cớ đến, cũng biết những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Hắn cũng không ngại theo nàng nhóm đi dạo phố mua sắm, nhưng là vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi còn không đi à? Lấy mặt màng Trung Sở Hồng đi ra, đối với còn ở lại nơi này Lý Húc rất là ngạc nhiên, không phải là buổi chiều máy bay sao? Ngươi nơi này thư thái như vậy, ta nhiều ở một đêm thượng không đủ à? Thu hồi phát tán ý nghĩ Lý Húc trêu đùa, cùng lắm thì, ta ngày mai máy bay thuê bao đi qua là được. Hắn nói còn đi đến, đưa ra hai tay bắt lấy nàng bọc lấy đầu ngủ vòng eo, một bộ lưu luyến bộ dáng. Nhưng mà Trung Sở Hồng lật cái bạch nhãn, một tay lấy hắn đẩy ra, hay là thôi đi, ta thật vất vả có phòng của mình tử, chính nghĩ hưởng thụ một đoạn thời gian cuộc sống độc thân, ngươi làm là thứ nhất cái tại ta trong phòng ngủ lại nam nhân, đã đủ. Ân, 83 năm tháng 1 hạ tuần, Hong Kong giới giải trí nhất là oanh động tin tức, đương Trúc Nại Khắc dùng 500 vạn đô la Hồng Kông ký Trung Sở Hồng 5 năm đại ngôn. Đây là phía trước Lý Húc kế hoạch quá, thực hiện cũng thực thuận tiện, chỉ đánh mấy điện thoại là được. Dù sao, Nại Khắc Hong Kong phân bộ những cái này cao quản, chỉ cần hơi chút có chút đầu óc, biết làm thị trường điều tra, đều biết đây là cọc ổn chám không lỗ mua bán. 2 năm thời gian cũng đủ đem một chút tình huống bại lộ ra, ví dụ như Trung Sở Hồng chỉ diễn Trương Hạo Hiên đạo diễn điện ảnh. Hong Kong diễn viên là có tiếng làm liên tục, 1 năm chục cái 7-8 bộ phim TV đều là loại ở bình thường thao tác. Mà Trung Sở Hồng tại Bích Thủy Hàn Sơn đoạt mệnh kim cùng Hồ Càng chuyện xưa sau đó, liền chụp 2 bộ phim. Trong này một bộ phá Hong Kong phòng vé ghi lại, mà đổi thành một bộ làm nàng thành Hong Kong cái đầu Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim ảnh hậu, mà này 2 bộ đều là Trương Hạo Hiên tác phẩm. Cứ việc theo xác suất học phía trên tới nói, này còn chưa đủ để lấy thành làm bằng cớ, nhưng có một số việc nơi nào cần phải loại chứng cớ này. Càng huống chi, Trương Hạo Hiên đầu tư trang phục Hán, còn kéo lấy Trung Sở Hồng người nhà nhập cổ, cũng không phải là bí mật gì. Lại tăng thêm Trương Hạo Hiên đã từng gây ra Song Lâm Đoạt Hiên, trong này ý vị, người phẩm, người tế phẩm. Nói ngắn lại, có thể đoán được chính là, Trung Sở Hồng tương lai tác phẩm chỉ sẽ tốt hơn, cho nên cầm lấy 500 vạn đô la Hồng Kông đi ra thỉnh nàng đại ngôn, hoàn toàn thuộc về bình thường thao tác. Sự thật phía trên, một cái khác thời không bên trong, Hong Kong đại bộ phận nữ minh tinh thu vào đều là đến từ quảng cáo. Lấy 90 đầu thập niên Lý Gia Hân nêu ví dụ, nàng diễn một bộ phim cắt xê cũng liền 20 vạn cao thấp, 30 vạn đó là Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc mới có giá cả, nhưng nàng quảng cáo thu vào một năm ít nhất có thể có 1.000 vạn. Trở lại chính để đi lên, liền nghĩ Lý Húc phía trước kế hoạch cái kia dạng, tại hắn khuyên khích phía dưới, được đến này 500 vạn đại ngôn phí Trung Sở Hồng, trừ bỏ cấp trong nhà nhân mua một chút lễ vật, cũng mua cho mình đống độc lập biệt thự. Tuy rằng chỉ có mấy ngàn thước diện tích, cũng không có kèm theo bể bơi, vẫn là liên bài cái loại này, nhưng coi như là biệt thự. Ngày hôm qua thì nàng dọn vào đến ngày đầu tiên, buổi tối tự nhiên là muốn cử hành phái đúng, mời không ít vòng nội bằng hữu, Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng tại trong này. Cho nên, tại kết thúc party sau đó, cùng nàng tại phòng ngủ bên trong thật tốt thảo luận nhân luân cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi, Lý Húc thở dài, bất quá, ngươi một người ở nơi này cũng không tiện. Nếu không làm Uyển Hoa cũng trải qua. Đã biết, Trung Sở Hồng hừ một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Vậy sau này, Lý Húc muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Được rồi, về sau sự tình sau này hãy nói, ta muốn đuổi người. Trung Sở Hồng nói còn đẩy hắn một phen. Đã biết, Lý Húc bật cười gọi điện thoại kêu đến Ngô Gia Lệ, theo Trung Sở Hồng trong nhà rời đi. Sau đó, đợi cho sân bay hắn mới vỗ đầu một cái, có chuyện quên nói. Cũng không phải là đại sự gì, chính là về như thế nào tại điện ảnh bên trong tuyên truyền trang phục của bọn hắn phẩm bài, bởi vì phải là có thể kiêu ngạo thậm chí tương lai làm thành nhẹ xa phẩm bài, sẽ là một phần tốt lắm phân cắt cấp Trung Sở Hồng tài sản. Loại phương thức tuyên truyền này cũng không phải là không có người dùng qua, một cái khác thời không bên trong, Phan Địch Sinh làm cho Đức Bảo điện ảnh, chính yếu mục đích đúng là lợi dụng điện ảnh cấp trang phục của mình, châu báu các thứ đánh quảng cáo, phủng Dương Tử Quỳnh bất quá là nhân tiện. Về phần hiệu quả, chỉ phải biết mặc dù Hong Kong công nghiệp nhẹ hoàn toàn xuống dốc về sau, hắn vẫn như cũ có thể lấy hơn 10 ức đô la Hồng Kông thân gia, tiến vào Hong Kong phú hào bảng xếp hạng top 30 là được. Nhưng là trang phục Hán bên kia muốn tái hiện một cái khác thời không Phan Địch Sinh huy hoàng, cũng không phải là món dễ dàng sự tình, vấn đề lớn nhất chính là bài tử không đủ vang dội. Phan Địch Sinh dù sao cũng là cái phú nhị đại, có không sai trụ cột, tăng thêm chính mình lại thông minh hiếu học. Lại bỏ được tiêu tiền, giỏi về tiêu tiền, mới có sau thành tựu. Lý Húc trang phục Hán lúc ban đầu chính là dùng đến lao một khoản, muốn mượn nội địa Đông Phong, thuận tiện an trí một chút Trung Sở Hồng cùng Tiểu Trinh người nhà, cũng không có phóng nhiều lắm tinh lực tại phía trên. Ai ngờ này nuôi thả, cư nhiên làm được cũng không tệ lắm, quy mô cũng luôn luôn tại mở rộng, tăng thêm Trương Hạo Hiên vợ trước kế hoạch cũng chỉnh sửa được không sai biệt lắm, này mới có phía trên nói kế hoạch. cũng đã tại Phú Quý dọa người chung dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Liền trước mắt tặng lại tình huống nhìn, chỉnh thể coi như không tệ, nhưng là các loại điều tra bên trong, cũng không có thiếu như là xuyên yêu phách la bội quần áo tính cái gì cao cấp cuộc sống linh tinh nói gở. Yêu phách la bội là trang phục hán cải tổ công ty sau thiết kế thứ nhất khoản trang phục, nam nữ trang đều có, dịch âm từ appropriate cái này từ đơn, tiếng Trung ý là khéo, thích hợp, dù sao muốn hướng đến nhẹ xa phương hướng phát triển nha. Cũng may, Lý Húc tại trong điện ảnh lấy cái xảo, Phú Quý dọa người tiền kỳ làm đồng phiếu, Thẩm Điện Hà thổi một phen yêu phách la bội này tấm bảng, lấy không có tiền thời điểm có thể mua một kiện yêu phách la bội chính là nhanh nhất nhạc sự tình loại này kiều đoạn. Sau khi hắn nhóm chung sổ số phất nhanh về sau, mua đúng là các loại đại bài, cũng chính là Hong Kong tiểu thị dân nhóm mua không nổi cái loại này. Đã như vậy, yêu phách la bội này tấm bảng đã bị đột hiển đi ra, đương tiểu thị dân nhóm vọng tưởng cùng nam nữ nhân vật chính như vậy một đêm chợt giàu thời điểm đi mua một kiện yêu phách la bội quần áo có thể tiếp cận một chút. Bất quá vậy cũng là tương đối tà đạo tuyên truyền phương thức, nếu như tự thân phẩm bài không thể mau chóng thành lập được đến. Như vậy sẽ xuất hiện trên thực tế danh tiếng không bằng, lại tại điện ảnh bên trong cứng rắn nói đây là tốt nhất loại này khôi hài tình huống. Cứ việc khoa trương tuyên truyền là có tất yếu, nhưng cùng quan hệ xã hội cầm lấy thưởng giống nhau, đầu tiên muốn có đầy đủ trụ cột. Cho nên Lý Húc muốn cùng chung Sở Hồng thương lượng một chút chuyện này, dù sao này về sau là nàng tại tương lai ly hôn sau tài sản, ai biết hắn cư nhiên đã quên. Không sách cái này, lại qua mười mấy giờ. Lý Húc liền lấy Trương Hạo Hiên thân phận theo San Francisco nhập cảnh, cũng thuận lợi nhìn thấy tại bên cạnh này dưỡng thai Lâm Phượng Kiều. Kỳ thật, ngươi không cần đến, Lâm Phượng Kiều ngượng ngùng nói nghĩ một đằng nói một lẻo nói. Làm sao có khả năng không đến, đây là ta đứa bé thứ nhất, vừa không có gặp cái gì nhân lực không thể kháng cự sự tình, như thế nào cũng muốn đợi tại bên người nhìn nàng giáng sinh a. Lý Húc nắm lấy tay nàng vỗ nhẹ nhẹ, dù sao tại bên cạnh này cũng có chuyện phải xử lý. Nha, Lâm Phượng Kiều dịu dàng ngoan ngoãn đáp, cũng không có hỏi tới cái gì. Ngược lại bên cạnh Vương Tổ Hiền, nghe thấy cái lúc này hăng hái là chuyện gì à? Tại sao phải nói cho ngươi biết, Lý Húc làm cái mặt quỷ. Tiểu Hiền lập tức chu miệng lên ba, khoác ở Lâm Phượng Kiều cánh tay Phượng Kiều tỉ tỉ, Hiền ca ca không quan tâm ta. Tiểu Hiền đáng yêu như thế, lão gia làm sao có khả năng không muốn Tiểu Hiền đâu này. Lâm Phượng Kiều vô cùng thân thiết nhéo nhéo Tiểu Loli. Không, đại loli khuôn mặt. Có lẽ là bởi vì luyện chạy nhanh nguyên nhân, thân thể của nàng cao lại hướng lên thoan một tiết, cơ hồ mau cùng một cái khác thời không cao không sai biệt cho lắm rồi, mặc dù còn có vài ngày mới 16 tuổi, vẫn như cũ không thể xưng là loli. Cho nên, hẳn là dưới miệng. Lão gia nói như vậy, nhất định là bởi vì sự tình rất trọng yếu, không thể tùy tiện cầm lấy giảng. Lâm Phượng Kiều lúc này lại nói. Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Phải nói, không hổ là tốt nhất lão bà chọn người sao, ôn nhu nghe lời lại khéo hiểu lòng người. Là như thế này à, hắn theo lấy gật gật đầu, tháng sau có chuyện, đối với các ngươi có thể có chút ảnh hưởng. Các ngươi, bao gồm ta à, Tiểu Hiền chỉ chính mình. Đúng, bao gồm ngươi. Lý Húc tại nàng trên đầu xoa xoa, nhìn tình huống này, nàng nếu lại tại bên cạnh này ngây ngô thượng một đoạn thời gian, nên theo Lâm Thanh Hà bên này. Nhảy ngược đến Lâm Phượng Kiều bên này. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải giải quyết cũng không nan, nhưng chung quy có chút phiền phức, hắn nói tiếp nói, cho nên, đợi Phượng Kiều sinh nở nói sau cái này, dù sao chính là vài ngày sự tình. Vậy tại sao Tiểu Trinh lần này không đến đâu này? Tiểu Hiền lúc này hỏi một cái khác đề tài, nàng không phải nên là phóng nghỉ đông sao? Bởi vì ta cho nàng an bài bài tập, Lý Húc cười cười. Tựa như ta an bài cho ngươi giáo luyện luyện tập chạy nhanh như vậy, có một số việc nàng nếu không cố gắng luyện tập, tương lai lộ khiếp sẽ không tốt. Kỳ thật cũng không có gì, chính là vì về sau khả năng đi Nhật Bản diễn xuất mà luyện tập dùng các loại kỹ xảo diễn tấu huân. Tuy rằng phương thức cùng đào địch các loại nhạc khí không sai biệt lắm, nhưng là rất nhiều chi tiết vẫn có khác biệt, mà muốn đem huân kia độc đáo âm sắc diễn tấu đi ra, còn phải hạ làm việc cực nhọc mới được. Ví dụ như một tuần ít nhất luyện 3 lượt. Mỗi lần không thể thấp hơn một giờ. Dù sao Lý Húc có thể thêm vào nhà mình nữ nhân trạng thái nha. Chương 613. Trương tiên sinh, bên kia liền là hài tử của ngươi, tám bảng nặng, phi thường khỏe mạnh. Mang theo Lý Húc đi tới phía trước cửa sổ thủy tinh, y tá chỉ lấy hàng thứ hai trái đếm đệ tam trẻ nít nhỏ nói như vậy nói. Phi thường cảm tạ, Lý Húc gật gật đầu, ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn cái kia đang cố gắng duỗi chân vật nhỏ. Cứ việc cái này không phải là hắn lần đầu đương ba ba, mẫu thân đại nhân mấy ngày hôm trước mới mang theo Angela trở về Nhật Bản, hắn còn đi xem qua, thậm chí cùng kia tiểu gia hỏa đều không có huyết thống quan hệ, nhưng cái loại cảm giác này vẫn là thực kỳ diệu, cuối cùng chính mình tạo vật. Ta khi nào thì có thể ôm ôm nàng? Lý Húc hỏi như vậy nói. Thật có lỗi, có thể phải hơi chút đợi một đoạn thời gian. Y tá nhún nhún bả vai. Được rồi, tuy rằng Trương Hạo Hiên tốn thật lớn một khoản tiền làm Lâm Phượng Kiều hưởng thụ VIP phục vụ, nhưng có ít thứ vẫn là tiền mua không được, ví dụ như chen ngang vì trẻ nít nhỏ làm kiểm tra, để phụ mẫu có thể sớm đem bọn hắn ôm tại trong ngực. Cứ việc nước Mỹ được xưng chỉ cần có tiền có thể mua được toàn bộ, vẫn như cũ có ít thứ cần phải thân phận mới có thể có được. Thật khá ai, Tiểu Hiền nằm sấp tại thủy tinh phía trên thở dài nói. Phía trước ngươi còn nói quá xấu đâu. Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo một cái. Phía trước vốn là rất xấu nha, Tiểu Hiền thè lưỡi, Hiền ca ca cũng nói, trẻ nít nhỏ sinh ra thời điểm chính là xấu như vậy. Tốt lắm, vẫn là trở về nhìn nhìn Phượng Kiều A. Lý Húc nói liền đi ra ngoài. Vài bước sau Tiểu Hiền liền truy đi lên, còn khoác ở cánh tay của hắn, ghé vào hắn bên tai thấp giọng nói Hiên ca ca, ta về sau có thể hay không cũng với ngươi sinh đứa bé. Lý Húc kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, tiểu cô nương nói xong cũng đem đầu chôn đi xuống, rất là ngượng ngùng bộ dạng, nhưng mỗi lần lơ đãng lúc ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy nàng giữa hai hàng lông mày kia ẩn ẩn kiên quyết. Nhưng hắn cũng không có làm ra đáp lại, mặc cho nàng kéo chính mình. Thẳng đến trả lời đến Lâm Phượng Kiều chỗ VIP phòng bệnh mới thả ra. Như thế nào, tốt hơn một chút đi à nha. Tại bên cạnh giường sau khi ngồi xuống, Lý Húc ôn nhu hỏi dựa vào đầu giường mà ngồi Lâm Phượng Kiều. Không có việc gì, Lâm Phượng Kiều nụ cười có chút miễn cưỡng, ông ngoại, thực xin lỗi. Sinh nở kỳ thật thực thuận lợi, dù sao có Lý Húc tại bên cạnh bảo hộ, nàng hiện tại sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì sinh ra chính là đứa con gái. Có cái gì thực xin lỗi không làm thất vọng, Lý Húc cười cười, nữ nhi tốt, nữ nhi là ba ba tiểu áo bông, ta liền yêu thích nữ nhi. Dừng một chút sau đó, hắn lại trấn an nói ta vừa rồi đi nhìn rồi, tiểu gia hỏa rất xinh đẹp, với ngươi cơ hồ một cái khuôn mẫu đi ra. Đúng vậy a, Phượng Kiều tỷ tỷ, thật rất xinh đẹp á. Tiểu Hiền tại bên cạnh tuy rằng không hiểu Lâm Phượng Kiều tại ảm đạm cái gì, nhưng không trở ngại nàng bang Lý Húc nói chuyện. Lâm Phượng Kiều nụ cười cuối cùng trở nên nắng một chút cũng không biết khi nào thì có thể lại ôm ôm nàng. Yên tâm, không có khả năng thật lâu, Lý Húc tại nàng trán thượng hôn một cái, y tá rất nhanh liền sẽ đem nàng ôm qua. Vừa dứt lời, y tá liền ôm lấy tiểu gia hỏa theo cửa tiến đến, giao cho Lâm Phượng Kiều trên tay, làm nàng cho nàng uy thứ nhất miệng nãi. Đây là ta nữ nhi đâu, đem đầu vú đưa vào tiểu gia hỏa miệng bên trong về sau. Lâm Phượng Kiều bỗng nhiên nhỏ tiếng phát ra như vậy cảm khái, khuôn mặt thượng lộ vẻ tự ái thần sắc. Nhìn tại trong mắt Lý Húc mỉm cười. Lão gia, ngươi nhìn cho nàng khởi cái tên là gì tương đối khá? Lâm Phượng Kiều bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Ta đến, ánh mắt tỏa sáng Tiểu Hiền lúc này nhấc tay muốn phát biểu ý kiến, đáng tiếc bị Lý Húc không lưu tình chút nào trấn áp thôi phía dưới đi. Đã nghĩ kỹ, liền kêu Trương Tử Tuyền A. Lý Húc nói như vậy nói. Mộc Tân Tử, Vương Toàn Tuyền. Tử liền không nói, ám dụ lý cái họ này, dù sao, tương lai là nhất định phải đem toàn bộ thẳng thắn, về phần Tuyền. Không có biện pháp, thích hợp nữ nhi liền mấy cái như vậy tự, còn muốn cùng từ cái chữ này, cùng với Trương cùng Lý hai cái họ phù hợp. Lâm Phượng Kiều cúi đầu niệm vài tiếng, lập tức lộ ra thần sắc vui mừng đó là một tên rất hay, lão gia. Tốt bao nhiêu à? Tiểu Hiền đô miệng tại bên cạnh dùng bọn hắn nghe được âm thanh lẩm bẩm, có tên của ta tốt. Vì thế Lý Húc không chút khách khí đem nàng ấn tại đùi phía trên, hướng đến nàng mông nhỏ thượng nặng nề mà quăng mấy bàn tay, đánh cho nàng hai mắt đẫm lệ gâu gâu, mà Lâm Phượng Kiều ôm lấy nữ nhi Tử Tuyền, dựa vào đầu giường che miệng cười không ngừng, nhất định đều không thèm để ý nàng cùng hắn thân mật hành vi. Tốt lắm, Phượng Kiều như là đã thuận lợi sinh nở, nữ nhi nhìn cũng thực khỏe mạnh. Như vậy ta liền muốn trước khi nói đề cập tới cái kia món chuyện trọng yếu. Đùa giỡn chỉ chốc lát về sau, Lý Húc chính xác cùng các nàng nói. Là chuyện gì à, mới giả trang sinh khí thêm vài phút đồng hồ Tiểu Hiền, nhanh chóng ngồi vào hắn bên người, mắt mong chờ nhìn. Rất đơn giản, tháng này qua, ta muốn đi đại lục một chuyến. Lý Húc cố hết khả năng kể lại đem chính mình phải làm sự tình giảng thuật một phen, sau đó liệt cử mấy thứ cảng phủ cùng Đài Loan sẽ có phản ứng. Hai người các ngươi đều có người nhà tại Đài Loan, đến lúc đó không thiếu được có người làm bọn hắn đến theo các ngươi liên hệ, hướng dẫn các ngươi, hoặc là hiếp bức các ngươi. Lý Húc mạnh như vậy điều nói. Ta mới không sợ, Tiểu Hiền Đại ngượng nghịu hư một tiếng, kia chút gì thúc thúc bá bá linh tinh, cũng không như thế nào theo ta liên hệ, ta mới không quan tâm bọn họ đâu. Lâm Phượng Kiều tắc mặt mang vẻ buồn rầu hỏi, sẽ kéo dài bao lâu a Hiên? Căn cứ kế hoạch của ta, cũng liền một tuần trái phải, Lý Húc tin tưởng tràn đầy, ta nếu chuẩn bị làm như vậy, nhất định là chuẩn bị chu toàn, nói với các ngươi những cái này, chính là cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó không sẽ được thất thố. Nói xong đưa thay sờ sờ Lâm Phượng Kiều đầu yên tâm, ta chuẩn bị thủ đoạn, có thể cam đoan Đài Loan kia một vài người về sau không dám tiếp tục truy cứu. Ta đã biết, Lâm Phượng Kiều lập tức lộ ra cái nụ cười. Như vậy, tốt lắm, không muốn lại đi muốn những thứ này, Lý Húc vỗ tay một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Phượng Kiều trong ngực còn tại bú sữa mẹ tiểu gia hỏa, của ta đứa bé thứ nhất đã đi tới phía trên thế giới này, chính hẳn là ăn mừng, không phải sao? Lời tuy như thế, party vẫn là không có tổ chức, chủ yếu vẫn là bởi vì Trương Hạo Hiên cái thân phận này tại San Francisco cũng không có giao tiếp phòng. Lâm Phượng Kiều cùng Tiểu Hiền tuy rằng đã ở hơn nửa năm, nhưng ở chính là trang viên khu vực, tuy rằng thuộc về cao cấp thậm chí đứng đầu nơi ở, nhưng cũng bất lợi cho bày ra giao tiếp. Dù sao, xung quanh đều là bạch người, hơn nữa không phú thì quý, Lâm Phượng Kiều cũng không có chủ động nhận thức nhân ý tứ, cho nên trong nhà Lâm Lâm đủ loại, tính thượng mang lương thuần. Ngô Gia Lệ cũng mới 7 nhân mà thôi. Nói lên, Lâm Phượng Kiều vận khí còn thật chẳng ra sao cả, một cái khác thời không hôn lễ đơn giản, mười mấy năm không được thừa nhận thì cũng thôi đi, cái này thời không hôn lễ đồng dạng đơn giản không nói, sinh đứa bé liền chúc mừng đều đơn giản như vậy thậm chí đơn sơ, làm người ta có chút không lời. Vậy mà mặc dù như thế, nàng cư nhiên còn chủ động mở giải Lý Húc, nói cái gì như vậy đủ rồi, thật sự là. Dưới loại tình huống này, Lý Húc khẳng định cũng muốn tỏ vẻ phía dưới, cho nên đoạn thời gian này hắn đều không có lại dùng tiểu ái đức hoa lý thân phận làm cái gì, trên cơ bản đều tại một bên bồi tiếp Lâm Phượng Kiều. Đương nhiên, thượng tiết mục cuối năm công việc bếp núc vẫn là muốn làm, ví dụ như cùng một chỗ mang đến nước Mỹ đến ban nhạc ma hợp cái gì. Kỳ thật ma hợp chính là cái cớ, lấy Lý Húc năng lực, muốn 100% phát huy đó là rất đơn giản sự tình, chủ yếu vẫn là cho hắn nhóm tẩy não. Làm bọn hắn không cần lo lắng. Các ngươi không có nhiều lắm màn ảnh, cũng không có khả năng bị đề cập tên, toàn bộ hỏa lực đều tại ta trên người. Sau khi chấm dứt cũng là đi vòng nước Mỹ hồi Hong Kong, đừng lo bị người phát hiện cùng nhầm vào. Hắn là như vậy cùng bọn hắn nói. Đám người này cách càng trước liền đã được đến tương quan ám chỉ, nguyện ý theo lấy đều là nhìn tại tiền phân thượng, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền lùi bước. Sau đó, ta muốn đi vào rồi. Lý Húc cười híp mắt nhìn trước mặt Vương Tổ Hiền, sẽ rất đau đớn nha. Tiến, đi vào nha, Trần Như Nhộng Tiểu Hiền xấu hổ nói. Nàng kia bạch liên ngẫu tựa như cánh tay chính vòng tại cổ hắn phía trên, hai chân tách ra quỳ ở trên giường, tiểu mông nhỏ hơi hơi nhấc lên, nơi riêng tư phía dưới, một cây côn thịt cao cao đứng vững, màu tím hồng quy đầu cơ hồ muốn dán tại nàng tiểu khe thịt phía trên. Hôm nay là 83 năm tháng 1 ngày 31, cũng là nàng 16 tuổi sinh nhật. Tại cho nàng chúc mừng một phen về sau, kế tiếp dĩ nhiên chính là khai nụ. Thật tốt tốt, ta trước đem quy đầu chen vào. Lý Húc cười hì hì hôn nàng một ngụm, sau đó phía dưới quy đầu liền đẩy ra khe thịt, hướng bên trong xâm nhập. Ân, Tiểu Hiền lúc này hút một cái khí lạnh, cả người đều có một chút run. Tiểu huyệt của nàng xác thực có chút nhanh, Lý Húc khai nụ quá cô nương cũng không thiếu, nhưng giống nàng như vậy cắm vào quy đầu đều phải dùng điểm kình đạo lại không vài cái. Không có việc gì, không có việc gì, buông lỏng một chút. Hắn vuốt ve Tiểu Hiền thân thể, cũng không có dùng tới năng lực. Khai nụ nha, nếu dùng năng lực giảm bớt nàng đau đớn, kia liền không có ý tứ, không như vậy làm sao có thể làm nàng khắc sâu nhớ rõ, đầu đêm là bị ai lấy đi đây này. Tùy theo Lý Húc đẩy mạnh, toàn bộ quy đầu cuối cùng đều khảm vào đi vào, bị miệng âm đạo gắt gao cắn, phá lệ mất hồn. Này, đây là khai nụ a. Tiểu Hiền từng ngụm hít hơi, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Đây chỉ là tiền hí, Lý Húc tiếp tục hôn lấy nàng khuôn mặt, người tiểu huyệt bên trong có một tầng màng, ta muốn dùng dương vật đem tầng này màng đâm phá rồi, mới tính cho ngươi khai nụ. À, ta tiểu huyệt bên trong có tầng màng, vì sao ta không cảm giác đâu này? Hơn nữa, có màng lời nói, ta như thế nào nước tiểu đi ra? Tiểu Hiền ngốc ngu đần hỏi, tương đương đáng yêu. Lý Húc ha ha cười, tại nàng cổ thượng liên tục hôn lấy là ta không đúng, đã quên dạy ngươi những cái này sinh lý tri thức. Không có a, Phượng Kiều tỷ tỷ dạy ta một chút, nói ba ba đêm nay muốn dùng dưới hông căn kia. Đại côn thịt thống ta, còn đã nói với ta, đêm nay sẽ rất đau đớn. Tiểu Hiền phồng má bọn nói, ta biết ân ái, là xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngươi không biết ngươi tiểu huyệt bên trong có tầng màng, hơn nữa đó là con gái trinh tiết tượng trưng, khai nụ chính là nam nhân dùng côn thịt đem đâm phá. Lý Húc trêu đùa nói, ta biết. Tiểu Hiền khuôn mặt đỏ đều có thể chảy nước rồi, trắng nõn làn da thượng cũng nhiễm lấy một tầng đỏ ửng. Tuy rằng luyện chạy nhanh gặp thời ở giữa cũng không ít, nhưng ở Lý Húc bắp dưới sự kiên trì, nàng làn da vẫn như cũ tuyết trắng, hoàn toàn không có vận động viên cái loại này màu đồng cổ. Dù sao, màu đồng cổ làn da có thể diễn không được Nhiếp Tiểu Thiến. Ta đây liền muốn đi vào, Lý Húc cười nói, liền muốn tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, cũng không phòng Tiểu Hiền bắt lấy cánh tay của hắn. Ba ba, về sau cấp Tiểu Trinh khai nụ, có thể không thể cho ta tại bên cạnh nhìn à? Nàng xấu hổ tại Lý Húc bên tai thổ khí như lan. Mà Lý Húc trả lời là vòng eo thúc một cái, đau đớn tiếng kêu lập tức vang lên. Chương 614. Tiểu thư, nhân lúc còn nóng uống lên a, đây là Lâm phu nhân đặc biệt phân phó Thủy Kỳ tỷ làm máu heo cháo, bảo là muốn cho ngươi bồi bổ thân thể. Nghe Thục Quân bưng lấy bát ngồi ở mép giường, cùng tiểu thư nhà mình nói như vậy nói. Đã biết, phóng tại đó bên trong a. Tiểu Hiền buồn bã ỉu xìu. Tiểu thư, sẵn còn nóng a. Nghe Thục Quân vẻ mặt đau khổ đàn, máu heo muốn tới phố người Hoa mới mua được, hơn nữa lại quý lại thiếu. Ba ba đâu này? Tiểu Hiền buồn buồn hỏi. Lão gia mang theo tiểu tiểu tỷ đi bệnh viện rồi, hôm nay muốn cấp tiểu tiểu tỷ trích ngừa vaccine phòng bệnh. Nghe Thục Quân cẩn thận hồi đáp. Tiểu Hiền lúc này hừ một tiếng, có tiểu nữ nhi liền không muốn đại nữ nhi. Ta cũng bị thương được không? Rất đau, đều phải bị bổ thành hai nửa. Nghe Thục Quân lúc này đem cổ lui đi xuống làm chim cút chạc. Nhưng là Tiểu Hiền lại không có ý định buông tha nàng. Quân Quân, ngươi nói ta hiện tại cũng mang thai ba đứa nhỏ như thế nào đây? Ta không biết, Nghe Thục Quân thành thành thật thật hồi đáp. Ta đang hỏi ngươi á, làm sao có thể không biết, ngươi còn không phải là nha hoàn của ta. Tiểu Hiền tức giận. Cái kia, Nghe Thục Quân lại lần nữa khổ khởi khuôn mặt, cẩn thận hồi đáp, tiểu thư, lão gia có sắp xếp, nếu mang thai, như thế nào đi tham gia Thế vận hội Olympic à? Tiểu Hiền lúc này thở hổn hển chừng mở mắt, hình như muốn phát hỏa, Nghe Thục Quân nhanh chóng nhắm mắt lại, ngũ quan đều phải nhăn đến cùng một chỗ rồi, nhưng là chén cháo vẫn như cũ vững vàng bưng lấy, một điểm lắc lư đều không có. Nhìn nàng bộ dáng này, Tiểu Hiền không khỏi lại xì hơi. Buồn buồn một lần nữa dựa vào đầu giường phía trên. Tiểu thư, sau một lúc lâu không đợi được cuồng phong mưa rào, Nghe Thục Quân, cẩn thận mở ra một con mắt. Quân Quân, ta có phải hay không thực chán ghét à? Tiểu Hiền cắn môi hỏi. Không có a, ta yêu thích tiểu thư, tuy rằng ban đầu bị lão gia mua làm nha hoàn có chút không tình nguyện, nhưng là ta quá yêu thích tiểu thư a. Nghe Thục Quân thực chân thành hồi đáp, ta nghĩ, lão gia khẳng định cũng chính là yêu thích tiểu thư. Nếu như không phải là tiểu tiểu tỷ có chuyện trọng yếu, hôm nay khẳng định sẽ đích thân cấp tiểu thư đưa máu heo cháo. Quân Quân, Tiểu Hiền cảm động giang hai cánh tay, muốn cấp nhà mình bên người nữ hầu một cái ôm, nhưng mà Nghe Thục Quân ngửa về phía sau ngưỡng, giơ lên cái chén trong tay. Tốt lắm, ta ăn là được. Tiểu Hiền khuôn mặt suy sụp xuống dưới, tiếp nhận chén cháo tại Nghe Thục Quân yên nhiên xảo tiếu hạ bắt đầu ăn. Cũng may, ăn được một nửa thời điểm Lý Húc trở về. Ai nha, thật sự là thực xin lỗi nhà ta Tiểu Hiền, không có thể bồi tại bên người. Lý Húc cười tùm tìm tại bên cạnh giường ngồi xuống. Tiểu Hiền vốn là còn tính toán bày ra không thèm nhìn bộ dáng, muốn cho ba ba biết chính mình mất hứng, nhưng bị Lý Húc sờ sờ đầu sau liền mềm hóa xuống, không để ý hạ thân còn có một chút đau đớn nhào vào trong ngực hắn. Tốt lắm, Lý Húc cười vỗ vỗ nàng lưng, ta không phải là trở về sao? Còn tại đau không? Đã không đau. Tiểu Hiền lúc này thẳng lên nửa người trên, muốn làm đại lực sĩ động tác, kết quả xả đến hạ thân, một trận nhe răng nhếch miệng. Thật sự là, đều 16 tuổi, còn như một cái tiểu hài tử. Lý Húc cười cười, theo Nghê Thục Quân trong tay tiếp nhận bát, ngoan ngoan đem cháo uống lên. Bà đút ta ăn, Tiểu Hiền một không làm nhị không ngừng đem đầu xít tới. Thật tốt tốt, Lý Húc cầm lấy thìa, múc một ít trước, đưa đến nàng bờ môi, một bộ cưng chiều bộ dáng. Tiểu Hiền cười càng thêm hài lòng, đem tối hôm qua đau đớn cùng buổi sáng sau khi tỉnh lại thất lạc vứt đến ngoài 9 tầng mây, đem máu heo cháo ăn sạch sẽ. Lúc này mới như lời nha, Lý Húc lại lần nữa sờ sờ đầu của nàng, yên tâm, tương lai một tuần, ta đều cùng ngươi. Tiểu Hiền đầu tiên là mừng rỡ, theo lấy lại thăm dò hỏi một tuần về sau đâu này. Một tuần về sau ta liền muốn đi đại lục, Lý Húc không chút khách khí gõ nàng một cái bạo lật. Tiểu cô nương ủy khuất ôm lấy đầu, sau đó nháy mắt một cái kia. Đêm nay, đừng nghĩ nhiều, người mới vừa vặn khai nụ, không chịu nổi. Lý Húc không hề suy nghĩ liền phủ quyết. Nhưng là, tiểu cô nương trở nên có chút ngượng nghịu, ta có thể dùng miệng. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, liếc nhìn hậu tại bên cạnh Nghê Thục Quân, nắm Tiểu Hiền khuôn mặt dứt khoát làm Thục Quân cũng trên giường đến tốt lắm. Nghê Thục Quân lúc này mở to hai mắt, tuy rằng đứng không nhúc nhích, khuôn mặt thượng biểu cảm có chút không thể tin tưởng, nhưng lại có một chút kỳ vọng. Ôi ôi, Tiểu Hiền bị bóp có chút căm tức, tránh ra sau lúc này ưỡn ngực thang, có thể a, chỉ cần ba đồng ý, Quân Quân muốn cùng một chỗ liền cùng một chỗ la. Nhưng mà Lý Húc cũng không có thật làm Nghê Thục Quân cũng trên giường, chẳng sợ phía trước đã để Tiểu Hiền, Tiểu Trinh cùng một chỗ bú liếm quá, cũng làm cho các nàng hai cái tiểu lô ly cho nhau liếm quá, nhưng là quy củ vẫn là muốn giảng. Nữ hầu muốn lên giường lời nói, nhất định phải hầu hạ nữ chủ nhân đồng ý, mà Tiểu Hiền trước mắt cái bộ dạng này, rõ ràng cho thấy tại không phục, lại lo lắng ba không có thích đến, mà không phải là thật nguyện ý làm Nghê Thục Quân thượng giường cùng chính mình cùng một chỗ cùng ba ngoạn. Tiểu Trinh không giống với A, Tiểu Trinh tại nàng tâm lý đã là cam chịu, cùng mình và Song Lâm cùng một đẳng cấp người. Cho nên, nếu như Lý Húc đáp ứng, sau đó Tiểu Hiền nhất định hối hận, tuy rằng không đến mức nắp khí quản ác Nghê Thục Quân, nhưng trong lòng hơi có chút khúc mắc. Lý Húc không lo lắng nàng không giải được này khúc mắc, nhưng là có thể tránh miễn sự tình, vì sao không tránh miễn đâu này. Dù sao Tiểu Hiền trên người có thể ngoạn nhiều chỗ rồi, Tiểu Huyệt tuy rằng dị thường chặt khít, phi thường làm người ta mất hồn, chơi lên yêu thích không buông tay, hơn nữa bởi vì luyện chạy nhanh, hai chân cơ bắp thực phát đạt, gắp lên nhân tới cũng đặc biệt hăng hái, nhưng là miệng nhỏ cũng không tệ. Trừ lần đó ra, cặp kia chân nhỏ cũng không phải bình thường linh hoạt, kẹp lấy dương vật của hắn xoa bóp được phi thường thoải mái. Cho nên một tuần này thời gian, cứ việc chỉ tại cuối cùng, mới lại lần nữa chơi một chút tiểu huyệt của nàng, hơn nữa cắm vào đến vẫn như cũ có chút trở ngại. Nhưng Lý Húc vẫn là chơi được rất sảng khoái, tại Tiểu Hiền khuôn mặt phía trên, mông, trên chân nhỏ, đều dùng tinh dịch để lại trêu đùa dấu vết, lại chụp ảnh lưu niệm. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên ký vỗ về Lâm Phượng Kiều, có hắn gây bắp, một tuần khôi phục dáng người hoàn toàn không phải là việc khó, cho nên hút hết triền miên một phen. Mà rất lâu không có bị dễ chịu Lâm Phượng Kiều bạo phát ra kinh người sức chiến đấu, trước kia nhiều nhất cao trào 3 lượt liền tinh bị lực tẫn. Lần này cư nhiên chống được lần thứ 4, thích đã bất tỉnh sau vẫn như cũ dùng tứ chi quấn tại Lý Húc trên người không chịu đi xuống. Lại sau đó, tự nhiên là phi Thượng Hải lại phi Bắc Kinh, 83 năm là tháng 2 ngày 12 giao thừa. A Hiên, chuẩn bị được thế nào, lập tức liền muốn ngươi ra sân. Trần Tư Tư đẩy cửa sau khi đi vào tiến đến hỏi như vậy nói. Không cần khẩn trương, đã tốt, tùy thời có thể lên sân khấu. Ngồi ở hóa trang trước kính Lý Húc mỉm cười, không có khả năng chậm trễ chủ trì. Bởi vì tiểu ái Đức Hoa Lý nhúng tay, mặt hướng cả nước tiết mục cuối năm tại 82 hàng năm sơ liền đã từng tổ chức rồi, hưởng ứng rất nhiệt liệt, ương thì tự nhiên là không ngừng cố gắng. Vì thế tựa như một cái khác thời không 84 năm thứ hai giới tiết mục cuối năm như vậy, cái này thời không biến thành 83 năm thứ hai giới tiết mục cuối năm. Thỉnh đến bởi vì Tam Cười mà ở nội địa đại hỏa trường thành Tam công chúa Trần Tư Tư đảm nhiệm chủ trì. Nếu như Lý Húc không phải từ nước Mỹ bay qua đến lời nói, liền cùng Trần Tư Tư cùng một chỗ bắc phía trên, tựa như phía trước cùng Hạ Mộng như vậy. Rất nhanh, thợ trang điểm cho hắn vẽ xong một khoản cuối cùng, lùi đến bên cạnh thu lại hộp hóa trang. Thợ trang điểm, nhà tạo hình, trang phục sư cũng là Lý Húc theo Hong Kong mang qua, nội địa mặc dù có chính mình thợ trang điểm. Nhưng vô luận phong cách vẫn là kỹ thuật, đều cùng Hong Kong bên kia có điều khác biệt. Lý Húc sở dĩ tới tham gia tiết mục cuối năm, trừ bỏ đứng thành hàng bên ngoài, cũng là muốn đến kinh diễm lượng tương, tự nhiên muốn lấy hoàn mỹ nhất trạng thái lên đài. Nhưng là nội địa thợ trang điểm có thể hay không cho hắn làm ra muốn tạo hình, thật sự rất khó nói, mặc dù là tương lai được xưng nội địa thợ trang điểm đệ nhất nhân Mao Qua Bình, cũng muốn đến sang năm mới nhập hành, dứt khoát chính mình mang người đến. Bọn hắn do ban nhạc dễ nói chuyện, cũng không dùng tới chàng, hành trình hơi chút che giấu hạ là được rồi. Rất nhanh liền đến Lý Húc phía trên chàng, ca khúc thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một ca khúc, của ta Trung Quốc Tâm, tự nhiên là đặt ở tiết mục đơn trước mặt nhất, đây là hải ngoại người Hoa tiếng lòng nha. Lý Húc một tia luống cuống cảm giác đều không có, lên đài sau đó, đợi âm nhạc vừa vang lên, liền hát non sông chỉ tại ta mộng oanh, tổ quốc đã nhiều năm chưa thân cận, có thể là bất kể như thế nào cũng không sửa đổi được, của ta Trung Quốc Tâm. Đầu năm nay Ương Thị diễn bá thính xa không bằng mười mấy năm sau đại, hiện trường tham gia người cũng không cần nhiều, nhiều nhất liền trăm người tới, bất quá mỗi một cái đều nghe được thực nghiêm túc. Của ta Trung Quốc Tâm bài hát này không có gì suy diễn độ khó, chính là Trường Giang Trường Thành, Hoàng Sơn Hoàng Hà nơi này, muốn hát ra nhất định phấn chấn, đối với Lý Húc mà nói hoàn toàn không phải là việc khó. Không thể không nói, Hoàng Dính mới là thật tài tử, tại cái này hình thái ý thức còn tại hoành hành niên đại. Dùng Trường Giang Trường Thành, Hoàng Sơn Hoàng Hà khéo léo vòng qua hình thái ý thức, một chút liền mượn sức đại lục cùng hải ngoại người Hoa khoảng cách. Đáng tiếc bây giờ bị Trương Hạo Hiên vô sỉ đạo văn. Nói lên, Lý Húc vốn là kế hoạch đánh hồ điệp nơ xuyên áo bành tô lên đài hát bài hát này. Phải biết, đây mới thực sự là Âu phục tuy rằng mặc ở thân, một cái khác thời không bên trong, Trương Minh Mẫn kia thân áo gió thêm khăn quàng cổ trang điểm. Bất quá là đại lục dân chúng đối với xuyên Âu phục người Hoa bản khắc ấn tượng thôi. Nhưng là càng nghĩ, hắn chỉ là dùng này thân trang điểm, không có hắn, phía trên nói, đây mới là dân chúng nhận thức có thể, mặc lấy Âu phục người Hoa hình tượng. Nếu như xuyên áo bành tô, vẫn là xong sắp xếp chụp cái loại này, đeo bao tay màu trắng, muốn làm cái anh luân phong cách đi ra, kia không khỏi cùng phổ la đại chúng cách quá xa, ngược lại làm người ta khó có thể sinh ra tín nhiệm. Tóm lại, của ta Trung Quốc Tâm diễn xuất vẫn là thực thành công, sau khi chấm dứt tiếng vỗ tay như sấm động. Thật phi thường dễ nghe a, Trương tiên sinh, ngài hát được thật sự quá tốt rồi. Trở lại hậu trường, người chủ trì một trong Khương Côn, thứ nhất thời cùng hắn nắm tay tỏ vẻ chúc mừng. Chính là một ca khúc mà thôi, Lý Húc biểu hiện thực khiêm tốn. Nhưng cũng là một bài nói ra rất nhiều hải ngoại du tử tiếng lòng ca. Một cái khác người chủ trì Lưu Hiểu Khánh phụ họa nói. Mặc kệ nói như thế nào, hy vọng cả nước người xem yêu thích, cũng hy vọng hải ngoại người Hoa đồng dạng yêu thích. Lý Húc mỉm cười, hướng đến phòng của mình ở giữa đi đến. Hiện tại Ương mẹ còn không phải là hơn 10 năm sau Ương mẹ, tác phong có thể nói phi thường thân dân, một cái khác thời không bên trong, bọn hắn bởi vì 85 năm tiết mục cuối năm không có tổ chức tốt mà hướng cả nước người xem xin lỗi người giám tín. Lại tăng thêm Lý Húc là bên trên coi trọng nhất ngoại tân. Cầm lấy tiết mục cũng rất chính trị ý nghĩa, cho nên là có chuyên môn hóa trang ở giữa. Chương 615. Chuẩn bị một chút một ca khúc, trở lại dành riêng phòng hóa trang về sau, Lý Húc hoạt động xuống tay ngón tay, cảm nhận Lưu Hiểu Khánh mông mập sư vị, cũng không ngẩng đầu lên đối với mang đến thợ trang điểm nói như thế nói. Phía trước cùng Khương Côn cùng Lưu Hiểu Khánh hàn huyên qua đi, hắn hút hết tại Lưu Hiểu Khánh mông mập phía trên bóp một cái. Nhìn đối phương bất ngờ không đề phòng cùng phía dưới căng thẳng thân thể bộ dáng, thật sự rất cảm giác thỏa mãn. Nhất là đi xa sau cái kia quay đầu nhìn trộm lại hoảng hốt quay trở lại động tác, thú vị phi thường, dù sao đoạn thời gian này nàng đã không biết làm bao nhiêu mộng xuân. Lý Húc cấp Phương Thư cùng Lâm Phương Binh mộng xuân muốn hàm xúc một điểm, dù sao các nàng đều vẫn là tiểu cô nương, nhiều lắm chính là tại mộng cùng Trương Hạo Hiên ôm, thân ái hôn hôn linh tinh. Lưu Hiểu Khánh tại mộng liền hoàn toàn là bị hắn dùng các loại phương thức địt, khiến cho mỗi ngày buổi sáng đều phải đổi quần lót, cho nên có lẽ đêm nay. Trương tiên sinh, quần áo chuẩn bị xong, trang phục sư lúc này lên tiếng nói. Vậy thay đổi à, Lý Húc gật đầu nói. Cùng của ta Trung Quốc Tâm không giống với, kế tiếp hắn là chuẩn bị xuyên tống triều phục sức hát thanh minh thượng hà đồ, chính là áo cà sa, đông pha khăn dài hơn giày vải vân vân. Kỳ thật. Lý Húc ban đầu là tính toán là xuyên đường trang hoặc là trường bào áo khoác ngoài hát bài hát này. Tuy rằng hai loại quần áo hắn đều không yêu thích, nhưng là suy nghĩ đến thanh minh thượng hà đồ bên trong có như vậy một hai câu kinh kịch giọng hát, xuyên áo cà sa mang đông pha khăn hát kinh kịch. như thế nào nhìn đều cảm giác giống như có chút chẳng ra cái gì cả. Có thể phản lại nghĩ, mặc lấy đường trang cùng áo khoác ngoài trường bào hát thanh minh Thượng Hà đồ chẳng lẽ cũng rất thích hợp sao? Càng huống chi hai cái này ngoạn ý đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn là quyết định xuyên áo cà sa cùng đông pha khăn, chẳng ra cái gì cả liền chẳng ra cái gì cả a. Tốt xấu có thể đem Tống Triều phục sức giới thiệu cho cả nước người xem, đây đã là văn hóa. Bộ này đại Tống phục sức nhưng là tốn Lý Húc không ít tinh lực đi chuẩn bị, không chỉ có chuyên môn tìm vải dệt, còn cố ý làm Lý Xây Đàn cùng ông Mỹ Linh thiết kế cũng cắt đi ra, lấy màu xám làm cơ sở điều, eo hông còn hệ đai ngọc, cũng treo cái hoa tai, chi tiết phi thường đúng chỗ. Này một thân phục sức sau khi mặc vào, nếu trở lại Tống Triều, hắn như thế nào đều là cái tướng mạo đường đường taxi nhân. Nếu như quần áo thượng tư liệu không có làm lỗi nói. Rất nhanh này một thân ngay tại trang phục sư trợ giúp phía dưới mặc xong, chỉnh tề ngay ngắn, lại tăng thêm thợ trang điểm cố ý cho hắn một lần nữa thượng trang, lợi dụng bóng ma, sắc điệu vô hạn yếu hóa con lai đặc thù, nhìn qua ngược lại phá lệ tuấn tú. Như thế lại sau một lúc lâu, Trần Tư Tư lại lần nữa đến gõ cửa nói A Hiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lời vừa mới dứt, nàng liền sừng sờ ở đó, ngạc nhiên nhìn Lý Húc. Làm sao vậy? Lý Húc biết rõ còn cố hỏi. Không, không có gì, ngươi chuẩn bị xong liền nó một tiếng. Trần Tư Tư che giấu vuốt vuốt nhĩ tế sợi tóc, lập tức khuôn mặt ửng đỏ xoay người đi ra ngoài. Nói như thế nào đây, nàng nhưng thật ra là cái nhan khống, một cái khác thời không bên trong, nếu như không phải là tưởng sĩ ngũ quan rõ ràng, có thành thục nam nhân mị lực, nàng cũng không thấy muốn thông qua gả cho chồng trước thúc thúc phương thức đến báo thù cao xa. Lý Húc cười hắc hắc. Quét gian phòng bên trong những người khác liếc nhìn một cái, vốn là có mấy cái muốn vụng trộm bát quái, bị hắn như vậy vừa nhìn, cũng đều nhanh chóng ngậm miệng lại. Lại qua 10 phút, Trần Tư Tư lúc này mới vòng vo trở về, mang theo hắn đi đến hậu trường cửa ra vào chỗ. Đợi trên vũ đài người chủ trì, Khương Côn cùng Lưu Hiểu Khánh giới thiệu xong sau đó, Lý Húc chợt chính thức lượng tương, cũng tại thính phòng phía trên giật mình một trận ong ong âm thanh, liền hạp qua tử lực độ liền nhỏ đi nhiều. Thập niên 80 tiết mục cuối năm cũng không có giống thập niên 90 như vậy, làm cho là từng loạt chỗ ngồi, mà là thả rất nhiều cái bàn tròn nhỏ, khán giả vây quanh tiểu viên bàn ngồi xuống, vừa ăn điểm tâm nhỏ một bên nhìn tiết mục. Dù sao, tiết mục cuối năm từ vừa mới bắt đầu liền khi trường hơn 4 giờ, nếu qua linh điểm sau mới có thể kết thúc, bởi vì tiết mục cuối năm ý nghĩa ngay tại ở tập thể đón giao thừa, cho nên hiện trường thảo luận không khí cũng tương đối càng thêm nóng liệt một điểm. Mà ở những cái này khá có thân phận người xem ấn tượng trong đó, lên đài biểu diễn tiết mục, hoặc là xuyên chính trang, hoặc là căn cứ tiết mục cần phải mà mặc quần áo, khi nào thì có mặc cổ trang đúng không? Tính là hát các loại hí kịch diễn viên, cũng chỉ là xuyên biểu diễn dùng đồ hóa trang à. Ta cúi người nhìn lại, kia nhất liêm mưa thu, rơi xuống giọt nước, lại lặng yên không một tiếng động. Khúc nhạc dạo sau khi chấm dứt, Lý Húc hát ra câu đầu tiên ca từ. So sánh với hát của ta Trung Quốc tâm khi là biểu hiện ra đến thuần hậu, lúc này hắn tiếng nói có vẻ đặc biệt sạch sẽ, chính xác là trong suốt không hề tạp chất, một chút liền bắt lấy mọi người lỗ tai. Mà tùy theo hắn biểu diễn, phía dưới người xem giống như nhìn đến một bộ về Bắc Tống biện kinh hỏa quyển, tại trước mặt từ từ bày ra, nhất là cổ hạng u buồn, viết xuống tỉ bà giai điệu, phiêu giật áo khoác, trên đường giao hàng tiểu khúc một câu kia, hơn nữa có hình ảnh cảm giác. Mà ở điệp khúc bộ phận đến thời điểm tại tọa người xem đều là một trận kinh ngạc, nhao nhao mở to hai mắt, đây coi là cái gì ca khúc à? Như thế nào còn đến kinh kịch rồi hả? Lăng La Phiêu khởi che khuất mặt trời lặn tây, tấu một hồi đoạn trường cổ khúc. Nâng lên hình ảnh như thế mỹ lệ, ai ngờ là ai ngọn bút? Lý Húc không thèm để ý chút nào tại hát, thậm chí còn nhéo một cái lan hoa chỉ, tiếng nói chuyển biến như thế tự nhiên, mặc dù từ trước đến nay không có người nghe qua loại này giọng hát. Vẫn như cũ có thể cảm thấy vô cùng kinh diễm. Rất nhanh đoạn này điệp khúc đi qua, Lý Húc lại lần nữa chuyển đổi lâm vào trước giọng hát, vẫn là như vậy sạch sẽ tiếng nói, nhất thời làm người ta xem thế là đủ rồi. Mà có lần thứ nhất lễ rửa tội, lần thứ hai hắn lại như thế hát thời điểm, người xem độ chấp nhận liền nhiều hơn rất nhiều, thậm chí bắt đầu liên tục gật đầu, không ít người tại lần thứ hai điệp khúc thời điểm cao trào, còn duỗi tay ngón tay tại bàn phía trên theo lấy tiết tấu nhẹ nhàng gõ. Bất quá cũng có một số ít nhân cao mày, cũng không biết là quá yêu thích này ca khúc, còn chưa phải yêu thích này giọng hát. Rất nhanh, bài hát này lại lần nữa hát xong rồi, Lý Húc sau khi chấm dứt thực hợp với tình hình hạ thấp người được rồi một cái chắp tay trước ngực lễ, cũng không quản tại tọa những người này là phủ đọc được, dù sao 30 năm sau có người nhảy ra năm đó tiết mục cuối năm ghi hình sau khẳng định nhìn ra được. Trương tiên sinh, người bài hát này thật sự rất đặc biệt nha. Trở lại hậu trường phía trên, vẫn là Khương Côn cười hì hì tiến lên khen tặng, mà Lưu Hiểu Khánh cũng đồng dạng thủ tại bên cạnh, hình như tại tiết mục cuối năm trực tiếp thời kỳ chiêu đãi hắn là nhiệm vụ của bọn họ. Dùng một chút kinh kịch kỹ xào cùng giọng hát, đều là một chút da lông, không đáng giá nhất sách. Lý Húc mỉm cười. Phía trước tuy rằng tập luyện qua 3-4 lần, nhưng là cũng không thấy quá Khương Côn, cho nên hắn hiện tại như vậy khen tặng, hẳn là chân tâm thật ý. Lại hàn huyên vài câu, Lý Húc mới từ trước mặt bọn họ rời đi, đương nhiên cũng không có quên nhìn chuẩn cơ hội, vụng trộm tại Lưu Hiểu Khánh vú phía trên bóp một cái, bóp nàng cả người thẳng run. Trở lại chuyên môn phòng nghỉ về sau, Lý Húc lập tức lại lần nữa bận rộn, trừ bỏ phải hiện tại này áo liền quần cởi bỏ ở ngoài, còn phải đem nhạc rô trồng bộ nào mặc lên. Dĩ nhiên, đánh đinh tàn áo ra linh tinh nhất định là không có, nhưng là giáp khác cùng quần bò tuyệt đối không thể thiếu. Trừ lần đó ra, không thiếu được dặn dò khác vài cái lấy ra góp đủ số ban nhạc thành viên, làm bọn hắn đến lúc đó lên đài, không nên hỏi nhiều nhìn nhiều nghĩ nhiều. Nói thật ra, có chút đáng tiếc a. Phía sau ít nhất bên ngoài có 1 ức nhân tại thông qua TV thu nhìn trận này dạ hội, còn có mấy ức nhân thông qua radio nghe đài, nếu như các ngươi có thể đi vào hành tự giới thiệu, tương lai vài thập niên đều có khả năng bị mảnh đất này nhóm người nhớ kỹ. Hắn là cùng bọn hắn như thế trêu ghẹo nói, bất quá mấy cái này không được xem xa như vậy thành viên, cũng chỉ là dùng ngượng nghịu cười tiến hành đáp lại. Lại qua nửa giờ, vẫn là Trần Tư Tư nhìn tình huống, xác định hắn có hay không chuẩn bị tốt. Ta chờ tại Trung Quốc siêu cồn sử thượng lưu lại tầng tầng lớp lớp một khoản đâu. Lý Húc như thế hồi đáp. Cứ việc lúc trước hắn tương đối để ý Thanh Minh Thượng Hà đồ suy diễn, nhưng là chấm dứt, vẫn là càng để ý đại địa một điểm, chỉ cần thuận lợi phát hình đi, hắn xác định vững chắc đoạt thôi kiện diêu cồn giáo phụ tên. Rất nhanh, lần thứ ba lên sân khấu thời gian liền đi đến, chờ đợi trên vũ đài Khương Côn cùng Lưu Hiểu Khánh giới thiệu chương trình hoàn tất về sau. Lý Húc liền mang theo ban nhạc đem nhạc khí toàn bộ rời đi lên. Phía trước tập luyện quá, rất nhanh liền bố trí xong toàn bộ, mà dưới đài khán giả cũng càng thêm tò mò lên. Cứ việc đối mặt cả nước tiết mục cuối năm, ở thời điểm này mới làm hai giới, nhưng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái nào ca sĩ có thể thượng vũ đài, chẳng sợ hắn là cái ngoại tân. Mà bây giờ cái này ngoại tân đã biểu diễn đệ tam bài hát rồi, hơn nữa nhìn ca khúc loại hình còn có điều khác biệt. Trong này ý vị rất đáng được nghiên cứu a. Ngay tại bộ phận nhân tự hỏi thời điểm khúc nhạc dạo đã vang, này vừa vang lên khiến cho không ít có chút tuổi tác người xem nhăn lại lông mày, nhưng là thực bao nhiêu tuổi nhân ánh mắt lại sáng lên. Đại địa khúc nhạc dạo không lâu, nhưng là có vẻ thực trào dâng lại rất tang thương, dĩ nhiên, đây là hợp thành khí công lao. Hiện trường diễn tấu lời nói, mặc dù hắn cấp ban nhạc thành viên ít nhiều thêm quá bắp, vẫn như cũ không có khả năng hoàn mỹ hiện ra thô bản cũ âm sắc, muốn làm được chỉ có thể hiện trường truyền phát nhạc đệm mang. Cho nên, bình thường tới nói, ở trước mắt cái này thời gian điểm phía trên, điện tử nhạc biểu diễn, ca khúc đều phải một lần nữa biên khúc. Này thủ đại địa cũng là một lần nữa biên khúc, hắn cố hết khả năng làm nhạc thủ nhóm đang diễn tấu thời điểm làn điệu có thể cổ phong một điểm, đôi này hắn không là việc khó gì. Đáng tiếc chính là, lúc vừa mới bắt đầu, hắn không cân nhắc qua Trung Quốc nhạc khí, đợi muốn tìm thích hợp đàn dương cầm, nhị hồ người trình diễn giúp đỡ đã có một chút không còn kịp rồi. Bất qua nói trở về, hắn sở dĩ tại tiết mục cuối năm phía trên biểu diễn bài hát này, vì chính là đại lục diêu cồn kẻ khai thác cái danh này, có thể bắt diêu cồn giáo phụ rất tốt. Nếu đều đổi thành Trung Quốc nhạc khí, vậy hãy cùng xuyên đường trang hát Thanh Minh Thượng Hà đồ như vậy có chút chẳng ra cái gì cả. Cho nên, hiện trường diễn tấu vẫn là điện đàn guitar. Bass, cái giá cổ đợi các loại nhạc khí, tự nhiên sẽ không bị lên tuổi tác, nhân sinh phần lớn thời điểm đều là nghe đại lục hương vị ca khúc người chỗ yêu thích. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn thích hay không thích, Lý Húc đều đã đứng ở nơi này cái trên vũ đài hát tại kia một chút xanh ngắt lộ phía trên, lịch lần bao nhiêu vết thương, tại kia trương thương lão mặt phía trên, cũng ghi lại phong xương. Tiếng hát vừa ra đến, người xem trong đó nhíu mày liền càng nhiều, bởi vì Trương Hạo Hiên dùng chính là tiếng Việt. Hiện tại cũng không là 30 năm sau, làm cái vài cái phân hội trường, trên cơ bản đều giảng tiếng phổ thông, không có phương ngôn đất dung thân, duy chỉ có Quảng Đông phân hội trường muốn nói tiếng Việt. nhưng mà càng lên trên mặt giống nhau, bọn hắn mặc dù có bất mãn, giờ này khắc này cũng không có tác dụng gì, Trương Hạo Hiên có thể đứng ở trên vũ đài biểu diễn, liền đại biểu bên trên là nhận rồi. Chương 616. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không mang theo thành kiến đi nghe lời nói, đại địa kỳ thật bài hát này vẫn là rất tốt, ít nhất không có nhiều như vậy công kích tính, hơn nữa ca từ cũng tích cực hướng lên. Được rồi, tại tọa người xem nghe không hiểu tiếng Việt ca từ, nhưng là mặc dù chỉ nghe giai điệu, cũng là thật thoải mái, chỉ cần là có chút nghệ thuật tế bào người, cũng không có khả năng phủ nhận điểm ấy. Cho nên tọa ở phía dưới tưởng rất là, Lý Cốc Nhất, Quách Lan Anh, Mã Quy những người này, tuy rằng đều cau mày, vẫn là theo lấy tiết tấu nhẹ nhàng gật đầu, cũng kéo một đám người. Nói cho cùng, ngoại quốc ca khúc dễ nghe hơn, nghe không hiểu ca từ nhân tố muốn chiếm rất lớn một bộ phận. Chính bởi vì nghe không hiểu ca từ, mới không biết ca từ cùng nhạc khúc phải chăng phối hợp, mới có thể càng thêm chú trọng giai điệu tốt xấu. Hơn nữa mặc dù ngươi đã ngoại ngữ, nhưng không là của ngươi tiếng mẹ đẻ, đang nghe ca thời điểm vẫn như cũ chậm nửa nhịp, vẫn như cũ chú trọng hơn giai điệu. Đây là ngoại ngữ ca ưu thế, cũng là 30 năm sau các loại Trung Quốc phong ca khúc, có thể ở YouTube thượng ủng có không ít fan nguyên nhân. Lý Húc hiện tại cũng đã chiếm cái này ưu thế. Cứ việc dưới đài người xem nghe không hiểu lắm ca từ, nhưng bị phóng đại giai điệu, làm cái loại này tang thương cảm đập thẳng vào mặt, vẫn như cũ thực thực bao nhiêu tuổi nhân có chút kích động. Phải biết, quốc nội tuy rằng phong bế, nhưng nhất bang muốn làm nghệ thuật cùng với bộ phận nhị đại, vẫn là thực mốt. Năm đó Lâm Lập Quả đều có thể cầm lấy âm hưởng truyền phát phi đầu sĩ âm nhạc, sau đó lái xe mãn Bắc Kinh chạy loạn, còn tuyên bố muốn tất cả mọi người nghe được, càng huống chi hiện tại đã sửa mở. Nhìn lại hôm qua tại tha hương cửa kia phía trước, thổn thức cảm khái mỗi năm, nhưng mặt trời lặn mặt trời mọc vĩnh không thay đổi thiên. Thời khắc này đang nhìn phụ thân nụ cười thời điểm, cũng bất chi bất giác không nói gì, làm mặt trời lặn hoàng hôn sấm mãn hai mắt đẫm lệ. Lý Húc đã biểu diễn đến điệp khúc bộ phận, đây là nhất là trào dâng đoạn, lại tăng thêm hắn một thân giáp khắc, quần bò, cộng thêm khải đàn điện đàn guitar nghiêm túc bộ dáng, đổ là có loại không hiểu mị lực. Điểm ấy phim truyền hình trước người xem, cảm giác muốn mãnh liệt hơn một điểm, bởi vì tương đối ở hiện trường nghe không hiểu lắm, tại phim truyền hình trước có thể nhìn thấy trên màn hình đánh ra phụ đề. Dù sao, ca từ cái gì, trước tiên giao cho Ương Thị xét duyệt, mà Lý Húc là ngoại tân là khách quý, yêu cầu tại trực tiếp thời điểm đánh ra phụ đề, lấy thuận tiện người xem lý giải cũng là hoàn toàn có thể. Bất qua đến thứ hai đoạn vốn không có loại này phân biệt. Bởi vì Lý Húc đổi thành quốc ngữ ca từ bao nhiêu đoạn khó quên nhớ lại, nó nói đến cũng không ngạc nhiên, bao nhiêu lần gian khổ bắt đầu, hắn chống nổi đi. Mỗi câu ca từ đều phá lệ rõ ràng, để ở chàng người xem hoàn toàn có thể đại đến nghe hiểu ca từ ý tứ, lập tức càng nhiều nhân mắt sáng rực lên lên. Nhất là nghe được điệp khúc bộ phận trước mắt không phải là ta quen thuộc đôi mắt, cảm giác xa lạ một chút, nhưng là chuyện xưa của hắn, ta hoài niệm, quay đầu, có một đàn mộc mạc thiếu niên. Dễ dàng đi xa, không biết một ngày kia, lại gặp lại thời điểm, rất nhiều nhẹ giọng đàm tiếu người, cũng đều trầm mặc lên. Rất bình thường, Lý Húc lúc ban đầu liền có chút bận tâm, quốc ngữ bản ca từ có khả năng hay không dẫn tới quá nhiều liên tưởng. Cứ việc hai loại ngôn ngữ bản cũ đều là biểu đạt đối với tổ quốc nhiệt tình yêu thương, nhưng là quốc ngữ bản nghĩ nhân câu hơi chút nhiều điểm, cho nên thực dễ dàng đem cùng giáo viên liên hệ lên. Nhưng là không cần quốc ngữ bản ca từ lại không quá tốt. Lý Húc cũng không muốn trở thành tiếng Việt cao quý thôi thủ, cho nên vẫn là theo kế hoạch đem hai bản ca từ đều tặng đi lên, nếu bọn hắn làm thẩm tra đều cảm thấy không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề. Cuối cùng, này thủ đại địa cũng hát xong rồi, cùng phía trước giống nhau, dưới đài vẫn như cũ có tiếng vỗ tay, bất quá tướng so với phía trước còn là lãnh đạm một chút. Xin chào, Trương Tiên Sinh, đây thật là một bài đặc biệt ca khúc. Lần này Khương Côn không có ở hậu trường chờ đợi. Mà là cùng Lưu Hiểu Khánh đi ra đến, ngay trước mặt của mọi người khen tặng. Dù sao, tam bài hát đều biểu hiện diễn xong, nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành, có thể đến phía dưới đi ngồi, mà không dùng hồi hậu trường. Cảm ơn, Lý Húc lễ phép gật gật đầu, nói thật, ta ban đầu cũng không nghĩ tới, có thể ở nội địa vũ đài phía trên biểu diễn nhạc rô trồng. Chỉ cần là tốt âm nhạc, đều phải có biểu diễn vũ đài. Khương Côn cười nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Bài hát này ca từ viết thật sự là tốt, tin tưởng tất cả mọi người yêu thích. Lưu Hiểu Khánh tại bên cạnh phụ họa nói, tuy rằng chuyện cười doanh doanh, nhưng rõ ràng có chút khẩn trương, hiển nhiên sợ hãi hắn một lần nữa. Vì thế, Lý Húc Tại hướng về màn ảnh cúi đầu thăm hỏi cũng đi xuống về sau, cố ý theo nàng bên người đi qua, sau đó tại nàng vòng eo thượng bóp một cái. Hoàn toàn không biết hắn có thể ngăn cách tầm mắt Lưu Hiểu Khánh, một chớp mắt kia phản ứng thật sự là tương đương thú vị, rõ ràng đều phải thét chói tai đi ra, khuôn mặt thượng vẫn như cũ treo nụ cười chết chống đỡ, hơn nữa Lý Húc cố ý cảm giác phía dưới, nàng hình như thiếu chút nữa nước tiểu đi ra đâu. Đi đến thính phòng vị ngồi về sau, xung quanh không ít người đều đi lên cùng hắn hàn huyên, hiển nhiên là được đến thượng cấp thông chi, chỉ điểm ngoại tân bày ra một chút nội địa nhiệt tình. Lý Húc tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, biểu hiện phi thường có lễ phép, thậm chí chủ động cùng bọn hắn nhất nhất bắt tay. Được rồi, chủ yếu vẫn là vì Hoa Mã Lan, vị này sư sẽ nghiêm trị Phượng Anh kịch Hoàng Mai ngũ đoá kim hoa thật là phong tư yểu điệu, phía trước còn tưởng là chúng hát một đoạn nữ phò mã, đáng tiếc lúc ấy Lý Húc Tại dành riêng phòng nghỉ, không có thể thấy phong thái. Bất quá cũng không quan hệ, Hoa Mã Lan xem như kịch Hoàng Mai ngũ đoá kim hoa, tự nhiên không có bị phân đến Trương Hạo Hiên bên này, mà là thuộc về tiểu ái Đức Hoa Lý. Dù sao, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận đi giúp đỡ Việt kịch, kịch Hoàng Mai muốn càng thuận tiện một chút, cho nên chính là để lại khắc ấn. Kế tiếp gợn sóng không sợ hãi, cứ việc chỉ có Lý Húc một người tại tọa, nhưng là xung quanh đều có nhân có thể nói chuyện phiếm, cũng là không hiện lạnh lùng. Tiết mục tổng tới nói cũng tạm được, bởi vì tiết mục cuối năm trước tiên xuất hiện mà dẫn đến nhiều vài cái trong trí nhớ không có, ví dụ như xuất hiện tại tiết mục cuối năm phía trên cái đầu tiểu phẩm không còn là Trần Bội Tư, Chu Khi Tốt ăn mì đầu, mà là hai người bọn họ chúng ta làm như vậy. Không thể không nói, Trần, Chu thật sự là xuất sắc hợp tác, mặc dù còn có một chút trúc trắc, các loại bọc vải vẫn như cũ cũng coi là tiện tay niêm. Cũng thế, một cái khác thời không bên trong, tiểu phẩm có thể ở ngắn ngủn vài năm nội cùng Tướng Thanh đánh đồng, hoàn thành cuối cùng rạp chiếu phim tuyến tất thi khoa, cùng hai người bọn họ tại tiết mục cuối năm lên đài biểu diễn không phải không có quan hệ. Không nói khác, một bộ nhân vật chính cùng phối hợp diễn, không có châm biếm đùa cợt, không có châm kim đá khi tệ, làm theo đem người xem chọc cho cười ha ha, qua mấy thập niên cũng không lạc đơn vị. Nếu đổi tại cũ xã hội, Trần Bội Tư cùng Chu Khi Tốt hai cái đều cũng coi là khai phái tổ sư, bất kỳ cái gì muốn tại đây nghề kiếm miếng cơm ăn cũng phải bye bye bọn hắn, đáng tiếc a. Rất nhanh, 12 điểm đã vượt qua, lại diễn nửa giờ, cuối cùng tại khó quên đêm nay giai điệu bên trong, 83 năm tiết mục cuối năm như vậy rơi xuống màn che, sau đó nha. Đợi, chờ một chút, van ngươi, Trương Tiên Sinh, không nên như vậy, hai tay đặt tại cầu thang ở giữa bức tường nữ nhân vội vàng cầu xin, mang theo nói không ra hoảng sợ. Yên tâm, 15 phút giải quyết vấn đề, chính là đã lâu không thấy được ngươi, có chút nhớ ngươi. Nam nhân đùa cười nói, đem nàng thật dài váy vén, lại đem quần lót của nàng cởi đi xuống. Nhưng là, nơi này là Ương Thị, nữ nhân cơ hồ muốn khóc lên, cố tình không sinh được nửa điểm phản kháng ý nghĩ, hí khà zz hít hút khí lạnh, mặc cho nam nhân đem đỉnh quy đầu tại chính mình huyệt phía trên nghiền nát. Cho nên mới phải nhanh lên một chút a, nếu bị người phát hiện sẽ không tốt. Nam nhân hắc hắc cười nói, tại nàng mông tròn phía trên hung hăng quăng một cái tát, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bị ép tại bức tường phía trên nữ nhân dĩ nhiên chính là Lưu Hiểu Khánh rồi, nàng năm trước liền đã từng đáp ứng tiết mục cuối năm người chủ trì, tựa như một cái khác thời không như vậy. Mà một cái khác thời không bên trong, nàng vốn là có thể tiếp tục tại thứ hai giới tiết mục cuối năm tiếp tục đảm nhiệm người chủ trì, nhưng không biết vì sao, bị cuối cùng Khương Lê Lê thay thế. Mà ở thời điểm này nàng thuận lợi chủ trì thứ hai giới tiết mục cuối năm, muốn nói không có Lý Húc thỉnh nàng đảm nhiệm Xuân Lôi Quỹ người phụ trách nhân tố, quỷ đều sẽ không tin tưởng đâu. Xuân Lôi Quỹ đại giàn giáo đã thành lập được đến, tháng 1 hạ tuần thời điểm Lưu Hiểu Khánh liền dẫn tới trong đời phần thứ nhất ngoài định mức tiền trợ cấp, tổng cộng 500 nhân dân tệ. Không muốn cho rằng này rất nhiều, Xuân Lôi Quỹ hiện tại thuộc về đầu tư bên ngoài cơ cấu, xem như pháp nhân hòa tầng quản lý, tiền lương khẳng định ấn Hong Kong giá hàng đi. Phía sau, Hong Kong cùng đại lục thu vào chênh lệch là rất kinh người. Đồng hồ khách sạn xem như 80 niên đại thẩm quyến sớm nhất hùn vốn khách sạn một trong. Lúc ấy chính phủ phái chú Trung Phương Tổng Giám đốc tiền lương chỉ có 100 đa nguyên, mà Cảng Phương Giám đốc tiền lương là 8.000 đô la Hồng Kông, ấn phía sau tỷ suất hối đoái tính, cơ hồ kém 30 lần. Xuân Lôi Quỹ xem như cơ quan từ thiện, tướng ăn tự nhiên muốn dễ nhìn một điểm, tầng quản lý mỗi tháng 2.000 đô la Hồng Kông, không sai biệt lắm chính là 800 nhân dân tệ. Lưu Hiểu Khánh không phải là chính phủ phái chú, mà là Lý Húc thông qua tư nhân quan hệ mời cố vấn, mặc dù không thể cùng Cảng Phương tầng quản lý ngang hàng, cũng không trở thành chỉ có chính là 100 nguyên nhân dân tệ. Cứ việc đầu năm nay còn có các loại ngân phiếu định mức, nhưng tùy theo sửa mở đẩy mạnh, các loại áp chế cũng đã bắt đầu buông lỏng, mà nhân dân tệ mua sắm năng lực vẫn còn rất cao, 500 tiền lương đã là phi thường cao. Tính là rất nhiều thứ dùng nhân dân tệ mua không được, nhưng có thể tại chợ đen phía trên thông qua 2:1 thậm chí 3:1 tỷ suất hối đoái thành đô la Hồng Kông, sau đó lại tiếp tục hối đoái thành ngoại hối khoán, đi hữu nghị cửa hàng mua đồ. Dưới loại tình huống này, Lưu Hiểu Khánh căn bản vô lực kháng cự Trương Hạo Hiên trêu đùa, càng huống chi còn có thân thể nhân tố, cho nên lúc này chỉ có thể đàng hoàng tại cầu thang ở giữa nhấc lên váy tách ra hai chân làm hắn địt. Bất qua Lý Húc cũng không có làm được quá mức, nói chỉ ngoạn 15 phút, tuyệt đối không thể vượt qua, tuy rằng không như thế nào bị thích đến, nhưng là Lưu Hiểu Khánh không chịu nổi trêu đùa bộ dáng vẫn để cho hắn có chút thỏa mãn. Nhất là kinh hoàng xấu hổ thẹn thời điểm, miệng âm đạo chen ép phi thường mỹ vị, làm hắn cuối cùng thả ra tinh quan thống khoái bắn một phát. Ta đi ra ngoài trước, nhớ rõ thu thập sạch sẽ. Thích xong sau Lý Húc hơi chút thu thập phía dưới, đối với còn nằm sấp tại bức tường phía trên, cố nhịn chân nhuyễn, không cho chính mình vô lực ngã ở trên đất, cũng sau này nhếch lên mông, chờ đợi miệng âm đạo nội tinh dịch ra bên ngoài nhỏ giọt rơi Lưu Hiểu Khánh nói như vậy nói. Vâng, là, bị cao trào kích thích đầu óc cơ hồ trống rỗng Lưu Hiểu Khánh, dùng cận tồn lý trí hồi đáp. Sau đó Lý Húc rời đi, việc này cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, hắn tuy rằng yêu thích ngoạn loại này giọng, nhưng cũng không có khả năng quá giới hạn, khẳng định không có khả năng lưu lại vấn đề. Đừng nói hắn sau khi đi, tính là hắn còn chưa đi, có người xông vào, cũng chỉ cho là hắn nhóm đang nói chuyện phiếm. Chương 617. Này giới tiết mục cuối năm tổ chức thật sự thành công, tựa như một cái khác thời 084 năm tiết mục cuối năm như vậy, tiết mục phồn đa, có ca khúc có vũ đạo, có tiểu phẩm hấp dẫn kịch, khách cũng rất nhiều, có đại lục có Hong Kong, có hải ngoại có quốc tế hữu người. Nếu như không phải là Hoàng A Nguyên là 83 năm 6 tháng cuối năm mới từ Nhật Bản về nước, như vậy này giới tiết mục cuối năm còn có khả năng tăng thêm Đài Loan đồng bào. Tóm lại, rất có như vậy điểm thế giới người Hoa một nhà thân hương vị. Trong này được chào đón nhất tự nhiên là Hong Kong ca sĩ Trương Hạo Hiên rồi, so sánh với một cái khác thời không tại 84 năm lên đài Trương Minh Mẫn, Trương Hạo Hiên vô luận nhan trị vẫn là khí độ đều phải ngã đối phương mấy con phố. Lại càng không nói sau xuyên áo cả sa hát thanh minh thượng hà đồ phá lệ kinh diễm. Về phần diêu cồn phong cách đại địa, đánh giá tắc có chút hai cực phân hóa, yêu thích người cực kỳ yêu thích, không thích người phi thường không thích. Ương thị tại sao thu được mấy bao tải về Trương Hạo Hiên thư tín bên trong, có ít nhất 1/3 đều tại biểu đạt chính mình đối với đại địa thích cùng không thích. Nhưng mà mặc dù là không thích người, chỉ cần không phải là già cũ kỹ, cũng có khả năng thừa nhận ca từ vẫn là viết không sai. Đến tận đây, Trương Hạo Hiên ba chữ này, lần đầu vang vọng Thần Châu đại địa, tuy rằng không phải là vang dội nhất một lần, nhưng hắn tại tiết mục cuối năm phía trên hát siêu cồn ca khúc hình ảnh, xác thực vượt qua Thôi Kiện cao thấp ống quần, tại đại lục siêu cồn âm nhạc sử thượng để lại tầng tầng lớp lớp một khoản. Dù sao liền Thôi Kiện mình cũng thừa nhận, tại xem qua đêm đó tiết mục cuối năm sau đó, hắn hưng phấn cấp Ương thị rào rạt vẩy vẩy viết tốt mấy phong thơ, để bày tỏ đạt chính mình sùng kính chi tình. Đương nhiên, thâm thụ cái này tiết mục cuối năm ảnh hưởng không chỉ hắn một cái, bất quá đây đều là nói sau rồi, tạm thời không sách. Trở lại Lý Húc bên này đến, tuy rằng tiết mục cuối năm trôi qua, hắn lại còn tại Bắc Kinh không có rời đi, phía trước mai phục bút cũng nên nhất thu hồi mới là. Không sai biệt lắm đã vẽ 2/3, nếu như dùng chung lời nói, ta liền mau chóng hoàn thành. Đem trong tay đồ vật đưa đến Bắc ảnh quản đốc xưởng trưởng Đại Dương Minh Mông tay về sau, Lý Húc thản nhiên nói. Đại Dương Minh Mông lật nhìn vài tờ sau liền trở nên mộng bức, bởi vì đây là Hồng Hà Cốc bộ phim này phân cảnh kịch bản gốc, hơn nữa vẫn là vô cùng kể lại phân cảnh. Không chỉ có mỗi ca nhân vật đều vẽ được giống như đúc, mỗi chỗ cảnh vật đều vẽ được sinh động như thật, thậm chí bộ phận phân cảnh trả lại sắc. Phải biết, vẽ phân cảnh mặc dù là đại bộ phận đạo diễn đều có khả năng làm sự tình, nhưng có rất ít người vẽ được như vậy tường tận, càng nhiều đều là đơn giản nhân vật hình tượng và hoàn cảnh thuyết minh. Có thể tại trong quay chụp đưa đến chỉ đạo tác dụng là được. Thậm chí, một chút đỉnh đạc đạo diễn trực tiếp dùng đường nét tùy tiện phác họa, thế cho nên trừ hắn ra ai cũng xem không hiểu. Giống Trương Hạo Hiên như vậy tường tận phân cảnh kịch bản gốc, thật xem như độc nhất vô nhị rồi, thế cho nên đại dương mênh mông nhìn đều có một chút phản ứng bất quá đến, thẳng đến bồi tọa một cái bác ảnh Hán biên kịch lên tiếng nhắc nhở. Cái này, ân, các ngươi trước nhìn một chút. Phản ứng đại dương mênh mông đem phân cảnh kịch bản gốc giao cho biên kịch nhóm tay bên trong, ổn ổn tâm thần sau mới đối với Lý Húc cười nói quá làm người ta giật mình, không nghĩ tới Trương đạo cư nhiên đem phân cảnh kịch bản gốc hoàn thành đến loại này tình cảnh. Phía trước nói qua nha, kịch bản lúc ban đầu, ân, là ta một cái bạn rất thân viết, Lý Húc lộ ra ngượng ngùng thần sắc, sau các người bù đắp kịch bản, ta cùng nàng cũng đều quá yêu thích, nhất thời ngứa tay, liền hút hết vẽ 2/3 đi ra. Kia, đại dương mênh mông trần chờ phía dưới, Trương đạo là tính toán tự mình đạo diễn sao? Cái này, chỉ sợ không được, không nhiều như vậy thời gian, Lý Húc thở dài, ta cá nhân là rất nguyện ý, nhưng năm nay phải làm sự tình. Từ lúc năm trước cũng đã an bài được không sai biệt lắm, thật sự chen không ra. Đại dương mênh mông lúc này lại hỏi như vậy, Trương đạo cảm thấy ai đến đạo diễn thích hợp đâu này. Cái này chính là bác ảnh sự tình a, Lý Húc cười xua tay, ta đối với đại lục đạo diễn lại không quen. Cùng nghiêm mặt ta không có ý định nhúng tay bộ phim này, Uông xưởng trưởng, cái kia phân cảnh kịch bản có thể sử dụng hay dùng, không thể dùng cũng không quan hệ, không cần quá nhiều suy nghĩ ý kiến của ta. Ta hoàn toàn chính là không muốn để cho cái này có thể vỗ rất nội hàm kịch bản lưu ở tục tằng, cùng với thuận tiện bỏ tiền hợp phách mà thôi. Này, làm sao có ý tứ? Đại dương mênh mông xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng. Này có cái gì, về sau khẳng định sẽ có phiền toái bác ảnh thời điểm. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Hắn nói đúng lời thật lòng, tuy rằng Hồng Hà Cốc rất trọng yếu, hắn lại không có ý định quá nhiều nhúng tay, giao cho bác ảnh Hán chính mình xử lý là được. Nói thật, giao cho bọn hắn so giao cho Hong Kong kia một vài người muốn thả tâm, cứ việc tất cả mọi người vẫn là xưởng nhỏ, nhưng là đại lục bên này cũng đủ chuyên nghiệp. Một cái khác thời không bên trong, cùng Lị Tại một lần thăm hỏi cũng đã nói, nàng đến Hong Kong chụp ảnh mới phát hiện, trước khi bắt đầu diễn viên cùng diễn viên cư nhiên cũng không đối với lời kịch. Càng huống chi, Hồng Hà Cốc cũng coi như ngoại giao hợp tác, còn có ngoại hối có thể cầm lấy Chu Thánh Nhân dạy bảo. Bác ảnh tất nhiên lấy ra 120% tinh thần đi hoàn thành. Chỉ cần bọn hắn không có giống Phùng Tiểu Ninh như vậy, vì chụp cái tuyết lở cảnh sắc, đem Khâm Khang Tăng phía dưới núi tuyết tạp như kéo sông băng cấp nổ, Lý Húc liền sẽ không ra tiếng. Đem so với phía dưới, xét đánh bối bối mới là quan trọng hơn, dù sao, nội địa cũng không có chụp phim khoa học viễn tưởng kinh nghiệm. Ân, cũng không thể nói không có. 1963 năm thời điểm đại lục liền đã chụp một bộ tên là Mặt Trời Nhỏ phim khoa học viễn tưởng. Bất quá khi đó bị kêu là phim khoa giáo, nội dung tuy rằng bình dị nhưng là thực vượt mức, cùng Lưu Từ Hân Trung Quốc Thái Dương rất có một chút hiệu quả như nhau. Đồng thời, 1980 năm thời điểm cũng ra một bộ, lấy phản đặc làm trụ cột khoa huyễn điện ảnh Đảo San Hô Thượng Chết Hết, cho nên không thể nói nội địa không có kinh nghiệm. Nhưng là... những kinh nghiệm này cùng đã đánh ra to lớn vũ trụ ca kịch hệ liệt Hollywood. Không, cũng không dùng sách kỹ thuật phi thường thành thục tinh cầu đại chiến hệ liệt, riêng là 2001 vũ trụ dạo chơi cũng đủ để treo lên đánh Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh, tuy rằng cầm lấy khô bố Lý Khắc quay chụp kỹ xảo đến tương đối có chút ăn hiếp người khác. Tóm lại, Lý Húc muốn cho xét đánh bối bối tại Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh sử thượng lại lưu lại tầng tầng lớp lớp một khoản, tốt tấn chức vì kinh điển tác phẩm. Không chỉ có kịch bản muốn mài càng thêm mượt mà, đặc hiệu phía trên cũng cần nhúng tay mới được, hơn nữa còn muốn đổi tại Quang Minh Nhật Báo cảnh giác tiểu thuyết khoa huyễn trung tinh thần ô nhiễm này thiên đưa tin ra trước khi tới. Không thể nói Quang Minh Nhật Báo đưa tin hoàn toàn liền là sai lầm, cùng lúc ông dư ba thượng vị hoàn toàn đi qua, thượng cương lóc in tác phong khó có thể trừ tận gốc, về phương diện khác tư tưởng giới, văn nghệ vòng cũng xác thực có chút quần ma loạn vũ. Việc này theo băng ghế vô nguyên tắc sửa lại án xử sai lại bắt đầu, nhất giải phóng tư tưởng, một ít người liền công kích lên giáo viên, lúc ban đầu còn che che giấu giấu, nhìn phía trên không phản ứng, lá gan liền lớn lên, còn kém cuối cùng nói rõ giáo viên là từ xưa đến nay thứ nhất bạo quân. Cuối cùng băng ghế còn có đầu óc, không có giống Ngô Khống như vậy đối với những cái này hoàn toàn mặc kệ, mắt thấy bắt đầu phiếm lạm, nhanh chóng đi ra tỏ thái độ chia 3-7, mới tính đè xuống. Không để cho giáo viên hưởng thụ đến sắt thép đại thúc đãi ngộ, do đó dẫn tới toàn bộ trận doanh tư tưởng dung chuyển. Nhưng là, có ít thứ một khi buông ra, muốn thu hồi lại đi liền không có khả năng. Cho nên cho đến ngày nay, nói bậy nói gở vẫn như cũ không ít, lúc nào cũng là tìm thông qua các loại vật dẫn biểu đạt ra đến, tiếp tục phủ định giáo viên, tiến thêm một bước phủ định tư duy chính quyền. Cho nên từ điểm đó tới nói, Quang Minh Nhật Báo cái kia thiên đưa tin cũng không thể tính quá mức, dù sao chính là cảnh giác tiểu thuyết khoa huyễn trung tinh thần ô nhiễm, chẳng phải là nói tiểu thuyết khoa huyễn chính là độc thảo. Bất quá, quan liêu đức hạnh mọi người đều biết, có thể áp đặt, tuyệt đối không ra thứ hai đao, bởi vậy, đây là đường đường chính chính một chảo sẽ chết, vừa để xuống liền loạn. Không sách cái này, tóm lại Lý Húc rất nhanh đem đề tài chuyển tới xét đánh Bối Bối phía trên. Về phần Phương Thư cùng Lâm Phương Binh tại Hồng Hà Cốc bên trong nhân vật, cái này đồng dạng không cần lo lắng, Lý Húc đang vẽ phân cảnh kịch bản gốc thời điểm cũng đã đem Đan Châu cùng Tuyết Nhi bộ dáng phân biệt vẽ thành Phương Thư cùng Lâm Phương Binh. Thuận tiện đem Cách Tang vẽ thành Chu Kinh, đem Trương Phong Nghị vẽ thành ca ca. Ban đầu cấp nhân vật hình tượng miêu tả là hoàn toàn người bình thường, lần thứ hai cấp phân cảnh kịch bản gốc lại vẽ thành Phương Thư cùng Lâm Phương Binh bộ dáng, này ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Lùi một vạn bước tới nói, tính là đại dương mênh mông không có chú ý tới, bên trên nhìn chằm chằm Trương Hạo Hiên mỗi một cử động người, cũng có khả năng dùng các loại lúc ấy làm đại dương mênh mông chú ý tới. Càng huống chi phân cảnh kịch bản gốc phía trên, còn lợi dụng đồ án vẽ một chút có ám chỉ tác dụng hoa văn, mặc dù không có hắn liên tục rót vào tín ngưỡng linh tinh, hiệu quả rất nhanh liền biến mất, nhưng là có thắng vô. Nói như thế nào đây? Ta không biết Uông Sưởng Trưởng xem qua 2001 vũ trụ dạo chơi hay hoặc là tinh cầu đại chiến không có. Đối với ta đến nói, nếu như ta muốn chụp phim khoa học viễn tưởng, khẳng định chính là loại này, thậm chí so những cái này điện ảnh đặc hiệu còn muốn xuất sắc. Vì thế, ta là cùng của ta một vị nước Mỹ bằng hữu hợp tư một nhà đặc hiệu công ty. Nhưng là ta cũng không có đạo diễn khoa huyễn điện ảnh kinh nghiệm, nhất là kia một chút tràng diện to lớn khoa huyễn điện ảnh. Cho nên muốn tại nội địa thử trước một chút thủy. Dù sao, nội địa nhân công muốn tương đối tiện nghi một chút, nhưng nơi sân cũng đủ lớn, vô luận phương diện nào tầm nhìn nếu so với Hong Kong bên kia trống trải. Mặc dù trên kỹ thuật có chút lạc hậu, nhưng ta nghĩ lấy người Trung Quốc thông minh tài trí, chỉ cần dám làm dám nghĩ, nhất định có thể bù đắp cái này ngắn bản. Lý Húc cùng Đại Dương Mênh Mông là nói như vậy, vẽ thật lớn một tấm bánh, kỳ thật cũng không thể xem như không tưởng. Nếu như phát triển thuận lợi lời nói, hắn cũng không ngại đến đỡ một chút quốc nội khoa huyễn điện ảnh, dù sao tiền có chính là, mà có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Có thể gặp được tiền không giải quyết được kia thì không được, ví dụ như phía trên đề cập tới Quang Minh Nhật Báo đưa tin, thẩm tra kỳ thật không đáng sợ, mình hoạn cắt, mình thẩm tra mới là đáng sợ nhất. 30 năm sau Hollywood, nguyên sang đề tài càng ngày càng ít, tất nhiên có Disney công lao. Nhưng là bởi vì chính trị chính xác mà vào hành mình hoạn cắt cũng là một trong những nguyên nhân. Nhất là bên trên chính là không đã nói với ngươi không được nguyên nhân tại nơi nào, phía sau ngươi vì quá thẩm, chỉ có thể một lần lại một lần sửa chữa. Phí tổn không cao lời nói, ví dụ như bị vùi dập giữa chợ viết lách, còn có khả năng một mạch phía dưới bắt đầu từ số 0, cần phải là điện ảnh loại này, không thể chiếu phim hấp lại tài chính lời nói, không đúng liền muốn phá sản. Từ điểm đó tới nói, MPAA minh mã ngọn giá trị xác thực so với đục xét duyệt mạnh hơn thượng một điểm. Nhưng mà phía trước cũng đã nói, xét duyệt thêm phân cấp chẳng khác nào đem giám sát trách nhiệm giao cho cái nhân thủ bên trong. Nhưng mà hài tử nhà mình nhìn không nên nhìn đồ vật, loại chuyện này làm sao có khả năng không tìm chính phủ phiền toái. Chương 618. Được rồi, đề tài lại xả xa, đại dương mênh mông đối với Lý Húc hành động tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Còn kém lấy ra cấp lãnh đạo hội báo công tác tư thái đến tỏ vẻ phải làm cho tốt xét đánh Bối Bối rồi, dù sao điện ảnh hán muốn kiếm chút ngoại hối thật không dễ dàng. Trên cơ bản, sao định hai chuyện này về sau, Lý Húc cũng liền kết thúc lần này đối với bác ảnh phỏng vấn. Về phần Hoàng Hà Đại Hiệp, phim võ hiệp không cần cấp bách, hiện tại chiếu phim đều có danh ngạch, không có danh ngạch, tính là chụp tốt cũng không thể phía trên, mà Thiếu Lâm tự thành công làm rất nhiều phim hán đều lên chụp phim võ hiệp tâm tư. Cho nên Hoàng Hà Đại Hiệp đợi lát nữa cái một năm nửa năm cũng không thành vấn đề. Sau đó nha, tự nhiên là đi Hứa Tiểu Loli ra bái phóng. Cứ việc lần trước nói là đợi cho nghỉ hè nàng vẫn như cũng nguyện ý tại hắn điện ảnh bên trong biểu diễn nhân vật, như vậy hắn liền cố gắng tranh thủ thỉnh nàng đi Hong Kong ngoạt, à không, đi Hong Kong đóng phim, nhưng đến đây Bắc Kinh không đi ra bái phỏng một chút, thật sự có chút nói không ra đi. Dù sao, phải nàng quải đi Hong Kong. Trước hết thu phục cha mẹ của nàng. Nhà chúng ta tiểu tình a, cái gì cũng tốt, ngay cả có một chút nghịch ngợm, lần trước sự tình là hẳn là cùng Trương tiên sinh xin lỗi. Hứa tiểu loli cha Hứa Siêu nhìn qua cao lớn thô kệch, dù sao cũng là quân đội đi ra, đã làm Hạ Long cảnh vệ viên, nhưng là ngoài ý muốn thức ôn hòa. Không có gì, tiểu hài tử nghịch ngợm là đúng, ta trước kia cũng thực nghịch ngợm, sau khi tan học liền đến chỗ điên. Lý Húc ha ha cười, cũng đối với bồi tỏa Hứa tiểu loli gật gật đầu, đáng tiếc được đến đáp lại cũng là cái ẩn nấp mặt quỷ. Nhìn ra được, nàng rất không nghĩ tại nơi này nán lại, đến trong phòng khách ngồi 5 phút, hướng đến cửa nhìn 7-8 biến. Kỳ quái, mấy tháng này đến, nàng cũng không thiếu mộng tại trong ngực hắn chơi đùa, tính là còn chưa tới yêu thích trình độ, ít nhất không nên chán ghét a. Tốt lắm, nhìn ngươi hoàng thành cái dạng gì, chú ý tới nữ nhi bất mãn Hứa Siêu khiển trách một câu, thiếu ngoạn mấy phút muốn chết à. Hứa tiểu loli đem cổ co rụt lại, miệng chề môi, có vẻ ủy khuất ba ba. Tốt lắm, đi chơi a. Hứa Siêu thở dài, liền tại đại viện bên trong, không cho phép chạy quá xa a. Tốt, Hứa tiểu loli lúc này biến thành hài lòng bộ dáng, giòn giả trả lời câu, tam bính hai nhảy chạy ra ngoài, thật sự là khoảnh khắc cũng không nghĩ tại nơi này ở lâu. Hứa Siêu nhịn không được lại thở dài, đối với Lý Húc lộ ra cười khổ, Lý Húc tắc cười ha ha một tiếng, có vẻ phi thường yêu thích. Ân. Tiểu loli khó chịu hẳn là châm đối với cha mình, mà không phải là hắn Lý Húc. Đúng rồi, không biết Trương đạo rốt cuộc nhìn chúng nhà chúng ta tình thế nào điểm đâu này. Cái này liền kêu mắt duyên, như vậy đi, vừa vặn kịch bản ta mang theo, Hứa tiên sinh có rảnh lời nói, có thể hiện tại liền nhìn. Không sách Lý Húc cùng Hứa Siêu nói chuyện phiếm, chỉ nói Hứa tiểu loli như một làn khói chạy ra ngoài, đầu tiên là cười to tam âm thanh, cuối cùng khôi phục tự do. Theo lấy thùng thùng thùng xuống lầu, tam chuyển hai quải đến trong sân một cái hẻo lánh xó xỉnh, nơi này có mấy cái tiểu hài tử tại cùng một chỗ cãi nhau. Hồ tử, giúp ta cái bận rộn, Hứa tiểu loli bắt lại cái kia như là đầu lĩnh, nhìn qua ngốc ngốc cậu bé. Ai, tiểu tình, ngươi không phải nói ngươi đừng tới sao? Béo cậu bé ánh mắt một chút sáng lên, giống như vậy còn có khác vài cái cậu bé, mà duy nhị hai cái nữ hài tắc ẩn ẩn đối với nàng có chút đối địch. Hiển nhiên, mặc dù chỉ có 13 tuổi, Hứa Tình vẫn là bị chúng tinh phùng nguyệt cái kia. Ta hiện tại cũng không đi được a, Hứa tiểu loli thực không cao hứng lại rất ủy khuất nói, trong nhà đến đây cái bên ngoài khách nhân, ta ba ba không muốn ta lưu lại cùng một chỗ bồi hắn, hiện tại đem ta thả ra, cũng không cho phép đi ra ngoài ngoạn. Kia phải làm sao à? Hồ Tử nắm đầu hỏi. Ta muốn ngươi giúp ta giáo huấn hắn. Hứa tiểu loli ánh mắt lóe lên hào quang. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Đây cũng là vì sao à? Hồ Tử càng ngày càng không hiểu. Ngươi như thế nào ngốc như vậy à? Hứa tiểu loli rất là sinh khí. Nếu không là hắn không hiểu được đến nhà ta đến, ta lại làm sao có khả năng bị ba ba lưu lại? Nếu không là ta bị ba ba để lại làm sao có khả năng theo các ngươi không đi được? Cũng đúng nga. Hồ Tử gãi đầu một cái. Này ăn khớp không có lông bệnh, Trương Hạo Hiên ngoài ý muốn đến nhà nàng. Ba nàng không cho nàng đi chơi, nàng không dám chống lại lão ba, oán khí đều tại Trương Hạo Hiên trên người. Đương nhiên, Hứa tiểu loli không có khả năng nói cho trước mặt cậu bé, chính mình mấy tháng này thời gian bên trong, thường xuyên nằm mơ mộng chính mình rúc vào cái kia Trương Hạo Hiên ôm ấp bên trong, quả thực mắc cỡ chết. Nhưng là, Hồ Tử vẫn như cũ thực do dự, hắn cũng không phải là giống bề ngoài như vậy khờ, nhưng là không chịu nổi khác vài cái cậu bé đã bắt đầu nhao nhao tỏ thái độ. Nói đi, tiểu tình, phải làm sao? Chính là, dám ức hiếp tiểu tình, nhất định cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Chỉ cần không phải là chúng ta đại viện, thu thập liền thu thập. Thậm chí liền mặt khác hai cái nữ hài cũng theo lấy phụ hỏa, cũng không biết là tại đổ thêm dầu vào lửa còn là cái gì, Hồ Tử cũng chỉ đành theo lấy tỏ thái độ tiểu tình, người nói đi, chúng ta phải làm sao? Hứa Tình có như vậy một chớp mắt do dự, dù sao? Trương Hạo Hiên nhưng là ngoại tân, nhưng là kiêu căng thói quen tiểu công chúa, lại như thế nào có thể có sao bỏ đi, nhất là nói đều đã thả ra ngoài. Dù sao chính là một chút trò đùa dai mà thôi, nàng tại trong lòng như vậy an ủi chính mình, sau đó cùng chính mình tiểu đồng bạn nhóm thì thầm nói. Nếu như qua rất lâu, trong sân mặt cao nhất kia tòa nhà cửa ra vào chỗ, cuối cùng xuất hiện Hứa tiểu loli quen thuộc thân ảnh. Cái kia đáng giận Trương Hạo Hiên đi ở phía trước. Cánh tay thượng còn đáp áo khoác, hắn nữ bí thư theo sau lưng. Giấu ở phụ cận cây cối sau Hứa Tiểu Loli lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, sau đó đối với tàng tại bên cạnh một khác bức tường mặt sau vài cái cậu bé phất phất tay, ý bảo bọn hắn có thể chuẩn bị. Một đám đứa nhỏ thiết kế cái đơn sơ cơ quan, đi ra địa phương, phía trên treo một cái trang bị đầy đủ thủy khí cầu, sau đó dùng tuyến liên tiếp đến phía dưới, rồi đến bức tường sau hồ tử bọn người tay bên trong. Chỉ cần kéo tuyến, trang bị đầy đủ thủy khí cầu liền rơi xuống, tạp tại nhân thân phía trên, đem dội thành ướt sũng. Không thể không nói, cái này niên đại bọn tiểu tử, động thủ năng lực vẫn là rất mạnh, nhất là bọn hắn những cái này nhàn rỗi thời gian rất nhiều đại viện đệ. Mắt thấy Trương Hạo Hiên muốn đi ra đến đây, Hứa Tiểu Loli khóe miệng cũng thật cao vểnh lên, chợt nghe đến một cái âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, các ngươi đám này tiểu gia hỏa, lén lút, làm sao đâu này. Hứa Tiểu Loli dọa nhảy dựng, xoay người hoảng hốt nhìn không biết khi nào thì đi đến phía sau mình, ước chừng 20 đến tuổi cùng sử dụng tò mò ánh mắt đánh giá tuổi của mình nhẹ người. Văn ca, đi theo Hứa Tình bên người một cái tiểu nữ hài kêu đi ra. Tiểu Diệp Tử, các ngươi tại nơi này làm sao? Người trẻ tuổi sạch sẽ, rất tinh thần phấn chấn bộ dạng, đưa thay sờ sờ cái kia tiểu nữ hài đầu. Cái kia, chúng ta, tiểu nữ hài ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi đang làm cái gì trò đùa dai sao? Người trẻ tuổi cười hướng đến nhà lầu nhìn bên kia đi. Hứa Tiểu Loli lúc này mới phản ứng, nhanh chóng xoay người sang muốn kêu to, ngăn cản bức tường bên kia hồ tử động thủ. Nhiên mà đã không kịp, ngay tại nàng lúc xoay người, Trương Hạo Hiên đã đi ra, mà hồ tử bọn hắn cũng một chút kéo lại tuyến, nàng không tự chủ được che kín miệng. Lén lút gây sự, cùng bị người khác bắt tại trận gây sự, đây chính là hai việc khác nhau. Nhưng là càng làm cho người khác kinh ngạc sự tình đã xảy ra, ngay tại treo hơi nước cầu rơi xuống chớp mắt, Trương Hạo Hiên bỗng nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, mở ra khoát lên cánh tay thượng áo khoác hướng lên vung lên, trực tiếp đem kia đống rơi ra đến còn không có mở ra bóng nước bao vào quần áo trong đó. Theo lấy, hắn một cái xoay người, hai tay chuyển bao bọc bóng nước quần áo tại nguyên chỗ xoay tròn một chút, theo lấy bỏ ra quần áo, đem kia đống bóng nước toàn bộ run lên đi ra ngoài. Rơi ở trên mặt đất phát ra rầm một tiếng. Qua, trốn ở bức tường mặt sau tiểu quỷ nhóm ánh mắt đều nhìn thẳng. Hứa Tiểu Loli cũng là đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tất cả đều là mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào cái thứ kia một chút sự tình cũng không có chứ. Sau đó nàng liền thấy Trương Hạo Hiên đi nhanh đi đến. Đừng chạy, hắn còn gọi như vậy nói, chạy ta hãy cùng ba người cáo trạng đi. Ngươi. Người cáo cái gì chẳng, ta lại cái gì cũng chưa làm. Hứa Tiểu Loli nhảy lên ba thước cao. Cho nên, ngươi thừa nhận ngươi cùng cái này trò đùa dai có quan hệ. Đối phương cười run rẩy quần áo, phía trên vẫn là dính không ít bọt nước. Ai, Hứa Tiểu Loli trợn tròn mắt. Ai cái gì ai, ngươi cái tiểu nha đầu này, nhìn tuổi còn nhỏ, mưu ma trước quỷ ngược lại rất nhiều. Trương Hạo Hiên vừa nói vừa liếc mắt nhìn còn co đầu rút cổ tại bức tường bên kia. Nghĩ tới đến lại không dám mấy tên tiểu quỷ, người không nghĩ đóng phim cũng. Ta vì sao không được? Hứa Tiểu Loli không hiểu sinh ra một cỗ tức giận. Bởi vì ngươi không đáp ứng, ta hãy cùng ba ngươi cáo trạng, nếu như ba ngươi duy trì ngươi, ta hãy cùng bộ ngoại giao trách cứ. Trương Hạo Hiên nghiêm trang nói, xem như ngoại tân, ta cảm thấy ta nên được đến nhất định tôn trọng mới là. À, ngươi là, ngoại tân, Hứa Tiểu Loli còn chưa lên tiếng. Khác hai cô bé dẫn đầu kêu, cùng sử dụng kinh ngạc cùng chất vấn ánh mắt nhìn Hứa Tiểu Loli. Cái kia, ta, Hứa Tình rất là chột dạ nói quanh co. Liền không nên làm khó tiểu hài tử a, Trương tiên sinh. Cái kia tại bên cạnh xem cuộc vui người trẻ tuổi lúc này cười nói. Ngươi là, Trương Hạo Hiên tò mò nhìn về phía hắn, trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang. Ta gọi Khương Văn, người trẻ tuổi vươn tay, ta ở một cái khác đại viện. Tới đây một bên tìm người. Ngươi nhận thức ta, Trương Hạo Hiên cùng hắn nắm tay. Mấy ngày hôm trước ngươi tại tiết mục cuối năm phía trên hát của ta Trung Quốc Tâm, cha mẹ ta đều quá yêu thích, chúng ta cũng giống vậy. Khương Văn cười nói, sau đó hơi chút giảm thấp xuống tiếng bất quá, chúng ta thích nhất vẫn là kia thủ đại địa, quá suất, nhất là còn tại đó phía trên hát, thật quá suất. Quá khen, Trương Hạo Hiên bật cười nói, nhìn bộ dạng. Nội địa yêu thích siêu cồn người trẻ tuổi vẫn là rất nhiều sao. Dù sao chúng ta đều quá yêu thích, Khương Văn nói, chính là lớn ra cảm thấy có chút. Hắn có chút ngượng ngùng, vì thế Trương Hạo Hiên giúp hắn nói ra có chút không đủ siêu cồn, đúng không? Đúng đúng đúng, Khương Văn ha ha nở nụ cười đi ra. Rất bình thường, diêu cồn cũng chia rất nhiều loại. Trương Hạo Hiên lơ đễnh khoát tay áo. Kia Trương tiên sinh cũng không cùng người ta tiểu cô nương so đo a. Khương Văn lúc này nói. Chương 619. Gia hỏa kia, xác thực thật có ý tứ. Đường trở về phía trên, nghĩ đến Khương Văn kia lần đánh rắn thượng côn, Lý Húc nhịn không được hắc nở nụ cười đi ra. À, thư ký Mang Lương Thuần tại bên cạnh vừa không hiểu đáp một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc khoát tay áo, đem Khương Văn phương thức liên lạc cất xong, cái này nhân rất tốt, thực đối với ta khẩu vị, lại là trung diễn đệ tử, về sau không đúng có thể tìm hắn đóng phim đâu. Tuy rằng lấy Trương Hạo Hiên thân phận cùng gia hỏa kia nhận thức kết hợp làm là định tốt kế hoạch, dùng tiểu ái đức hoa Lý thân phận có chút hơi quá, người sau chỉ dùng để đến kết giao cao tầng, người trước mới là dùng đến kết giao trung tầng, chẳng sợ này giới hạn cũng không nghiêm khắc. Nhưng Lý Húc cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, gần chính là đi Hứa Tình trong nhà bái phỏng một chút, sẽ đem gia hỏa gặp được. Nghĩ nghĩ cũng thế, hắn, Vương Sóc, Diệp Đại Ưng cũng là lớn sân đệ, nhưng không có nghĩa là đều là cùng cái đại viện. Cũng không có nghĩa là khác biệt đại viện ở giữa không có đi động cùng liên hệ. Cứ việc chỉ hàn huyên như vậy mấy phút, Lý Húc cũng không hết sức phối hợp, lẫn nhau ở giữa cư nhiên còn trò chuyện không sai. Dù sao tất cả mọi người tôn kính thậm chí sùng bái giáo viên, cũng biết chính mình mông hẳn là phóng tại nơi nào, nhưng lại thủy chung thoát ly không được tinh anh tư duy. Bất quá, bọn hắn tuy rằng trao đổi phương thức liên lạc, lại có một vấn đề tại bên trong, hắn muốn liên hệ Khương Văn rất đơn giản. Có thể Khương Văn muốn liên hệ hắn liền không dễ dàng. Khương Văn địa phương dễ tìm, đại viện địa chỉ ít nhất 7-8 năm nội sẽ không thay đổi, có thể Trương Hạo Hiên địa chỉ cùng điện thoại là Hong Kong, cũng để lại Xuân Lôi Quỹ địa chỉ, nhưng đó là chỗ làm việc. Đương nhiên, vấn đề này cũng thực dễ giải quyết. Tốt nhất là diện tích lớn một điểm tứ hợp viện. Lý Húc trở lại Bắc Kinh tiệm cơm, cùng hẹn xong chính phủ bên kia đại biểu nói như vậy nói không riêng gì ta ở. Của ta một vị nước Mỹ bằng hữu cũng muốn tại Bắc Kinh có ở lâu dài, có thể trang điểm thành ra địa phương, không cần mỗi lần đều đang câu cá đài hoặc là Bắc Kinh tiệm cơm đặt chân. Như vậy à, đối phương cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là cái biết một chút nội tình người, Trương tiên sinh có hay không đã từng nhìn hàng mẫu đâu này. Hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn thăm dò một hai, không nghĩ tới Trương Hạo Hiên trực tiếp cho ra đáp án quả quận Vương Phủ như thế nào đây. Quả quận Vương Phủ, chấm than, đối phương mở to hai mắt. Quả quận Vương Phủ ở Bắc Kinh khu Tây Thành Mạnh Trang bưng ngõ nhỏ, là khang mặt dỗ thứ 17 tử ái tân giác la dẫn lễ phủ đệ. Đợi ung chính lên đài về sau, dẫn lễ bị đóng cửa vì quả quận Vương, tiện đà tấn vì quả thân Vương, sau khi con hoàng chiêm tập kế, nhưng bị càn long kiếm cơ cách chức vì bối lặc, trước khi lâm chung mới lại khôi phục vì quận Vương, cho nên kêu nó quả quận Vương Phủ hoặc là quả phủ thân Vương cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ quả quận Vương Phủ diện tích ước 2 vạn m² bình phương, có mười mấy sân, tuy rằng liền nhị cấp văn vật đều tính không lên. Nếu như là nhị cấp văn vật lời nói, không đến mức tại một cái khác thời không bên trong, Bắc Kinh chính phủ 04 năm muốn làm phá dỡ di rời thời điểm mặc dù nhiều như vậy lão giáo sư phản đối, vẫn như cũ bị hủy đi sạch sẽ. Được rồi, cũng không thể nói là bị hủy đi sạch sẽ, bộ phận đều bị còn nguyên khuôn vác đến lịch đại đế vương miếu phụ cận. Bất quá so sánh với lúc ban đầu 2 vạn thước vuông diện tích, cũng chỉ còn lại có hơn 1.000m² bình phương 45 hào sân. Dù vậy, hiện tại quả quận Vương Phủ cũng là quốc gia văn vật, một cái Hong Kong thương nhân muốn mua xuống chặn đón trạch, tuy rằng sau lưng còn có cái đến đây lớn hơn nữa, chính phủ đều phải dựa vào một hai nước Mỹ thương nhân. Nhưng vẫn là có vẻ có hơi quá, một khi truyền đi, sẽ có như thế nào dư luận phản ứng dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Ta biết các ngươi gặp khó xử. Lý Húc đây là cười híp mắt nói, cho nên không bằng như vậy, đầu tiên, lấy sửa chữa cùng bảo hộ danh nghĩa, thỉnh ngoại quốc chuyên gia đến Hoa duy trì quả quận Vương Phủ. Nước ngoài nhất là Âu Châu, có rất nhiều kiểu cũ pháo đài cần phải duy trì. Tuy rằng cùng kiểu Trung Quốc kiến trúc có điều khác biệt, nhưng rất nhiều đạo lý đều là tương thông, duy trì nhân viên chuyên nghiệp tố chất hoàn toàn có thể tín ngưỡng, Trung Quốc bên này còn có khả năng thuận tiện học người khác kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Dừng lại hắn lại nói sau đó thì sao, đem sửa chữa tốt sân thuê cấp Xuân Lôi Quỹ, cùng với ta vị kia nước Mỹ bằng hữu giúp học tập quỹ dùng đến làm công, những thứ này đều là từ thiện công ích hành vi, hẳn không có nhân nói nhảm. Sau đó, xem như hai cái quỹ người phụ trách, ta cùng ta vị kia nước Mỹ bằng hữu đến Hoa sau đó, ở đến quỹ chú, cũng là hợp tình hợp lý. Cái này, buổi nói chuyện nghe xuống, đối phương rõ ràng có chút mộng, ta cần phải hướng lên mặt hồi báo một chút. Không thành vấn đề, Lý Húc mỉm cười. Kỳ thật vốn là có thể không cần như vậy tốn công tốn sức, tuy rằng thương phẩm phòng muốn 90 niên đại mới phải xuất hiện, cái này thời không có thể sớm một chút, nhưng là hai tay phòng ốc mua bán tại 80 niên đại cũng đã bắt đầu thịnh hành. Một cái khác thời 001 năm, có bộ kêu nhân trùng phim truyền hình, trong này một người tên là phòng trùng chuyện xưa, nói chính là đoạn lịch sử này. Cho nên, lấy Trương Hạo Hiên gióng trống khua chiêng đứng thành hàng tư thái, cùng với tiểu ái Đức Hoa Lý đại thủ bút tài nguyên, muốn quốc vụ viện đặc phê một chút không thành vấn đề. Nhưng là dư luận là cái rất không tốt khống chế đồ vật, càng huống chi Lý Húc muốn mua chính là quả quận vương phủ. Mà kia một chút ong ong ong sau lại đắc sắt di lão di thiếu nhóm, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình tổ thượng đồ vật rơi vào người khác sau đó, chẳng sợ bọn hắn tổ thượng thực tế đều là bao con nhộng nô tài. Một khi đầu cơ trục lợi văn vật linh tinh dư luận bị vén, những người này đại bộ phận cũng đều nắm giữ căn bút, tuyệt đối sẽ tại trong này phía trên nhảy lên hạ nhảy, cùng chính phủ đòi hỏi cách nói. Mà chính phủ Trung Quốc từ trước đến nay đều là vô hạn trách nhiệm chế, không có cách nào học Âu Mỹ xảy ra vấn đề từ trước cúi đầu xuống đài liền xong việc một bộ, không địa phương vung nổi, vì thế khẳng định cuối cùng không kỳ hạn gác lại. Tuy rằng không phải là không có biện pháp giải quyết, ví dụ như đem Quan Chi Lâm, Hồ Theo Mộng các nàng dư ngươi giai thị thân phận cầm lấy lắc lắc, nhưng là quá phiền toái, có thể nhất lao vĩnh giật sự tình, tại sao muốn phiền phức như vậy đâu này. Trên danh nghĩa quả quận vương phủ là thuê cấp hai cái quỹ, nhưng là tiếp qua vài năm, đại lục kinh tế tiến thêm một bước tăng tốc, sau đó bắt đầu quần ma loạn vũ rồi, liền có thể hoàn toàn mua xuống. Nói lên, hắn tính là muốn mua, cũng ít nhất mua 7-8 cái sân, so với một cái khác thời không cuối cùng chỉ còn 45 hào sân quả quận vương phủ, hoàn toàn là đang bảo vệ văn vật nha. Phía trên tặng lại cũng rất nhanh, ngày hôm sau kết quả là đi ra, nguyên tắc thượng đồng ý thuê, như vậy kế tiếp chính là sửa chữa cùng với các loại rời công tác. Phía sau còn có rất nhiều người bình thường ở tại nơi này một chút thật to nhà nho nhỏ bên trong, Lý Húc muốn cuối cùng bắt quả quận vương phủ, những người này khẳng định cũng là muốn rời ra đi. Bất quá cái này niên đại dân chúng còn thực thuần phát, tuyệt đối không có khả năng cố định khởi giá trị đương hộ bị cưỡng chế, chỉ muốn cùng hắn nhóm đàm tốt lắm, sau đó chính phủ ra mặt người bảo đảm, trên cơ bản liền không thành vấn đề. Cho nên, ngươi nhìn, đây là rất đơn giản sự tình, ngươi chỉ cần giám sát là được. Ngồi ở Bắc Kinh tiệm cơm bộ ở giữa, Lý Húc lật nhìn tài liệu trong tay nói như vậy nói. Vâng, quỳ trước mặt hắn Lưu Hiểu Khánh, đem dương vật phun sau khi ra ngoài, đỏ bừng cả khuôn mặt thở gấp hồi đáp. Nếu cảm thấy vất vả, có thể Dora vài người giúp đỡ, Lý Húc nói tiếp nói, ví dụ như Khương Lê Lê, ví dụ như Thẩm Đan Bình. Ta, nghe thế cái Lưu Hiểu Khánh có chút cấp bách, nhưng còn không nói gì, Lý Húc liền đè lại đầu của nàng, đem dương vật lại lần nữa đưa vào miệng của hắn. Nghe lời, hắn một bên vuốt phẳng mái tóc của nàng, một bên hoạt động hạ thân, ta cần phải chính là một cái nghe lời tổng quản, người nếu không nghe lời, ta cần phải đổi người khác làm tổng quản. Ô ô ô, ngậm hắn côn thịt Lưu Hiểu Khánh liên tục gật đầu, trong mắt lộ vẻ hơi nước. Lúc này mới như lời nha. Lý Húc đem dương vật lại quất đi ra, mặc kệ còn ướt sũng, dán tại Lưu Hiểu Khánh khuôn mặt phía trên liền đến hồi cọ sát lên. Lão gia, ta có thể hay không? Lưu Hiểu Khánh chủ động lắc lư đầu, để côn thịt có thể đem vết ướt rất tốt in tại chính mình khuôn mặt phía trên. Không thể, không đợi nàng nói hết lời toàn bộ, Lý Húc liền từ chối, ngươi phải tiếp tục làm diễn viên. Hắn cầm lấy côn thịt vỗ nhẹ nàng khuôn mặt, ngươi không chỉ có muốn tiếp tục làm diễn viên, còn muốn tranh thủ trở thành toàn bộ Trung Quốc đều biết đại minh tinh, như vậy ta chơi lên mới có thể càng cao hứng hơn, hiểu chưa? Không muốn làm pin, như vậy sao được, chỉ là tiết mục cuối năm sau khi kết thúc cái kia một pháo, khiến cho tín ngưỡng của hắn lực tăng lên gấp đôi, lại càng không nói hắn chính mình tại vũ đài phía trên lượng tương sau hút lấy nạp. Nếu như không phải là thân thể mày vẫn như cũ phá lệ gian nan, Lý Húc lúc này đã có thể ở cả nước chủ yếu thành thị mở truyền tống trận, nếu như không có bị hạn chế số lượng nói. Dĩ nhiên, thu nạp nhiều như vậy tín ngưỡng lực, vẫn để cho thân thể hắn đang đánh mài sau viên chuyển như ý tiến thêm từng bước, tín ngưỡng lực chứa đựng lượng cũng gia tăng 10 điểm, truyền tống trận số lượng chế ước cũng có sở buông lỏng. Mua quả quận vương phủ làm căn cứ, cũng là vì tương lai thiết trí truyền tống trận suy nghĩ. Mặc dù như thế, Lý Húc vẫn như cũ không như thế nào nghĩ muốn đích thân thượng vũ đài biểu diễn. Trương Hạo Hiên lấy ca sĩ xuất đạo đó là một ngẫu nhiên, chính là muốn thử xem cái loại này làm nghệ nhân cảm giác, cùng với thân thì mình hấp thu hội tụ tín ngưỡng lực cảm giác, nếu không hắn không có khả năng 2 năm còn không phát hành album mới. Cho nên Lưu Hiểu Khánh nhất định phải tiếp tục làm diễn viên, liền trước mắt tới nói, nàng trên người hội tụ tín ngưỡng chi lộ, gần với Đặng Lệ Quân cùng Yamaguchi Momoe, bởi vậy có thể thấy được nàng tại đại lục nhân khí, một quả như vậy pin là tuyệt đối không thể quăng.